Cái kia chính là luyện thể tu vi, cũng tại loại này luyện hóa bên trong, có thần kỳ biến hóa. Màu vàng kim nhạt bản mệnh tinh huyết một mực đang bên ngoài cơ thể chậm rãi khu động, Ngạo Vũ thần cương bá pháp luyện thể thần công mượn dùng trọng thủy cự đại đánh chi lực, càng không ngừng rèn luyện Tôn Hào thân thể. Tôn Hào đã hoàng kim đại thành chiến thể tại cực đoan trọng thủy hoàn cảnh bên trong, lại lần nữa đạt được cực lớn cường hóa cùng tu luyện. Bất chi bất giác, Tôn Hào y nguyên hoàn hảo mặt ngoài thân thể, kim sắc, phảng phất là mạ vàng đồng dạng trên thân thể, đã có thể ngẫu nhiên hiện ra nhạt màu xanh nhạt, như là huyền như sắt thép, mang có từng tia rét lạnh nhan sắc thanh sắc, ngẫu nhiên chợt lóe lên. Đây cũng là một cái mười phần ngoài ý muốn, vượt qua Tôn Hào mong muốn thu hoạch, bất chi bất giác, Tôn Hào luyện thể tu vi đã tiến thêm một bước, đạt tới giới này điểm tới hạn, hoàng kim chiến thể đại viên mãn. Thanh sắc xuất hiện, mang ý nghĩa, Tôn Hào thân thể bắt đầu hướng cổ thiết chiến thể chuyển hóa. Mặc dù không có thí nghiệm, nhưng Tôn Hào nhưng trong lòng thì biết, chính mình thân thể lực lượng, nhục thân cường độ, riêng là đối các loại lợi hại pháp thuật kháng tính, đã lại lần nữa được tăng lên nhiều. Như nếu thật có thể tu luyện thành cổ thiết chiến thể, như vậy, Tôn Hào liền đem hoàn thành một lần tranh thức, đột phá giới này điểm tới hạn tính mạng chuyển tiếp, đừng nhìn cổ sắt cùng hắc thiết chỉ có kém một chữ, nhưng trung gian khác biệt mấy cái luyện thể đẳng cấp. To lớn vô cùng tu luyện hiệu quả không chỉ có thể hiện tại lực lượng, cường độ các loại từng cái phương hướng, quan trọng hơn là, một khi cổ sắt hóa, như vậy giới này tu sĩ đủ loại pháp thuật, đem đại bộ phận đối Tôn Hào mất đi hiệu lực, thân thể, cũng có thể ngạnh kháng tu sĩ bản mệnh phi kiếm, cái kia chính là tránh thức giới này cực hạn một trong. Đương nhiên, Hoàng Kim Đại Viên mãn đến cổ thiết chiến thể nhảy vọt, cũng là đặc biệt không dễ dàng, Tôn Hào cũng không có khả năng một bước lên trời, chúng còn cần tích lũy tháng ngày tu luyện, càng cần hơn một cái lượng biến đến biến chất cự đại cơ duyên, giới này bên trong, Tôn Hào có thể hay không tu luyện mà thành, thật đúng là hai chuyện. Trong nước hơn một tháng, Tôn Hào tu luyện một cái ngoài ý muốn nhất cũng là ý nghĩa lớn nhất đại biến hóa, còn là xuất hiện ở bên ngoài cơ thể những cái kia chậm rãi khu động tinh huyết bên trong. Ngạo Vũ thần cương bá pháp luyện thể thần công không ngừng khu động phía dưới, Tôn Hào bên ngoài cơ thể tinh huyết bất chi bất giác, sinh ra một số Tôn Hào cũng không có dự liệu được biến hóa. Nếu như những này tinh huyết tại Tôn Hào bên trong thân thể, loại biến hóa này cũng sẽ không phát sinh. Nhưng là tinh huyết tại thân thể bên ngoài, còn thừa nhận trọng thủy vô biên cự áp, bản năng tự vệ ý thức, tăng thêm Tôn Hào Ngạo Vũ thần cương tương trợ, ngược lại để bọn họ khu động, cũng kiên trì nổi. Nhưng mà, ngay tại loại này khu động quá trình bên trong, nhận áp lực thật lớn khiến cho, liền liền Tôn Hào cũng không có dự liệu được, những này tinh huyết bất chi bất giác bắt đầu theo thần cương dần dần dung hợp, hình thành một loại xen vào thần cương cùng tinh huyết ở giữa kỳ lạ tinh cương. Vừa mới bắt đầu thời điểm, tinh cương hình thành, để Tôn Hào chỉ là cảm nhận được hắn từng tia bất động. Nhưng là theo không lâu sau, Tôn Hào lại vui mừng không thôi địa nhớ lại một đoạn mười phần trọng yếu khẩu quyết. Được từ Tát Ma truyền thừa, tương đối Tôn Hào trước mắt tu luyện cảnh giới còn mười phần cao đoan, Tôn Hào còn không có chút nào tu luyện dự định tâm quyết. Cái kia chính là, thần thông pháp tướng, ba đầu sáu tay tu luyện chi pháp. Kỳ lạ tinh cương, Tôn Hào cẩn thận cảm ngộ về sau, rốt cục khẳng định, cái này thực cũng là ba đầu sáu tay tu luyện khẩu quyết bước đầu tiên, tinh huyết hóa cương. Tinh huyết hóa cương, cương luật cũ tướng. Pháp tướng sinh, thực lực lật tăng trưởng gấp bội. Ổn định kinh hỉ tâm tình, Tôn Hào tại trọng trong nước, hữu mười phần gian nan, bắt đầu khu động tinh cương dựa theo thần thông pháp tướng ba đầu sáu tay vận hành lộ tuyến, chậm chạp được đi. Vô lượng bay trong xe, một mực chú ý Tôn Hào các tu sĩ, ngạc nhiên phát hiện, Tôn Hào thân thể bên ngoài sền sệt vết bầm máu, dần dần biến thành một loại hết sức kỳ lạ tạo hình. Một cái ba đầu sáu tay kỳ quái huyết kén, dần dần tại trọng trong nước thành hình. Chương 1157, muốn ngừng mà không được. Kỳ quái huyết kén, ba đầu sáu tay. Đương nhiên, ba cái trên đầu, ngũ quan cũng không rõ rệt, lục tí thành hình, nhưng lớn nhỏ cũng không phải là rất quy tắc. Bạch Trường Lao hết sức kỳ quái chỉ huyết kén, mở miệng nói ra, đây là cái gì? Lấy băng tuyết thánh cung tích lũy, cũng không có Tôn Hào trước mắt loại trạng thái này ghi chép. Đương nhiên, đại lục tu chân chuyện nhận ngàn vạn năm, các loại tu luyện hệ thống tầng tầng lớp lớp, bí thuật càng là nhiều vô số kể, không nhận ra Tôn Hào đây là cái gì trạng thái cũng coi như bình thường. Ngược lại là Vô Lương đạo trưởng, nhìn lấy Tôn Hào huyết kén, trên mặt âm tình bất định, tựa như là nhớ tới cái gì, nhưng giống như lại không thể xác định, thỉnh thoảng lắc đầu. Bạch Trường Lao không nhận ra, hắn tu sĩ càng không nhận ra. Nhưng là, Tôn Hào cái này ba đầu sáu tay huyết kén vừa ra, nhất thời, hấp thụ trọng thủy tốc độ tăng nhiều, mà lại hấp thụ trọng nước sau, cũng đã không còn máu me tung tóe. Nói cách khác, cái này ba đầu sáu tay huyết kén, hẳn là có vượt qua mọi người nhận biết cường hãn công năng. Làm cho Tôn Hào tại vạn cổ thiên tầm băng xương trọng trong nước, thành thạo cường hãn bí thuật, Tôn Hào Tôn Trầm Hương quả nhiên là cơ duyên. Ngụy Tân Binh cũng không nhận ra đây là cái gì, nhưng là Hắc An Giật lại quá sợ hãi địa nhận ra. Ngụy binh chỉ nghe được Hắc An Giật lớn tiếng quái khiếu đến, pháp tướng thần thông, lại là pháp tướng thần thông, dựa vào, giới này lại có pháp tướng thần thông bí thuật truyền thừa, thế mà còn có thể hiện thế, có lầm hay không? Ngụy binh tò mò hỏi một câu, lão đại, pháp tướng thần thông lại là cái gì? Rất lợi hại phải không? Hắc An Giật, nói ngươi cũng không hiểu. Như thế nói cho ngươi đi, Nguyên Anh về sau, lại hướng lên hai đại giai, luyện ra nguyên thần về sau, liền có thể tu luyện thần thông pháp tướng. Ngụy Tân Binh thật đúng là nghe không hiểu, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn biểu hiện, một tiếng ho khan, nhìn phi xa bên trong sở hữu tu sĩ đều đối với mình nhìn qua, Ngụy Tân Binh thâm trầm chậm rãi nói ra, đi qua cẩn thận suy nghĩ, kết hợp các loại cổ điển tịch. Ta cảm thấy, Trầm Hương hiện tại tu luyện, rất có thể cũng là trong truyền thuyết thời viễn cổ, thất truyền, giới này cực kỳ hiếm có đại thần thông. Thần thông pháp tướng. Tướng so chân chính cái gì cũng không biết Ngụy Tân Binh, thánh cung bên trong. Ngược lại là xác thực có thần thông pháp tướng vậy và móng ghi chép, Tuyết Như Nam nhướng mày, không chút lưu tình nói ra, không phải đâu. Điển tịch ghi chép, thần thông pháp tướng chỉ có viễn cổ đại năng có thể tu. Giới này sớm đã tuyệt tích. Ngụy Binh cười cười không nói chuyện, tâm lý lại hỏi, lão đại, ngươi cái này phán đoán đáng tin không? Nhanh cho ta lý do trấn nhiếp tiểu Nam Nam. Không đợi Hắc An Giật cho Ngụy Binh tìm lý do. Vô Lương đạo trưởng đã nói chuyện, dâu cá chê nhếch lên. Vô Lương đạo trưởng nói ra, Ngụy đạo hữu thuyết không tệ, Trầm Hương hiện tại tu luyện bí thuật, xác thực hẳn là thần thông pháp tướng. Các ngươi nhìn, ba đầu sáu tay bên trong, tinh huyết hóa cương, như máu giống như cương, ba con dần dần thành hình, uy mãnh nếu như kim cương, cái này lại chính là thần thông pháp tướng cơ bản phán định tiêu chuẩn. Vô Lượng bay trong xe, lặng ngắt như tờ. Đại lục tu sĩ, đời có nhân kiệt. Tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Không hề nghi ngờ, thế hệ này tu sĩ bên trong, Tôn Hào Tôn Trầm Hương cũng là không có không dị nghị người nổi bật, linh bảo giả. Khi mọi người còn đang vì Tôn Hào Tôn Trầm Hương cường hãn chiến đấu lực cảm thán thời điểm, nhưng lại phát hiện, hắn thế mà lại lần nữa tu luyện viễn siêu mọi người nhận biết, tuyệt tích đã lâu truyền thừa. Thần thông pháp tướng thiên địa. Pháp tướng vừa ra, thủy giữ tranh phong. Sau nửa ngày, Vô Lương đạo trưởng tiếp tục nói, từ trước mắt đến xem, Trầm Hương cái này pháp tướng ngũ quan không rõ, chỉ có hình dáng, lục tí lớn nhỏ không đều, cũng là không biết có thể có mấy thành chiến lực tăng phúc hiệu quả, cũng không biết có chút năng lực thần kỳ gì. Hiện trường vẫn là trầm mặc bên trong. Sau nửa ngày, Tuyết Như Khiết nói ra mọi người tiếng lòng, bất kể nói thế nào, Trầm Hương đại nhân có thể tu luyện thành giới này gần như không tồn tại thần thông pháp tướng, ngày sau chiến lực, tất nhiên có thể siêu việt đồng giai, ta hiện tại cảm thấy, có lẽ, Trầm Hương đại nhân một ngày kia, sẽ trở thành năm bất tu một dạng tuyệt thế đại năng đâu. Hiện trường hữu bình tĩnh lại. Ngụy Binh tựa như tự nhủ nói ra, ta ngược lại thật ra cảm thấy, Trầm Hương ngày sau thành tựu, nói không chừng có thể siêu việt năm bất tu. Chìm vào trong tu luyện Tôn Hảo, cũng không biết mình thần thông pháp tướng đã đem phi xa bên trong tu sĩ chấn nhiếp không nhẹ. Lúc này, Tôn Hảo tu luyện cũng tiến vào thời khắc mấu chốt. Thần thông pháp tướng sơ thành, huyết kén bảy biện ra ba đầu sáu tay đồng thời, Tôn Hảo chỉnh thể thực lực mãnh liệt mà tăng lên ba phần. Lấy Tôn Hảo tích lũy, ba phần để bạn, không thể coi thường. Trọng thủy áp lực thật lớn rốt cuộc đối Tôn Hào không tạo được làm phức tạp, hấp thụ trọng thủy tốc độ cực tăng lên nhiều. Trầm Hương kiếm uy năng tăng nhiều, băng tán trọng thủy số lượng cũng tăng nhiều. Luân thủy quyết đi vào nhanh chóng luân chuyển tiêu hóa. Vạn cổ thiên tầm thể nội ngàn vạn năm tích lũy lại đến băng xương trọng thủy, được Tôn Hào nuốt chửng hài hút, hóa thành Tôn Hào cơ duyên. Nam thuộc tính luyện khí công pháp hấp thu trọng thủy luyện hóa về sau chân khí, nhanh chóng lớn mạnh. Không có nguyên anh sơ kỳ tu luyện bình cảnh Tôn Hào, luyện khí tu vi một đường hất vang tiến mạnh. Một tháng thời gian quá khứ, băng xương trọng thủy số lượng xuống dưới hơn phân nửa, mọi người đã có thể mơ hồ nhìn thấy trọng thủy bộ, có thể nhìn thấy vạn cổ thiên tầm trắng loan thời điểm, Tôn Hào thể nội, nam thuộc tính chân nguyên đã cùng nhau từ chân quân sơ kỳ, tiến vào sơ kỳ đại viên mãn. Nói cách khác, Tôn Hào đạt tới nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong, chỉ cần tiếp tục tiến lên chính mình luyện khí tu vi, liền có thể một bước lên trời, vượt qua sơ kỳ, trở thành đại lục cực kỳ hiếm thấy trung kỳ trở lên chân quân. Chỉ bất quá lúc này, Tôn Hào Luân Thủy Quyết tu luyện bắt đầu xuất hiện nan đề. Bởi vì Thanh lão đề nghị, Tôn Hào luân chuyển trọng thủy, chỉ luân phải thận. Tại Vạn Cổ Thiên Tầm thể nội, Tôn Hào thu nạp luân chuyển lượng lớn trọng nước sau, phải thận thủy thuộc tính bản nguyên không sai biệt lắm đã đạt đến đỉnh điểm, toàn bộ phải thận thủy làm tinh óng ánh, còn như lưu ly, ngũ hành luân linh quyết cũng có chút khống chế không nổi muốn sinh ra thủy linh căn. Áp lực đoan mục tâm thạch thai hồng hoang khí cực kỳ cường hãn, nhưng là cũng có chút không phong được cường hãn tới cực điểm thủy thuộc tính bản nguyên. Có chút đến tránh thức cực hạn cảm giác. Ngũ hành luân linh quyết đề bạt cũng đã thỏa mãn luân chuyển thủy linh căn nhu cầu. Tôn Hào thậm chí có cảm giác, nếu như mình hiện tại khu động ngũ hành luân linh quyết, dù là chỉ có phải thận tích lũy, chính mình luân chuyển mà thành thủy linh căn hẳn là cũng sẽ không quá kém, rất có thể theo từ kỷ thổ trúc tính linh căn một cái cấp bậc. Đương nhiên, kể từ đó lời nói, Tôn Hảo trái thận đến lúc đó cũng liền tự nhiên nhận trọng thủy ảnh hưởng, được phải thận trọng thủy bản nguyên chỗ đồng hóa, song thận sinh ra cùng một đặc tính. Theo Thanh lão bản ý liền xuất hiện sai lầm, hơi có xuất nhập. Luân chuyển đến trình độ như vậy, Tôn Hảo trên thực tế cũng có thể bắt đầu kết thúc công việc. Nhưng là, khi Tôn Hảo chuẩn bị kết thúc công việc thời điểm, lại phát hiện mình có chút muốn ngừng mà không được. Bên người huyết kén cũng chính là sơ bộ hiển hóa thần thông pháp tướng thế mà theo vạn cổ thiên tầm thể nội trọng thủy quấn quýt lấy nhau, khó mà bóc ra. Mà lại không cần Tôn Hảo khu động, thần thông pháp tướng vẫn còn đang tốc độ không chậm địa nhiếp lấy bộ phận trọng thủy tiến vào Tôn Hảo đan điền, có không đem vạn cổ thiên tầm thể nội trọng thủy tiêu hóa xong tuyệt không bỏ qua tư thế. Thủy thuộc tính chân nguyên liên tục không ngừng tràn vào phải thận bên trong. Tôn Hảo đem hết toàn lực khu động chân nguyên trong cơ thể, liều mạng áp chế. Nhưng là, băng xương trọng thủy càng đến bộ năng lượng càng là dồi dào, thủy thuộc tính bản nguyên cũng càng là tinh thuần, Tôn Hảo trơ mắt nhìn chính mình phải thận càng không ngừng biến hóa, tựa như là trái tim nhẹ nhàng run rẩy, mỗi run rẩy một chút, liền phóng xuất ra một cỗ rét lạnh khí tức càng ngày càng mạnh, mắt thấy là phải đột phá chân nguyên phong tỏa, tự động hoàn thành luân thủy quyết. Thanh lão để cho mình song thận riêng phần mình luân chuyển một loại dị thủy, tất nhiên có đạo lý. Liền theo song phổi một dạng, hai loại bất đồng sinh ra, cảm giác đối sẽ để cho Tôn Hảo thêm ra rất nhiều thủ đoạn, tuy nhiên trước mắt từ nguyên kim phổi tác dụng còn không có mở phát ra tới, nhưng cuối cùng một ngày hội rực rỡ hào quang. Nhưng là bây giờ, Tôn Hảo chỉ có thể thoáng tiếc nuối. Trọng thủy quá nhiều, chính mình hữu rút lui không ra, sợ là đến sống sờ sờ địa luân chuyển sinh thành thủy linh căn. Tu sĩ tu hành, thật đúng là làm cho người không biết nên khóc hay cười. Rét lạnh khí tức từ phải thận bên trong càng tuân ra càng nhiều, tràn ngập toàn bộ phải thận, liền hỏa thuộc tính công pháp cũng bị Tôn Hảo triệu tập tới, hình thành áp lực bừng, gia tăng áp chế lực lượng. Nhưng là y nguyên áp chế không nổi. Mắt thấy rét lạnh khí tức liền muốn phá quan mà xuất, luân chuyển sinh ra thủy linh căn lúc. Thanh lão thanh âm lại lần nữa truyền tới, "Tiểu Hào, Nguyên Anh xuất thủ, đấu thiên trấn áp, có thể kháng vạn thế chi cơ." Tôn Hào trong lòng hơi động, trong thức hải, ngồi xếp bằng Nguyên Anh lắc người một cái thân thể, ý niệm khắp nơi, đã đi tới phải thận bên trong. Nguyên Anh chính là Tôn Hào tinh khí thần biến thành, tại Tôn Hào thân thể bên trong, như không vật gì, địa phương nào lại là đều có thể qua. Đến phải thận về sau, không nói hai lời, trong tay cây gậy, đấu thiên côn ngưng kết tại Nguyên Anh phía trên bản mệnh thần thông đánh dấu thẳng hướng trước một đỉnh. Cắm vào phải thận bên trong. Giống như bước lên đại hải cắm vào định hải thần châm, Tôn Hảo phải thận bỗng nhiên một hồi, bừng bừng phấn chấn thủy thuộc tính bản nguyên sóng chiều mà quay về, ẩn nút bên phải thận bên trong, an tĩnh lại. Chương 1158, âm dương hóa hợp. Đấu thiên côn xuất, định trụ dục dịch phải thận. Tôn Hảo xem như ổn định luân thủy quyết. Nhưng là, vấn đề y nguyên tồn tại. Cái kia chính là, Tôn Hảo phát hiện, chính mình pháp tướng thần thông không nên xuất hiện tại giới này, pháp tướng thần thông có từng tia không ổn. Có lẽ là từ nơi sâu xa, tự có thiên ý. Siêu việt giới này tồn tại, xuất thế thời điểm, tất nhiên sẽ có long đong. Tôn Hảo pháp tướng thần thông, cũng chính là bên ngoài cơ thể bà con huyết kén, bởi vì ngưng luyện chính là tại băng xương trọng trong nước hoàn thành, xuất hiện không vấn đề nhỏ. Băng xương trọng thủy lớn nhất đặc sắc có hai cái. Một là trọng lượng, trọng vô cùng. Riêng là tiếp cận trọng thủy bộ thời điểm, trọng thủy tuy nhiên vẫn là nhị nguyên, nhưng đã là cực kỳ tiếp cận tam nguyên cường nhị nguyên trọng thủy. Tích tích nặng tựa và cân. Hai là băng hàn, lạnh vô song. Riêng là tiếp cận bộ thời điểm, băng xương trọng thủy đã dung hợp vạn cổ thiên tam ức vạn năm tích lũy băng hàn chi khí, băng hàn chi lực mạnh mẽ, đã để không gian xung quanh đều sinh ra đóng băng cảm giác. Pháp tướng thần thông vấn đề chính là xuất hiện tại băng hàn phía trên. Tôn Hảo pháp tướng thần thông chính là dưới cơ duyên xảo hợp tu luyện mà thành. Có thể tu luyện thành công nhờ vào Tôn Hảo cường hãn tích lũy. Tuyệt thế thần cương là chung một trong, như nếu không có Tôn Hảo tiền kỳ tích lũy, không hề nghi ngờ, Tôn Hảo tu luyện bất thành thần thông pháp tướng. Nhưng không thể phủ nhận là, vạn cổ thiên tầm thể nội trọng thủy áp lực thật lớn, cũng là Tôn Hảo tu luyện thần thông pháp tướng phần ngoài nhân tố. Như nếu không có trọng thủy áp lực thật lớn đánh, lấy Tôn Hảo hiện tại tu vi cảnh giới, cho dù là tu luyện sơ thành thần thông pháp tướng, cũng là nói còn quá sớm. Bản thân cái này là chuyện tốt. Nhưng xấu chính là ở chỗ, Tôn Hảo thần thông pháp tướng bởi vì trọng thủy mà sinh ra, theo phần ngoài trọng thủy hòa làm một thể. Mà trọng thủy bản thân, xương giá vô cùng, bất chi bất giác, mấy tháng xuống tới. Tôn Hảo thân thể bên ngoài thần thông pháp tướng, cũng chính là huyết kén, đã biến thành một cái cự đại băng nắm. Một cái Tôn Hảo không kịp chuẩn bị tình huống phát sinh. Hiện tại, Tôn Hảo cần muốn làm thế nào, tài năng đem cái này băng nắm cho thu vào thể nội. Mà lại, theo trọng thủy dần dần hướng bộ mà đi, băng nắm đóng băng cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Tôn Hào chung quanh thân thể, đã hoàn toàn được huyết kén trô vây quanh, một cái cự đại băng nắm. Như là vạn cổ băng cứng, đem Tôn Hào cho gắn vào chung. Mà trọng thủy, lại như cũ thông qua cái này băng nắm, không cần Tôn Hào chỉ huy, tiếp tục hướng Tôn Hào trong đan điền thẩm thấu mà đến. Thử nghiệm, Tôn Hào cầm còn ở bên ngoài một bên trầm hương kiếm đụng chút băng nắm, thông suốt phát hiện. Cái này băng nắm có thần thông pháp tướng cùng trọng thủy song trọng thuộc tính, trầm hương kiếm như không đem hết toàn lực, sợ là cũng rất khó công phá. Nói cách khác, Tôn Hào chính mình đem chính mình cho vây khốn. Băng nắm bên trong, Tôn Hào một bên vẫn như cũ khu động luân thủy quyết, vừa lái động đầu óc, suy tư chính mình thoát khốn chi pháp. Nếu như cường thế đánh tan băng nắm sẽ như thế nào? Thần thông pháp tướng có thể hay không bị phá hư? Mình bị đóng băng tại băng nắm bên trong bản mệnh tinh huyết còn có thể hay không thu hồi? Như nếu không thể thu hồi, này chính là cự đại bổn nguyên thương tổn. Mà lại, Tôn Hào cũng cực nhanh cảm nộ đến, chính mình nhóm đầu tiên tinh huyết biến thành thần cương nếu như tại băng cứng bên trong bị đánh nát, sợ là đối với mình pháp tướng thần thông tạo thành tổn thất to lớn. Như vậy vấn đề tới, Tôn Hào cần muốn làm thế nào, tài năng tại không phá hư huyết kén tình huống dưới, đem thu hồi thể nội đâu? Mấy tháng xuống tới, vô lượng phi xa đã hoàn toàn hiện ra trọng thủy bên ngoài, tung bay trên không trung. Đương nhiên, các tu sĩ y nguyên không dám ra đến, trọng thủy không chỉ có áp lực cự đại, mà lại lực kéo cũng cường đại vô cùng. Vạn cổ thiên tầm thể nội trọng thủy số lượng vẫn như cũ không ít, tu sĩ sơ ý một chút liền sẽ được lôi kéo đi vào. Y nguyên chỉ có thể ở vô lượng bay trong xe xem chừng. Đương nhiên, ngắn ngủi dừng lại không chung, sau đó nghĩ biện pháp thu thập một số trọng thủy sự tình. Những tu sĩ này ai cũng chưa thả qua, đều hoặc nhiều hoặc ít, thu thập một số, thành vì chính mình ngày sau tài nguyên tu luyện. Tôn Hào cầm trầm hương kiếm công kích thân thể bên ngoài băng nắm động tác, mọi người cũng để ở trong mắt. Đồng thời, mọi người cũng bởi vậy cảm nhận được Tôn Hào khả năng gặp phải vấn đề. Rất nhanh, hợp mưu hợp sức, mọi người ngược lại là cơ bản đem Tôn Hào trạng thái sở cái 8-9 phần 10. Tôn Hào hiện tại hẳn là chính mình đem chính mình vây khốn. Chỗ khó rất có thể cũng không phải là không thể thoát khốn, mà chính là đánh nát băng nắm về sau, Tôn Hào tổn thất khả năng không nhỏ. Có biện pháp nào có thể đến giúp Tôn Hào đâu? Lớn nhất biện pháp đơn giản không ai qua được đem hàn băng hòa tan mất. Tụ Lưu Phong người đầu tiên xuất thủ, trong tay hỏa quang lóe lên. Bắt đầu ở Tôn Hào bên cạnh nhóm lửa, như có thể hòa tan một điểm hàn băng, vậy cũng là đối Tôn Hào trợ giúp không phải. Chỉ bất quá, Tụ Lưu Phong trong tay hỏa quang xuất hiện về sau, lại mười phần kinh ngạc phát hiện, ban đầu vốn phải là lửa lớn rừng rực hỏa diễm, ở chỗ này biến thành một đốm lửa. Hỏa tinh vừa mới xuất thủ, lập tức liền dập tắt tại cực hạn băng hàn bên trong. Tụ Lưu Phong trợn mắt hốt mồm. Hạ Tình Vũ nhướng mày, vạn cổ thiên tầm thể nội hàn khí quá mạnh, muốn châm lửa, sợ là rất khó. Thánh cung tu sĩ lâu dài cùng băng làm bạn, đối băng hiểu biết rất nhiều, nhưng là hiện tại, các nàng lại phát hiện, chính mình kết băng rất lợi hại lành nghề, rất nhiều pháp thuật đều có thể trong nháy mắt phát động hàn băng chi lực. Nhưng là dung băng lại là biện pháp không nhiều. Quan trọng nguyên nhân hay là bởi vì vạn cổ thiên tầm thể nội hoàn cảnh đặc thù, cực hạn khí tức băng hàn, đối rất nhiều pháp thuật áp chế rất lớn, mà Tôn Hào mặt ngoài thân thể hàn băng đạt được cự đại tăng phúc về sau, không thể phá vỡ, càng không thể tan. Tôn Hào đang nghĩ biện pháp. Bên ngoài tu sĩ cũng đang nghĩ biện pháp. Tôn Hào thúc đẩy thể nội ngọn lửa nhỏ, ý đồ hòa tan băng cứng, nhưng là, cực kỳ cường hãn ngọn lửa nhỏ, dung hợp diệt thần viêm ngọn lửa nhỏ, cũng vẹn vẹn có thể tại cực hàn bên trong, bảo trì lại chính mình không tắt hỏa diễm, không có dư lực hòa tan băng cứng. Thật chẳng lẽ chỉ có cưỡng ép phá băng mà xuất, đem đánh tan một loại biện pháp sao? Tôn Hào thủ đoạn ra hết, y nguyên hiệu quả không tốt, tựa như bày ở Tôn Hào trước mặt cũng chỉ có cái này một lựa chọn. Mà cái này rất có thể cũng là từ nơi sâu xa, thiên đạo thực hiện, cấp cho siêu việt giới này cực hạn bí thuật cự đại khảo nghiệm. Nếu như Tôn Hào thật đánh phá hàn băng, phá hư chính mình lần thứ nhất ngưng kết pháp tướng thần thông, như vậy không hề nghi ngờ, coi như Tôn Hào có thể tại giới này thi triển loại bí thuật này, ngày sau, hiệu quả cũng liền đem giảm bớt đi nhiều. Bay trên xe, Vô Lương đạo trưởng trong mắt tinh long lánh, miệng lẩm bẩm, nhưng là từ đầu đến cuối không có nói ra hữu hiệu biện pháp, rất nhiều chuyện, hắn hữu tâm vô lực, lại cũng không thể cưỡng ép xuất thủ. Có lẽ, thật tiếc nuối, giới này không nên nhìn thấy thần thông pháp tướng. Nhưng thiên đạo tự có định số, nhất ẩm nhất trác, ý bảo số mệnh, đều là tiền định. Lúc này, Ngụy Binh trong lòng, Hắc An giật nói chuyện, "Tiểu Binh, ngày xưa Tôn Hào đem ta từ Táng Thiên Khư bên trong phóng xuất, ta lại là thiếu hắn một cái người lớn tỉnh, hôm nay, ta lại đến thông qua tay ngươi, trợ hắn độ này nan quan. Ngụy Binh, ta nên làm như thế nào?" Hắc An giật, "Cho ngươi một cái cơ hội biểu hiện." Đồng thời cũng tiện nghi ngươi, ta truyền cho Tôn Hảo Tôn Trầm Hương Âm Dương Long Hổ Hòa Hợp Đại Pháp, ngươi có thể cùng một chỗ học được phiên bản hoàn chỉnh. Ngụy Binh trong lòng hoa hoa kêu to, không phải đâu, lão đại, ta cầu phụ thân bái nãi nãi, ngươi cũng không cho ta truyền, hiện tại lại để cho truyền cho Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. Hắc An Giật, ngươi có truyền hay không? Không truyền ta tìm con bé kia qua. Ngụy Binh lập tức nói, truyền, lập tức truyền lên, không truyền là vương bắt đản. Bất quá lão đại, ngươi cái này tu luyện đại pháp không phải cái kia âm dương song tu đại pháp sao? Truyền cho Trầm Hương thích hợp sao? Hắc An Giật tức giận lớn tiếng nói, cẩn, lão tử đại pháp song tu hiệu quả là không tệ, nhưng há hội đơn giản như vậy, cái này đại pháp âm dương tương tệ, long hổ giao hối, hòa hợp hóa một, chính là chân chính đại đạo chính pháp. Bất quá, ngươi nhắc nhở ta, ngươi truyền cho Trầm Hương thời điểm, liền nói đây là âm dương hóa hợp đại pháp, tuyệt đối đừng nhắc đến cái gì long hổ hòa hợp. Ngụy Binh tò mò hỏi, lão đại, tu luyện ngươi cái này đại pháp, có phải hay không ngày sau có thứ gì hậu di chứng? Hắc An Giật, cũng không có gì a, cũng là phương diện kia nhu cầu mạnh chút, cầm lâu một chút, sau đó muốn tìm cũng cao chút, đều là chút có thể vượt qua bệnh vặt, nương, những vật này ở trên thân thể ngươi, vậy liền đều thành ưu điểm, bằng không, ta cũng sẽ không cùng ngươi nhu tầm nhu, mã tầm mã. Bên ngoài, Ngụy Binh nặng nề mà tằng hắng một cái, sau đó cất giọng nói, Trầm Hương, ta chỗ này có nhất đại pháp, tên là âm dương hóa hợp đại pháp, có một ít kỳ lạ tu luyện hiệu quả, nói không chừng có thể giúp ngươi đạo bước hơi băng, Trầm Hương, ngươi có học hay không? Tôn Hảo thanh âm hơi có vẻ ngột ngạt, trên không trung vang lên, nói nghe một chút. Ngụy Binh phong tao nhìn hai bên một chút, sau đó, vợ môi bắt đầu vô thanh vô tức động, lại là xuyên thấu qua hàn băng, cho Tôn Hảo chuyển thụ âm dương hóa hợp đại pháp, cũng chính là âm dương long hổ hòa hợp đại pháp qua. Bốn mùa chi biến, nóng lạnh chi thắng, trọng âm tất dương, trọng dương tất âm, cho nên âm người lạnh, dương người nóng, cho nên lạnh rất làm theo nóng, nóng rất làm theo lạnh. Tôn Hảo cảm giác đầu tiên, hữu dụng. Cái này đại pháp hẳn là đối mình bây giờ trạng thái rất hữu dụng. Chương 1159, phá băng mà xuất. Âm dương hóa hợp đại pháp căn bản ảo nghĩa, ngay tại ở điều tiết âm dương bình hành, âm hàn chi khí quá vượng thời điểm, khu động phương pháp này có thể thải âm bổ dương, hóa hợp tâm hàn. Toàn bộ đại pháp đường đường lo sợ không yên, công bằng, thật là chính đạo đại pháp không thể nghi ngờ. Trừ thải âm bổ dương bốn chữ hơi trướng mắt bên ngoài, không còn dị thường. Tại bây giờ tu sĩ thế giới, thải âm bổ dương bốn chữ bình thường sẽ dùng tại một số ma tu trên thân, một số vô lương ma tu vì tự thân tu vi tiến bộ, thường xuyên hội bắt đi một số nữ tu, được kia song tu thải bổ chi đạo, trộm lấy nữ tu hồng hoàn, lấy nữ tu thân thể vì lô đỉnh, xúc tiến tự thân tu vi nhanh chóng tiến bộ. Tuy nhiên không biết thượng cổ thời kỳ là giải thích thế nào thải âm bổ dương, nhưng là, hiện nay tu sĩ thế giới, bốn chữ này thực cũng là nghĩa xấu. Nhưng là, Ngụy Binh chuyển tới âm dương hóa hợp đại pháp tuy nhiên cũng dùng bốn chữ này, nhưng là từ công pháp bản thân đến xem, từ thải âm bổ dương điểm xuất phát cùng chỗ đứng, đến kết quả cuối cùng, lại theo hiện tại ma tu hoàn toàn khác biệt. Hóa hợp đại pháp bên trong, có thải âm bổ dương chi đạo, đồng dạng cũng có tràn dương tư âm, âm dương giao nhau chi pháp, mà lại cũng không chút nào liên quan đến song tu, toàn bộ đều là âm dương hai loại không đồng tính chất chân nguyên lẫn nhau chuyển hóa, lẫn nhau thăng bằng, lẫn nhau giao dung đại đạo pháp môn. Kỳ lạ hơn đặc biệt là, phương pháp này không có tu vi cảnh giới hạn chế. Giai đoạn gì đều có thể tu hành, hiệu quả cũng chính là điều tiết tu sĩ thể nội âm dương bình hành. Mà tu luyện phương thức cũng là làm ba cái kỳ lạ tầng thứ, đệ nhất tầng, âm dương bổ sung, tầng thứ hai, âm dương giao nhau, tầng thứ ba, âm dương hóa hợp, tầng thứ tư, thuần dương thuần âm, tầng thứ năm, hỗn độn không phân. Mỗi một tầng đều có riêng phần mình đặc điểm, người mới học khi tu luyện đệ nhất tầng, âm dương bổ sung, tầng này đặc điểm cũng là âm khí thịnh. Làm theo thải âm bổ dương, dương khí vượng. Làm theo tràn dương tư âm. So như bây giờ, Tôn Hảo tại vạn cổ thiên tầm thể nội, thần thông pháp tướng được băng xương chỗ đông lạnh, bên trong thân thể, riêng là phải thật chỗ, tích lũy cực điểm âm hàn chi khí. Thậm chí là ảnh hưởng đến Tôn Hảo tu luyện căn cơ, vừa vặn có thể tu luyện cái này thải âm bổ dương chi thuật. Cái này âm dương hóa hợp đại pháp lại là tới vừa đúng. Chỉ bất quá, để Tôn Hảo nghĩ mãi mà không rõ là, Ngụy Binh hội là lai lịch gì. Tại sao lại có lợi hại như thế? Liên quan đến âm dương chí lý đại đạo pháp thuật. Mà tại sao lại như thế hảo phóng địa? Đem phương pháp tu luyện này truyền thụ cho chính mình đâu? Âm dương hóa hợp đại pháp tu luyện tới sau cùng, có thể tại thể nội dựng dục ra thuần dương thuần âm đã đối lập hữu thống nhất bổn nguyên chi khí. Cuối cùng âm dương hợp nhất, quy hóa hỗn độn, thành tựu âm dương đại đạo. Tôn Hảo cảm giác, thật là cao cấp công pháp. Đương nhiên, Tôn Hảo hiện tại không cần thiết. Cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy vì cái gì, hiện tại, cực kỳ trọng yếu là lập tức tu luyện âm dương hóa hợp đại pháp, đem chính mình từ băng cứng bên trong phóng xuất ra. Trong tay đào diệp phù đã còn thừa không có mấy, đều được Tôn Hảo cách đoạn thời gian ném một trường cho lãng phí hết. Tu luyện âm dương hóa hợp đại pháp cần thời gian, hy vọng chính mình có thể tại vạn cổ thiên tầm tỉnh lại trước đó, kịp thời phá băng mà xuất. Bốn mùa chi biến, nóng lạnh chi thắng, trọng âm tất dương, trọng dương tất âm, cho nên âm người lạnh, dương người nóng, cho nên lạnh rất làm theo nóng, nóng rất làm theo lạnh. Đợi kia hợp khí, mà khẽ nhúc nhích hình, có thể di động hình, chính là nhập tinh, hư người có thể dùng tràn đầy, lớn mạnh người có thể dùng lâu quang vinh, lão giả có thể dùng trường sinh. Tôn Hào một bên lý giải âm dương hóa hợp đại pháp, một bên khu động trong cơ thể mình năm thuộc tính chân nguyên bắt đầu đối phó bao lấy chính mình bằng cứng. Lão đại, ta cảm thấy ngươi không hội hảo tâm như thế, nói một chút, cái này âm dương hóa hợp đại pháp hội có gì không ổn. Ngụy binh đánh chết không tin Hắc An giật hội toàn tâm toàn ý trợ giúp Tôn Hào, trong lòng ngược lại là muốn hỏi cho ra nhẽ. Hắc hắc, hắc hắc, Hắc An giật gượng cười vài tiếng, sau đó nói, ngươi khoan hãy nói, lần này ta thật sự là muốn giúp hắn một chút, báo hắn ân cứu mạng, chỉ bất quá, hắc hắc, âm khí quá vượng, hóa không thắng hóa, sau đó liền sẽ ở trong cơ thể hắn trầm tích. Lão đại, ngươi cũng quá âm hiểm đi, Ngụy binh tâm trung dùng mình một cái, trầm hương có thể hay không như vậy bất lực, hoặc là trở nên bất nam bất nữ. Nếu thật là dạng này, những thiếu chủ kia cái gì, nên làm cái gì? Này ngược lại là không có, Hắc An giật nghĩa chính từ nghiêm nói, ta làm sao sẽ làm ra như thế hại người không lợi mình sự tình, chẳng qua là hắn cần muốn tìm tới cực dương chi khí, thăng bằng thể nội, không thể không tu luyện âm dương hóa hợp tầng thứ hai âm dương giao nhau, tiểu tử này tin vào thật nữ chi ngôn, coi ta là thành vạn ác bất xá ác hồn truy sát, cũng không nghe ta giải thích, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút, hắn tại âm dương giao nhau thời điểm, hội là dạng gì thái? Độ. Âm dương giao nhau. Ngụy binh tâm lý nói ra, lão đại, đó không phải là phòng trung thuật sao? Ngươi đây là đang dẫn đạo hắn tu luyện song tu chi pháp A. Thật hèn hạ à, lão đại, bất quá ta ưa thích, lão đại, mau mau, để cho ta cũng tìm đóa đỏ tươi, âm dương giao nhau một chút. Hắc An giật, cuộn, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, chỉ có phòng trung thuật một loại âm dương giao nhau chi pháp sao? Ta chính là muốn nhìn một chút tiểu tử này có thể hay không ngăn chặn chính mình, hắc hắc, hắc hắc. Băng cứng bên trong, nam thuộc tính chân nguyên làm gốc, Tôn Hào như là mưa thuận gió hòa đồng dạng, dựa theo âm dương hóa hợp đại pháp nội dung quan trọng, dần dần thẩm thấu tiến băng cứng bên trong, sau đó một chút xíu, nhu hòa bắt đầu hóa đi băng cứng. Âm dương hóa hợp đại pháp, 10 phần thần diệu, khu động về sau, tại Tôn Hào mặt ngoài thân thể hình thành một tầng tựa như là nước gấm đồng dạng chân nguyên dịch, dần dần hướng ra phía ngoài thẩm thấu, kéo dài, tại băng cứng bên trong dần dần khuyết trương tính toán. Băng cứng bên ngoài, vạn cổ thiên tầm trong thân thể bản nguyên hàn khí bản năng bắt đầu theo Tôn Hào tranh đoạt địa bàn, ý đồ đóng băng Tôn Hào thân thể bên ngoài nhiệt độ ổn định chân nguyên dịch. Nhưng là, không có vạn cổ thiên tầm chỉ huy, loại này tranh đoạt đơn thuần vốn có thể hành động, tuy nhiên đối Tôn Hào tạo thành nhất định quấy nhiễu, nhưng lại quấy nhiễu không Tôn Hào. Kiên định, Tôn Hào một chút xíu địa hòa tan thân ngoại băng cứng, đem địa bàn một chút xíu địa đoạt tới. Mà theo loại này tranh đoạt, càng ngày càng nhiều hàn khí được âm dương hóa hợp đại pháp hút vào Tôn Hào thể nội. Đại lượng hàn thuộc tính năng lượng trực tiếp chuyển hóa làm Tôn Hào năm thuộc tính chân nguyên, nhưng là càng nhiều không kịp tiêu hóa lạnh ngọn nguồn được âm dương hóa hợp đại pháp cương ép hóa thành từng tầng hàn xương, ngưng kết bên phải thận phía trên. Đến sau cùng, Tôn Hào phải thận mặt ngoài thậm chí đã kết thành một số cực kỳ nhỏ lạnh nguyên tinh hạt, vững vàng bám vào phải thận phía trên, càng không ngừng hướng ra phía ngoài tán phát ra trận trận hàn khí. Âm dương hóa hợp đại pháp khu động đến cực hạn, Tôn Hào cũng chỉ có thể như thế, mới có thể thoát khốn mà xuất. Về phần phải thận bên trên hàn xương cùng tinh hạt, về sau có thời gian sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp. Khi băng cứng được hòa tan mất tám thành về sau, Tôn Hào cảm giác trên thân chấn động mạnh một cái, sau đó, thần thông pháp tướng, chính mình bên ngoài cơ thể ba đầu sáu tay tránh thức nhận chính mình khống chế, tựa như là đánh vỡ một đạo thiên đạo gông xiềng, Tôn Hào có 10 phần rõ ràng cảm giác, chính mình thần thông pháp tướng rốt cục tại giới này sinh ra, mà lại, còn có thể ngự sử xuất thể. Nghiêm chỉnh mà nói, lúc này thần thông pháp tướng liền sơ bộ ngưng luyện đều không thể hoàn thành, còn có rất nhiều không đủ, cũng không thể tăng phúc Tôn Hào gấp đôi chiến lược. Nhưng là, có thể tăng cường 3 phần chiến lược thần thông pháp tướng, không hề nghi ngờ, để Tôn Hào chỉnh thể thực lực lần nữa đề bạt một mảng lớn. Mà lại, loại này đề bạt, sẽ còn theo Tôn Hào bản thể thực lực đề bạt, hướng lên được ra. Hoàn toàn lấy được thần thông pháp tướng quyền khống chế về sau, Tôn Hào hai mắt đống nhiên vừa mở, hai tay hơi hơi mở ra. Ba đầu sáu tay huyết kén cấp tốc hướng Tôn Hào thể nội dâng trào mà đi, mang theo còn không có hoàn toàn hóa xong băng cứng cùng một chỗ, được Tôn Hào cưỡng ép thu vào trong thân thể. Nội thị đan điền, ba đầu sáu tay thần thông pháp tướng đã ba con buông xuống, lục tí hoặc nắm hoặc triển, đều có tạo hình bó gối ngồi tại tu di ngưng không tháp ngọn tháp. Không có hoàn toàn tiêu hóa băng cứng, thì tại pháp tướng thân thể bốn phía, hình thành một tầng hơi mỏng bằng xương hàn vụ. Vàng rực bên trong có thanh sắc lưu chuyển thân thể tại trọng trong nước nhẹ nhàng chấn động, nhanh chân một bước, Tôn Hảo vừa xài bước xuất trọng thủy trong vòng vây, xuất hiện tại vô lượng phi xa bên cạnh. Túi đầu nhìn xem thân thể mình, lại phát hiện hai tay, hai chân đại lượng huyết nhục đại lượng sụp đổ, rất nhiều nơi, nhìn thấy bạch cốt âm u. Thân thể chấn động, trên thân dâng lên một đạo kim sắc vòng sáng lướt qua, vết thương trên người lại lần nữa rạn nứt, xuất hiện từng tia ẩn mà không chảy máu dấu vết, mấy vệt sáng trắng xoát trên người mình, tân sinh huyết nhục cấp tốc theo vết thương bắt đầu sinh trưởng. Không đến thời gian uống cạn chung trà, toàn thân cao thấp đã không sai biệt lắm khôi phục lại, trừ sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt bên ngoài, lúc này Tôn Hảo, theo ra ngoài vô lượng phi xa trước đó, không có cái gì hai loại. Trên mặt mỉm cười, Tôn Hảo đối vô lượng phi xa vừa chắp tay, các vị đạo hữu, trầm hương may mắn không làm được mệnh. Nhìn thấy Tôn Hảo đứng thẳng không trung, không sợ chút nào vạn cổ thiên tầm thể nội trọng thủy lực kéo, bay trong xe, các tu sĩ cùng nhau lộ ra kính nể ánh mắt. Hạ Tình Vũ nói ra, tiểu Hảo ca, vất vả. Chương 1160 Diệt sát thiên tàm, 1. Kiếm vô song cởi mở thanh âm cũng truyền tới, Trầm Hương thật sự là tốt tu vi, hảo thủ đoạn, vô song bội phục. Giờ này khắc này, hắn lại là xuất phát từ nội tâm kính nghệ. Lại nói, vừa mới tiến cực bắc thời điểm, hắn liền đối hóa thân trung tiểu hào Tôn Hào rất có hảo cảm, về sau kiến trung tiểu hào xâm nhập đến băng nguyên chỗ sâu, càng là chủ động giao hảo trung tiểu hào, quyết định giúp trung tiểu hào một tay. Nhưng là, ai ngờ tránh thức lợi hại, cũng là bị chính mình cho rằng muốn bảo vệ trung tiểu hào. Hắn chính là Tôn Hảo Tôn Trầm Hương hóa thân. Cường hãn ngự kiếm thuật, cường hãn tràn ngập đấu trí cây gậy, chiến đấu lực, viễn siêu tự thân. Ước vạn quân trọng dưới nước, thế mà cũng căng cứng lên gắng gượng qua đến, đồng thời, đem vạn cổ thiên tầm thể nội trọng thủy cho hút đi tuyệt đại bộ phận. Đây chính là Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, đại lục đại danh đỉnh đỉnh thế hệ thanh niên lĩnh quân nhân vật. Tu luyện pháp tướng thần thông thần kỳ tu sĩ. Giờ này khắc này, Tôn Hảo phá băng mà xuất, bày ra chiến lược tu vi. Để kiếm vô song không thể không nói một tiếng từ đáy lòng kính nghệ. Tôn Hảo không chung hơi hơi vừa chắp tay, nhặt vừa cười vừa nói, đa tạ mưa nhỏ lo lắng, vô song đạo hưu khách khí, đa tạ vô song đạo hưu nóng tâm tương trợ. Kiếm vô song cười ha ha. Vô lương đạo trưởng hợp thời chen vào nói nói, các vị, đừng quên chúng ta bây giờ còn tại vạn cổ thiên tầm trong bụng, phải nghĩ biện pháp ra ngoài, một khi đại gia hỏa tỉnh lại, khả năng hữu hội tự nhiên đâm ngang. Tôn Hảo gật gật đầu. Sau đó lại hỏi. Đạo trưởng, ngươi cảm giác đến chúng ta bây giờ phải làm thế nào làm? Vô lương đạo trưởng trước sau dò xét vài lần, sau đó nói, hướng về phía trước hoặc là hướng, về, sau, hẳn là đều có thể đi ra ngoài. Phía trước hẳn là miệng, đằng sau hẳn là mã thị quản, hẳn là đều thông hướng thân thể nó bên ngoài. Trên lý luận tới nói, phía trước khoảng cách hẳn là tương đối gần, cũng không biết nó miệng là đóng chặt vẫn là mở ra. Vô lương đạo trưởng giống như đối vạn cổ thiên tầm rất có nghiên cứu, miệng bên trong thao thao bất tuyệt. Thuyết ra bản thân kiến giải, đằng sau. Chúng ta chỗ đang tiêu hóa đường ống hẳn là sẽ có rất nhiều lần quanh co nếp ốn. Khoảng cách không ngắn, mà lại, cái gọi là mã thị quản thực cũng là đại tầm hố phân, nếu như chúng ta từ này bên trên qua. Đoán trường vị đạo không tốt. Tuyết Như khiết cho mày. Tuyết Như Nam đã lớn tiếng nói, vẫn là quên đi, ta cảm thấy đi lên phía trước càng tốt hơn. Tôn Hào ngẫm lại, như vậy. Chúng ta có khả năng hay không đem vạn cổ thiên tầm đánh giết. Sau đó lại không vội vã tìm kiếm đường ra. Trong lúc nói chuyện, Trầm Hương kiếm hướng xuống sông lên, băng tán phía dưới một mảnh trọng thủy. Sau đó lấy ra Lý Vân Thông đặc chế bình ngọc, thịnh trang tràn đầy một cái bình trọng thủy. Những này trọng thủy đều là cường nhị nguyên trở lên. Giao cho Lý Vân Thông hẳn là đầy đủ hắn để luyện ra đầy đủ tam nguyên trọng thủy luyện chế bản mệnh pháp bảo. Đánh giết vạn cổ thiên tàm. Các tu sĩ tại phi xa bên trong nhìn thấy Tôn Hảo thu lấy trọng thủy, trong lòng ngược lại là cũng không tính hâm mộ, những ngày này bọn họ như cũng dùng các loại biện pháp, thu lấy không ít. Chỉ bất quá. Tôn Hảo đưa ra đánh giết vạn cổ thiên tầm đề nghị, để bọn hắn ngắn ngủi địa bình tĩnh trở lại. Vạn cổ thiên tầm chính là viễn cổ thần vật, thể thân thể to lớn. Tôn Hảo không có trước khi thoát khốn, bọn họ chịu đựng không được cự đại trọng lực lôi kéo, còn thật không có cách nào làm bị thương cái này quái vật khổng lồ, có thể thoát khốn mà xuất, thế là tốt rồi. Nhưng bây giờ, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương thoát khốn, mà lại thế mà còn có thể khắc chế thiên tầm thể nội trọng thủy lôi kéo, như vậy, nói không chừng liền thật có đánh giết thiên tầm rất tốt cơ hội tốt. Tôn Hảo phóng ra trọng nước sau, cũng không có cảm giác đến phía dưới trọng thủy cự đại lực kéo, nhưng là, Tôn Hảo lại đã sớm biết hắn tu sĩ cũng không thể trên không trung bền bỉ, suy đoán hẳn là trong cơ thể mình luyện hóa lượng lớn trọng nước sau, tự động sinh ra đối trọng thủy lực kéo kháng tính, để cho mình có thể ở trên trời tầm thể nội tự do tới lui. Trong lòng hắn tu sĩ khả năng cũng không hiểu chính mình trạng thái, Tôn Hào cũng không nói phá, chỉ nói chặn đánh sắt vạn cổ thiên tàm. Đánh giết vạn cổ thiên tàm, chỗ tốt rất nhiều, thiên tàm bản thân toàn thân là bảo bối không nói, đánh giết về sau, mọi người còn có thể địa Bắc Hải di tích bên trong thăm dò một phen, nói không chừng có thể được đến rất nhiều hiếm thấy tư nguyên. Quan trọng hơn là vạn cổ thiên tàm biến dị về sau, công kích tính cực mạnh, như không đánh giết, giữ lại cũng là một cái tai họa. Đương nhiên, Tôn Hào thì càng có đánh giết vạn cổ thiên tầm lý do, Tôn Hào còn muốn lấy hóa đệ tứ hồn, sinh ra băng phách đây. Các tu sĩ mở động đầu óc, bắt đầu nghĩ kế. Chỉ là vạn cổ thiên tầm chính là thượng cổ dị vật, tư liệu cực ít, mọi người tổng cộng nửa ngày, thật không có tìm được phù hợp có tính kiến thiết ý kiến. Ngụy binh trong lòng tự nhủ, lão đại, lại đến ta biểu hiện thời điểm, nhanh nhanh nhanh, tiểu nam nam đang nhìn ta đây, nhanh cho ta đưa chút ý kiến. Hán tu sĩ có lẽ không biết thiên tầm nhược điểm, nhưng là nơi này có cái ngụy binh, ngụy binh tâm lý có cái hắc ăn giật. Sau nửa ngày, ngụy binh lại là vài tiếng ho khan. Quả nhiên, mọi người hai mắt lại lần nữa hướng hắn nhìn qua. Rất lợi hại thoải mái loại này được người nhìn chăm chú cảm giác, ngụy binh đối Tuyết Như Nam ôn nhu cười cười, sau đó nói, tiểu nam nam, ta ngược lại thật ra nghĩ đến một số tư liệu, có lẽ có dùng. Gia hỏa này ý đồ, là người đều có thể thấy rõ, Tuyết Như Nam chỉ cảm thấy trên mặt phát sốt, tức giận nói một tiếng, có chuyện mau nói. Ngụy binh cổ tay hơi rung, trong tay xuất hiện một cây phù bút, xoát xoát mấy bút, trên mặt tường xuất hiện một đầu sinh động như thật tầm thể. Phù bút đối tầm thể nhất chỉ, ngụy binh nói ra, tiểu nam nam, ngươi nhìn, chúng ta bây giờ hẳn là ở ngay vị trí này. Sau đó, phù bút hướng lên nhất chỉ, ngụy binh nói ra, nếu như ta phán đoán không tệ, chúng ta vị trí thực hẳn là vạn cổ thiên tầm tiêu hóa quản tiền bán bộ, như vậy, chính trên không, vị trí này hẳn là vạn cổ thiên tầm một cái khác 10 phần trọng yếu bộ phận. Độc mạch quán chỗ. Vô Lương đạo trưởng thân thể hơi chấn động một chút, sau đó nói, tiểu binh, ngươi là ý nói, vạn cổ thiên tầm cũng có độc mạch quản. Ngụy binh khẳng định gật đầu, sau đó nói, căn cứ ta nghiên cứu, độc mạch quản chi cùng tầm loại, có chút cùng loại nhân loại chúng ta trái tim, ta nghĩ, vạn cổ thiên tầm vô luận như thế nào biến hóa, chung quy vạn biến không rời tông, độc mạch quản chắc là sẽ không biến không có. Vô Lương đạo trưởng lớn tiếng nói, Trầm Hương, ngươi nghe được sao? Vô Lượng Phi Sa cũng không có ngăn cách Tôn Hào thần thức. Phi Sa bên trong, ngụy binh nhất cử nhất động đã 10 phân rõ ràng địa ấn nhập Tôn Hào trong óc. Tôn Hào gật đầu nói, ta minh bạch, như vậy hiện tại, có phải hay không chỉ cần ta hướng lên xuất kích, phá đi hắn độc mạch quản liền có thể đánh giết vạn cổ thiên tằm. Ngụy binh gật gật đầu, lại lắc đầu, cầm trong tay phù bút, hướng vạn cổ thiên tằm đầu một điểm, miệng thảo luận nói, nếu như thiên tằm không có đổi dị, xác thực chỉ cần phá hư độc mạch quản, nó liền giữ nhiều lành ít. Mười thành chết cửu thành, nhưng là hiện tại vạn cổ thiên tầm biến đến dị, ta hoài nghi, có lợi hại hơn côn trùng chiếm cứ nó não bộ. Như vậy, muốn tránh thức đánh giết cái này biến dị thiên tầm, còn cần hoàn toàn hủy đi nó não bộ, chấn áp hoặc là hủy đi ở chỗ này tắc quái côn trùng. Tôn Hào lập tức hiểu được, đồng thời cũng âm thầm bội phục, cái này ngụy binh tu vi không được tốt lắm, nhưng thật đúng là đối côn trùng có đặc biệt nghiên cứu. Ngụy binh không biết côn trùng là cái gì, nhưng Tôn Hào biết hắn chỉ cũng là ác hồn trùng. Ác hồn trùng nguy hại càng tại vạn cổ băng tầm phía trên, hơn nữa còn là Tôn Hào trong lúc vô tình phóng xuất, Tôn Hào tự nhiên càng có đánh giết lý do cùng tất yếu, không khỏi, Tôn Hào hỏi, làm sao tìm được nó não bộ, có cái gì điển hình đặc thù sao? Ngụy binh đắc ý ngắm ngắm Tuyết Như Nam, sau đó tài cất giọng nói, Trầm Hương theo độc mạch quản một đường hướng phía trước, hẳn là sẽ phát hiện cự đại tinh thể kia cũng là vạn cổ băng tầm thần hồn chỗ, lúc này, nó hẳn là còn ở ngủ say bên trong. Nếu như Trầm Hương có biện pháp phong ấn có lẽ có thể có biện pháp tránh thức hủy diệt cái này tinh thể, vậy liền đại công cáo thành. Tôn Hào nói một tiếng, ta minh bạch, đa tạ đạo hữu tương trợ. Nói xong, dưới chân chấn động, dẫm tại Trầm Hương trên thân kiếm, kiếm thể thoáng trầm xuống, không trung xẹt qua một đường vòng cung, chở Tôn Hào nghiêng sông lên phía trên đi lên. Chẳng mấy chốc, Tôn Hào phía trước, xuất hiện một tầng như là thịt tươi dày vách tường, đang từ từ nhúc nhích, trên vách có rất nhiều nếp nhăn. Bên trong có không biết tên dịch thể theo dãy vách tường chậm rãi hướng phía dưới lưu động. Một cỗ 10 phần cay độc gây mũi hôi chua vị đạo đập vào mặt. Tôn Hào phiêu lập không trung, thúc giục dưới chân Trầm Hương kiếm. Trầm Hương kiếm phốc một tiếng, đâm vào bên trong. Trên thành thịt, toát ra tầng tầng u lam dịch thể, sau đó, bốn phương tám hướng thịt nhuyễn động, chăm chú địa kẹp lấy Trầm Hương kiếm, để không thể tiến lên. Tôn Hào thậm chí có thể cảm giác được, có lẽ là nhận Trầm Hương kiếm thứ kích, to lớn vạn cổ thiên tầm xuất hiện thức tỉnh dấu hiệu. Toàn bộ không gian giống như đều chấn động đứng lên. Không dám thất lễ, Tôn Hào hữu đánh ra một trương đào diệp phù. Sau đó, Tôn Hảo cũng không tiếp tục công kích. Tôn Hảo đoán chừng, nếu như mình tiếp tục công kích, rất có thể hội chân chính bừng tỉnh trong ngủ mê băng tạm. Bất luận là cái gì linh thú, có người tại trong bụng một bên cầm kiếm châm, đoán chừng lại lớn bối rối cũng sẽ bị cưỡng ép xua tan. Ngay tại cái này chặn thịt dưới tường, Tôn Hảo thân thể chậm rãi hư hóa, tựa như là nhẹ nhàng phiêu lên. Châm hương kiếm nhất tránh, biến mất không thấy gì nữa, hư hóa Tôn Hảo chậm rãi tan vào bên trong, hướng ra phía ngoài thẩm thấu mà đi. Chương 1161, Diệt Sát Thiên Tàm 2. Tôn Hảo trước mắt có tam hồn hóa phách. Một là thái cổ lôi thú, là vì lôi phách, chính là Tôn Hảo mạnh nhất chiến đấu hình thái một trong, hóa thân về sau, có thể khống chế lôi đỉnh, uy mãnh tuyệt luân. Hai là Trầm Hương kiếm, là vì kiếm phách, Trầm Hương nương theo Tôn Hảo đi qua rất nhiều mưa gió, ngự kiếm chi thuật cũng là Tôn Hảo phòng tiến công thủ đoạn, chỉ bất quá bởi vì Trầm Hương chính là tức mãi mãi gửi thân thể chỗ, cho nên Tôn Hảo từ không thử nghiệm hóa thân kiếm thể. Ba vị quỷ tu chi thể, là vì quỷ phách, cũng chính là Tôn Hảo hiện tại loại trạng thái này. Đây là Tôn Hảo năm đó vì xâm nhập cửu u cho Tử Yên sư phụ tìm kiếm linh dược thời điểm biến thành, tại ba phách bên trong, nhìn như yếu nhất, trên thực tế cũng có rất nhiều diệu dụng. So như bây giờ, Tôn Hảo hóa thân quỷ thể về sau, có thể vượt qua chướng ngại, tại không làm tỉnh vạn cổ thiên tầm tình hung dưới, Tôn Hảo đã trực tiếp xuất hiện tại nó độc mạch trong khu vực quản lý. Đương nhiên, Tôn Hảo quỷ phách bình thường tốt đẹp nhất chỗ thực vẫn là phụ trợ tu luyện. Trước mắt mà nói, Tôn Hảo đã có hỏa, thổ, kim ba thuộc tính linh căn đạt được cường hóa, tu luyện tốc độ cực nhanh, mà tương ứng, mục, thủy hai thuộc tính linh căn lại là tương đối yếu kém, Tôn Hảo lại là lợi dụng quỷ phách có thể phụ trợ tu luyện hiệu quả, đem thiên về nghiêng cho mục, thủy hai thuộc tính chân nguyên tu hành, bảo trì chính mình năm thuộc tính chân nguyên tề đầu tịnh tiến. Âm thầm, Tôn Hảo chui vào vạn cổ thiên tâm độc mạch quản, nhưng là Tôn Hảo cũng không có như cùng Ngụy Binh nói tới như vậy thứ nhất phá hư độc mạch quản, trắng trợn phá hư, mà là tiếp tục bảo trì chính mình quỷ thể hình thái. Theo độc mạch quản nhanh chóng hướng về phía trước sơ soạn. Vạn cổ thiên tầm độc mạch quản bên trong, lưu động cũng là u lam dịch thể, đây cũng là bản mệnh tinh huyết loại hình, âm hàn vô cùng. Nhưng là loại chất lỏng này đóng băng không Tôn Hảo, cũng ngăn không được Tôn Hảo tiến lên. Nhàn nhạt bóng dáng ở lưng mạch quản bên trong nhanh chóng hướng về phía trước. Tiềm hành mà đi. Trọn vẹn hơn 2 canh giờ, Tôn Hảo cảm giác được phía trước rộng mở trong sáng. Sau đó chính mình bay vào một cái cự đại cùng loại động đá không gian bên trong. Động đá bộ có khác biệt đường ống, thông hướng ngôi cái phòng tuyến, róc rách lưu động u lam dịch thể nước mắt rơi lệ nhập các cái trong thông đạo. Tôn Hảo vừa mới đi ngược dòng nước thông đạo chỉ là bên trong một cái lớn nhất chủ đạo một trong. Mà động đá đỉnh đầu, là thật dày như là thạch mạ. Rất nhiều tinh tế đường ống thông qua. Lưu động u lam dịch thể chậm rãi chạy đến động đá, sau đó hướng chạy thân thể mỗi cái bộ vị. Mà để Tôn Hảo vừa nhìn thấy ngay liền có thể nhìn thấy, Ngụy Binh chỗ miêu tả viên kia cự đại tinh thạch liền treo cao tại trong động đá vôi. Tinh thạch này nhan sắc có chút vượt quá Tôn Hảo ngoài ý liệu. Tôn Hảo vốn cho là vạn cổ thiên tầm tinh thạch không phải màu trắng cũng là ưu lam. Nhưng là trước mắt chừng nửa trượng phương viên cự đại tinh thạch, lại là đen như mực hắc sắc. Như là một khỏa cự đại ngọc trai đen. Treo cao tại trong động đá vôi. Thân thức cực nhanh từ tinh thạch bên trên khẽ quét mà qua, Tôn Hảo ngược lại là trong nháy mắt minh bạch vạn cổ thiên tầm tại sao lại là như thế. Thân thức chiếu rọi phía dưới. Tinh thạch rõ ràng rành mạch. Tôn Hảo tại sơn hắc bảo thạch bên trong phát hiện một cái trắng đoán tinh đoàn, chỉ lớn chừng quả đấm, núp ở tinh thạch một góc. Mà cái này tinh đoàn bên trong có một đầu không đủ nửa tấc, toàn thân gần như trong suốt tam cương. Chính hấp hối, Tôn Hảo thần thức đảo qua, tam cương suy yếu trong hai mắt lộ ra kinh ngạc cùng cực biểu lộ. Đen nhánh tinh đoàn bên trong, Tôn Hảo cũng phát hiện một đầu toàn thân đen nhánh côn trùng. Cái này côn trùng kích cỡ chừng dài hơn một thước, to như cánh tay trẻ nít. Bốn mắt, bát túc, một cặp nhìn rất cường lực chân trước. Lúc này, cái này côn trùng cái chán, thiếp một chương như có như không đào diệp, đang đen nhánh tinh trong cơ thể nằm ngáy ho ho. Đảo qua tinh thể về sau, Tôn Hảo thoáng phán đoán, lập tức minh bạch vạn cổ thiên tầm cơ bản trạng thái. Không hề nghi ngờ, trắng đoan tinh đoàn bên trong tầm cương phải vạn cổ băng tầm bản thân thần hồn chỗ, được ác hồn trùng tập kích về sau, bây giờ nguyên khí đại thương, thủ vững trận địa kéo dài hơi tàn. Mà đen nhánh tinh trong cơ thể hắc sắc côn trùng không hề nghi ngờ cũng là ác hồn trùng bản thể. Không nghĩ tới Ngụy Binh phụ triện thần kỳ như thế, thế mà có thể trực tiếp tác dụng tại ác hồn trùng, để chim ngủ không tỉnh, bằng không, Tôn Hảo cảm thấy mình nhất định sẽ không quá nhẹ nhõm. Không hề nghi ngờ, ác hồn trùng theo vạn cổ băng tầm trong chiến đấu chiếm cư ưu thế tuyệt đối, có cự đại quyền chủ đạo, như nếu không phải để nó ngủ thật say, lấy nó lợi hại, Tôn Hảo rất có thể được trực tiếp bao phủ tại băng xương trọng trong nước. Tham dò tình huống về sau, Tôn Hảo thân hình tại động đá bên trong dần dần thực hóa. Sau đó cổ tay hơi rung, trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, thần thức nhất động, Tôn Hảo khu động hấp hồn thuật. Trắng đoan tinh đoàn bên trong, không đủ nửa tấc băng tẩm kịch liệt địa run rẩy lên, trên thân mảnh túc càng là từng tia ôm lấy tinh đoàn, ý đồ đối kháng hấp hồn chi thuật. Chỉ là, nó trạng thái bản thân liền không tốt, đối chiến ác hồn trùng đã hấp hối, bây giờ, lại bị thần hồn cường hãn Tôn Hảo khu động bí thuật cưỡng ép hấp hồn, rốt cục cũng là không vững vàng, lòng có vạn phần không cam lòng. Trong suốt băng tẩm được Tôn Hảo từ trong tinh thạch hút lấy ra. Trong lòng hơi hơi vui vẻ, Tôn Hảo thần thức nhất động, miệng bên trong một cái pháp quyết bóp, vạn cổ băng tẩm thần hồn hoàn toàn hóa thành một khỏa trắng loãng hồn châu, rơi vào Tôn Hảo trong tay. Sau đó, thoáng nghỉ ngơi, Tôn Hảo trong tay pháp quyết bóp, lại lần nữa đối ác hồn trùng bắt đầu thi triển hấp hồn chi thuật. Vượt quá Tôn Hảo dự kiến là, ác hồn trùng đối hấp hồn thuật chống cự cũng không phải là rất mạnh, cơ hồ là không có phi xác kình. Tôn Hảo đã 10 phần thuận lợi địa đem trong ngủ mê ác hồn trùng cho dẫn dắt ra tới. Nhưng Tôn Hảo phát hiện, ác hồn trùng mặc dù nhưng đã được hút lấy ra, nhưng vô luận chính mình thế nào thi triển khẩu quyết, lại là thủy trùng không thể đem ác hồn trùng cũng đánh thành hồn châu. Không nghĩ tới càng dễ làm hơn pháp, Tôn Hảo đành phải đem ác hồn trùng chứa vào một cái cự đại dụng cụ bên trong, sau đó ném vào tu di ngưng không tháp linh thất bên trong, đặt cái kia kim quang lóng lánh chấn chứa phía dưới. Mặc cho Tôn Hảo dày vò, cho dù là tiến dụng cụ, ác hồn trùng cũng vẫn còn đang nằm ngáy ho ho. Cái này lại để Tôn Hảo lần nữa cảm thán, thiên hạ tu sĩ quả không thể coi thường, cái này Ngụy binh đảo là có chút thủ đoạn. Thật thần kỳ đảo Diệp Phù. Tôn Hảo có chỗ không biết là, ác hồn trùng bản thân liền là Hắc An Giật năm đó luyện chế, chuyên môn cho thật nữ thế giới quấy rối côn trùng, mà đảo Diệp Phù bản thân liền là nhằm vào ác hồn trùng, toàn diện ước thúc, áp chế ác hồn trùng chuyên nghiệp phụ triện. Tuy nhiên thời gian qua đi rất nhiều năm, ác hồn trùng y nguyên được một mực khắc chế, bằng không Tôn Hảo cũng không có đơn giản như vậy liền có thể thu hồi trải qua biến thiên về sau ác hồn trùng. Lần nữa cảm thán một tiếng Ngụy binh đảo Diệp Phù lợi hại, cảm thán một tiếng thuật nghiệp có chuyên công, tu sĩ không thể khinh thường về sau, Tôn Hảo thở phào một hơi, bắt đầu dò xét trước mắt cự đại tinh thạch. Ác hồn trùng cùng vạn cổ băng tầm thần hồn đều đã được Tôn Hảo thu hồi, nghiêm chỉnh mà nói, lúc này vạn cổ thiên tầm đã thành một bộ trống chân khu xác, mặc cho Tôn Hảo chia cắt thu hoạch khu xác. Chỉ là khi Tôn Hảo thần thức tràn vào sơn hắc trong tinh thạch lúc, lại sinh ra rất lợi hại kỳ lạ cảm giác. Giống như chỉ trong nháy mắt, chính mình nhiều vô số ánh mắt, nhiều rất nhiều giác quan, nhìn thấy rất nhiều cảnh sắc. Tin tức nhiều, để Tôn Hảo làm sững sờ, sau đó, Tôn Hảo lúc lắc đầu, cấp tốc hiểu được, tự mình nhìn đến, sợ thật sự là băng tuyết thế giới các cái địa phương chẳng cảnh. Mà chính mình thị giác, rất có thể cũng là những cái kia được các hồn trùng khống chế mặt nạ tu sĩ thị giác. Nói cách khác, sơn hắc tinh thạch tương đương với ác hồn trùng khống chế đầu mối then chốt, thông qua tinh thạch, ác hồn trùng có thể đối phương xa băng tầm tiến hành điều khiển chỉ huy. Lần thứ nhất tao ngộ kỳ lạ như vậy tinh thạch, Tôn Hảo trong lòng hơi cảm thấy hiếu kỳ, thần thức nhất động, cấp tốc tại những này thị giác bên trong tìm kiếm khả năng đối với mình hữu dụng đồ vật. Thứ nhất, Tôn Hảo tìm tới vạn cổ thiên tầm vị trí, lúc này vạn cổ thiên tầm đang một hang băng chỗ sâu, thẳng tắp cứng ngắc trên mặt đất, chung quanh có không ít băng tầm tại hoạt động. Sau đó, Tôn Hảo thật bất ngờ xem đến một cái đại chiến trường cảnh. Băng tuyết lao chấn, chính đang kịch liệt đại chiến. Vài đầu cự đại cực bắc băng hùng, đại lượng băng tầm khống chế mặt nạ tu sĩ, chính tấn công mạnh băng tuyết lao chấn, mà lại, đã công phá lao chấn phòng ngự trận pháp, bạo phát đại chiến. Tôn Hảo thị giác vừa hay nhìn thấy cực bắc băng hùng vây công băng không xương. Cự đại hùng trưởng khua tay băng bạc từ trên trời giáng xuống, bốn đầu cực bắc băng hùng, cuồn vọt lên. Băng không xương trong tay, một thanh phi kiếm màu trắng biến ảo đạo đạo băng truy công hướng bốn đầu băng hùng. Băng không xương sau lưng là một số đại trận bị phá mắt thấy cực bắc băng hùng uy lực mà mặt lộ vẻ kinh hoàng tu sĩ. Tôn Hảo thầm nghĩ đến, ta có thể hay không thông qua khối này hắc tinh trốn thoát lao chấn chi nạn. Lúc này thị giác bên trong, băng không xương được cực bắc băng hùng một trưởng vỗ chung, miệng phun máu tươi bay ngược mà lên, khác ba con cực bắc băng hùng cấp tốc cuồn vọt lên cắn xé mà đi. Trong nháy mắt, Tôn Hảo nghĩ đến một số chuyện cũ, trong lòng hung ác, miệng bên trong khẽ than thở một tiếng, không xương trưởng lão, ngươi đi đường bình an. Trong tầm mắt, băng không xương được bốn đầu cực bắc băng hùng đánh tan, tứ phân ngũ liệt. Trong tầm mắt, lao chấn tu sĩ một mảnh thất kinh. Tôn Hảo truyền ra một cô ý niệm, rút lui. Sau đó, trong tầm mắt, truyền đến lao chấn tu sĩ này vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ cộng thêm cảm thấy lẫn lộn các loại kỳ lạ biểu lộ. Tôn Hảo khoan thai thở dài, sau đó động thân mà lên, đem hắc sắc tinh thạch thu vào tu di ngưng không tháp. Trước 1162, lực áp vạn quân. Tôn Hảo phá không mà đi, biến mất tại mọi người thần thức bên ngoài. Sau nửa ngày, phía dưới trọng thủy run run một hồi, toàn bộ không gian đều giống như dốc hết ra mấy lần. Ngụy binh đột nhiên vô đuổi, nói một tiếng, không tốt, quên cái này một gốc dạ. Hạ Tình Vũ nhíu mày hỏi, người quên cái gì? Quên nói với Trầm Hương, động tĩnh không nên quá lớn, kích thích không nên quá hung ác. Ngụy binh trên mặt có chút hề phải nói, bằng không, ta này đào diệp phù tác dụng hội giảm bớt đi nhiều. Tuyết Như Nam mãnh liệt mắt trợn trắng, trọng yếu như vậy sự tình sao có thể quên. Ngụy binh trên mặt hiện ra nịnh nọt nụ cười, ta đây không phải nhìn ngươi tại bên cạnh, trong lòng cứ như vậy hơi hơi vừa căng thẳng, đến miệng một bên lời nói cũng cho quên sao. Bất quá, lấy Trầm Hương cơ cảnh, ta nghĩ hắn hẳn phải biết chính mình nên làm cái gì. Tuyết Như Nam xỉ một câu, ngươi còn lại ta. Nếu là Trầm Hương bên kia xảy ra vấn đề, nhìn cô mãi mãi làm sao thu thập ngươi. Nhưng là, sự thật chính như Ngụy binh đoán trước, Vạn Cổ Thiên Tầm mãnh liệt mà run run mấy lần về sau, cũng không thấy nữa bất luận cái gì động tĩnh. Xem ra, Tôn Hào thật đúng là biết không có thể tùy tiện bừng tỉnh đầu này đại tàm. Trầm mặc nửa ngày, Ngụy binh ngó ngó Tuyết Như Nam, trên mặt hiện ra nịnh nọt nụ cười, miệng thảo luận nói, tốt tiếc nuối, thật tiếc nuối chết. Tuyết Như Nam tức giận nói ra, ngươi tiếc nuối cái gì? Ngụy binh trên mặt lộ ra 10 phần tiếc nuối biểu lộ, ta tiếc nuối Trầm Hương tên kia vì sao như thế thông minh, thế mà có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ trùng quan tiết, để cho ta không thể lĩnh giáo cô mãi mãi khoa chân múa tay. Tuyết Như khiết phốc cười khẽ một tiếng. Quả Na Long cùng Tụ Lưu Phong trong lòng đối Ngụy binh lại là kính nể vạn phần, tu sĩ này, thế mà có thể không sợ thánh cung uy nghiêm, công khai đùa giỡn người ta nữ đệ tử, vẫn là loại kia cọp cái cá tính nữ đệ tử, cũng thật là khiến người ta tâm phục khẩu phục. Tuyết Như Nam trong lòng, hận không thể đem Ngụy binh hiện trường tháo thành tám khối. Nàng đã lớn như vậy, tu luyện thành vì kim đan chân nhân, thật đúng là lần đầu tiên gặp thấy như thế to gan lớn mật ra hỏa. Ngụy binh trong lòng thực sự bồn chồn, lão đại, ngươi để cho ta nói như vậy. Không có vấn đề a. Hắc An giật, muốn ôm mỹ nhân về. Ngươi tóm lại đến cho nàng lưu lại khắc sâu ấn tượng, tóm lại đến có một ít chỗ hơn người, bây giờ, ngươi tại ta chỉ đạo dưới. Mấy lần xuất thủ, lập xuống không ít. Hắc An giật nói còn chưa dứt lời. Vạn Cổ Băng tầm thân thể bỗng nhiên động, trọng thủy dập dờn, nhanh chóng bay về phía trước chạy. Nhưng là kỳ quái là, cũng vô tiền mặt loại kia khoảng trừng lay động hiện tượng. Mọi người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, không biết có phải hay không Tôn Hào lần nữa tiến công kinh động Vạn Cổ Băng Tàm. Ngụy binh tằng hắng một cái, sau đó lớn tiếng nói, đạo trưởng. Con mời khống chế phi xa, đi theo trọng thủy cùng một chỗ tiến lên. Bằng không chúng ta hội đụng vào đằng sau bốn lượn vách tường quản. Vô Lương đạo trưởng đống nhiên tỉnh ngộ lại, miệng bên trong một tiếng huýt, sau đó giống to, con lường ốc. Đứng lên, đi đường. Bên ngoài, một mực giả chết bay con lửa nhanh chóng đứng dậy, lôi kéo phi xa, bình ổn địa chạy về phía trước. Ngụy binh hữu tằng hắng một cái, nháy mắt ra hiệu nhìn một chút Tuyết Như Nam, sau đó nói, chúc mừng các vị đạo hữu, từ tình huống trước mắt đến xem, rất như là Trầm Hương dùng biện pháp gì khống chế băng tạm, chúng ta sắp thoát khốn. Tụ Lưu Phong tiêu sái lay động phiến tử, hỏi một câu, làm sao mà biết? Ngụy binh dựng thẳng lên một ngón tay, cái này thứ nhất, thiên tầm hành động bình ổn, không giống như là đại chiến. Sau đó dựng thẳng lên ngón tay thứ hai, cái này thứ hai, thiên tầm không có nhằm vào chúng ta áp dụng bất luận cái gì hành động công kích, muốn không phải chúng ta hiện tại sớm đã bị rét lạnh nước biển cho thấm âm, dựng thẳng lên ba ngón tay, cái này thứ ba, trực giác. Nói còn chưa dứt lời, phi xa về sau, một cỗ dòng nước lao nhanh mà tới. Dòng nước tốc độ cực nhanh, thôi động phi xa không ngừng chạy vọt về phía trước tuân ra mà đi. Không biết dâng trào bao lâu, bay tốc độ xe tựa như là đạt tới một cái cực hạn, sau đó phốc một tiếng. Phi xa bên ngoài, áp lực cùng sức lôi kéo lượng đột nhiên đầy ánh sáng, phi xa thân xe theo đại lượng rét lạnh nước biển cùng một chỗ, đã xuất hiện tại một mảng lớn băng tuyết thế giới trên không, bay con lửa lôi kéo phi xa, hiệu hướng về phía trước mãnh liệt lao ra hơn 30 trượng, lúc này mới đạp tuyết mà đừng, chậm rãi bình ổn xuống tới. Mà phi xa vừa mới được phun ra ngoài địa phương, xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Nhao nhao từ bay trong xe đi ra, tung bay trên không trung, mọi người phóng nhãn tư phương. Phát hiện mình đã từ đổ sụp Bắc Hải di tích bên trong chui ra, trở lại băng tuyết thế giới. Hạ Tình Vũ nhìn xem hố sâu, trong lòng hiện ra tia vẻ lo âu, cũng không biết Tiểu Hào ca hiện tại như thế nào. Tuy nhiên Ngụy Bình thuyết hắn có thể khống chế Vạn Cổ Thiên Tầm, nhưng là một khắc không có gặp Tôn Hào, nàng tâm đều thủy chung không bỏ xuống được. Mọi người vừa mới đứng vững, trong động khẩu, hữu một mảng lớn thủy quang xuất hiện. Ngụy Bình kêu to một tiếng, cẩn thận, Trầm Hương cũng phải đi ra. Vừa dứt lời, mọi người phát hiện một mảng lớn thủy quang bên trong, Tôn Hào như là phi tiêu, lao ra. Tại thu hồi hắc sắc tinh thạch giờ khắc này, Tôn Hào trong lòng dâng lên nhàn nhạt nỗi buồn, ngàn vạn mình có thể khống chế băng tạm, đại lượng khả năng tồn tại địa băng xuyên bên trong tài nguyên tu luyện, cái này mai tinh thạch tồn tại, đủ để cho Tôn Hào một đêm trở giàu, thậm chí là khả năng để Tôn Hào trở thành cực bắc chi địa chính thức chi phối. Mà lại, Tôn Hào hoàn toàn có thể âm thầm khống chế, lặng lẽ phát triển. Cự đại dụ hoặc, dễ như trở bàn tay lợi ích, để Tôn Hào tim đập thình thịch. Nhưng là cuối cùng, chẳng biết tại sao, Tôn Hào muốn từ bản thân lần thứ nhất bước vào tiên đạo, nhìn thấy những cái kia tiện tay có thể đến tiên duyên, trong lòng, nhưng trong nháy mắt kiên định. Tu sĩ tu hành, tu vi tài là căn bản, kiên định không thay đổi mục tiêu mới là vương đạo. Nếu như mình ham cực bắt chi địa những tư nguyên này, những này dễ như trở bàn tay thực lực, nói không chừng, cuối cùng chính mình bố cục cũng liền bị giam cầm ở cực bắc mà cuối cùng dừng bước tại này. Thu hồi hắc tinh thạch, Tôn Hào trong lòng, tựa như là thả dưới một khối đá lớn. Đương nhiên, coi như không tham, coi như muốn kiên định không thay đổi đi chính mình tu đạo chi lộ, nhưng là có chút nên được lợi ích, lại là không dung bỏ lỡ, Tôn Hào cũng không có ý định cho hắn tu sĩ chia sẻ. Thông qua hắc tinh thạch, Tôn Hào chỉ huy băng tầm nhanh chóng thu tập được một số cực bắc chi địa kỳ lạ tư nguyên, sau đó, lúc này mới chỉ huy vạn cổ thiên tầm thân thể nhanh chóng hướng băng tuyết thế giới bên trong chui đi lên, đồng thời một miệng phun ra vô lượng phi xa. Mà Tôn Hào chính mình, cũng đang bị phun ra trong tích tắc thời gian bên trong, tâm thần nhất động, đem to lớn vạn cổ thiên tầm thi thể thông qua hắc tinh thạch, thu vào tu di ngưng không tháp bên trong. Mà Tôn Hào chính mình, lại thuận thế hướng về phía trước cuồng sông mà đi. Nước biển trùng kích mang theo Tôn Hào thân thể hướng về phía trước vọt mạnh, nhưng là hải trong nước, Tôn Hào nhưng lại phát hiện tự thân cự đại không ổn. Từ vạn cổ băng tầm thể nội xuất hiện giờ khắc này, Tôn Hào đột nhiên liền cảm thấy thân thể vô cùng nặng nề. Lực lượng khổng lồ từ trong ra ngoài địa áp bách lấy chính mình thân thể, nếu không phải hắn vốn là hoàng kim đại viên mãn thân thể, nói không chừng lúc này liền trực tiếp được lực lượng khổng lồ đè sụp đổ trên không trung. Cỗ lực lượng này to lớn, cho dù là Tôn Hào phấn khởi chân nguyên chống đỡ, nhưng y nguyên hiệu quả không lớn. Không tự chủ được, như là gấp rơi phi tiêu, Tôn Hào không có bay bao xa, liền lần nữa lại hoành một tiếng, rơi đập tại băng tuyết ngập trời bên trong. Tuyết động phấn khởi. Ầm vang rơi xuống đất, Tôn Hào tựa như là một cái cự đại vạn quân trọng quái vật khổng lồ rơi xuống, phương viên 4-5 trượng tuyết động đều được chấn động bay lên. Hạ Tình Vũ chạy tới xem xét, nhất thời trợn mắt hốt mồm. Tôn Hào rớt xuống địa phương, xuất hiện một cái cự đại thiên khanh, 4-5 trượng hậu tích tuyết được chấn khai không nói, tuyết động phía dưới, thật dày băng cứng. Thế mà cũng bị nện vào qua 6-7 trượng chi sâu, mà Tôn Hào, chính tứ chi ghé vào hố bộ, cố gắng muốn chống đỡ lấy thân thể mình. Tuyết Như Khiết chạy tới, 10 phần kinh ngạc hỏi, sư phụ, thiếu công chủ, Trầm Hương đại nhân đây là. Bạch trưởng lão trầm ngâm một chút, sau đó nói, hẳn là hắn luyện hóa trọng thủy quá nhiều, dẫn đến thân thể của hắn trọng vô cùng, có thể so với vạn quân. Rơi xuống tại hố Tôn Hào, cái trán buốc lên ra trận trận mồ hôi dịn, trong lòng cũng là dở khóc dở cười. Thật đúng là như là Bạch trưởng lão nói, Tôn Hào hiểu được, chính mình luyện hóa quá nặng bao nhiêu thủy, trong lúc vô hình, liền tụ thành trọng thủy trọng thuộc tính, tại vạn cổ thiên tầm thể nội trọng thủy trong hoàn cảnh cảm giác không lớn, nhưng là vừa ra tới, nhất thời cả người thân thể đều biến thành một đống tinh luyện quá nặng thủy, lực áp vạn quân. Tay chống tại băng cứng phía trên, Tôn Hào phí rất lớn kình rồi mới đem thân thể mình chống lên. Có thể xác định là, trong thời gian ngắn, chính mình đừng nghĩ thân thể bay lên không trung. Một ngày không nghĩ tới giải quyết thân thể quá phạt nặng pháp, chính mình liền một ngày khó mà thân thể bay lên không trung. Sau nửa ngày, Trầm Hương kiếm xuất hiện tại Tôn Hào song dưới chân, cả người thân thể chậm rãi tại Trầm Hương trên thân kiếm đứng lên về sau, Tôn Hào miệng bên trong quát to một tiếng, lên. Trầm Hương kiếm một tiếng thanh thúy kiếm minh, sau đó lảo đảo, chở Tôn Hào từ hố lớn bộ chậm rãi bò thăng lên. Chương 1163, đau đến không muốn sống. Tuy nhiên không thể thân thể bay lên không trung. Nhưng rốt cục vẫn là có thể ngự kiếm phi hành, Tôn Hào trong lòng cuối cùng là thư một hơi. Đã bay quen, ngươi để Tôn Hào lại cước đạp thực địa qua bước đi, đoán chừng nhất thời bán hội rất khó thích ứng. Quan trọng hơn là, Tôn Hào cảm thấy, lấy mình bây giờ thân thể trọng lượng, còn có loại kia cực không thích ứng bước đi phương thức, nói không chừng chính mình một bước đi ra, mặt đất liền sẽ sinh sinh lún xuống dưới một mảng lớn. Nhìn thấy Tôn Hào bay lên, Hạ Tình Vũ rốt cục thật dài địa xuất một hơi, quan tâm hỏi, "Tiểu Hào ca, ngươi không sao chứ?" Vạn cổ thiên tầm thế nào? Tôn Hào mỉm cười, ta không sao, luyện hóa quá nặng bao nhiêu thủy, nhất thời chưa đủ lớn thích ứng, đầu kia đại tầm đã không đủ làm hại, mưa nhỏ yên tâm. Hạ Tình Vũ rực rỡ cười một tiếng, băng tuyết ngập trời phảng phất giống như trăm hoa đua nở, sở hữu tu sĩ không khỏi cùng nhau hai mắt tỏa sáng, đối Tôn Hào hơi hơi không người, tiểu Hào ca, ngươi lấy ơn báo oán, hữu giúp thánh cung một đại ân, thánh cung thượng hạ, lại là thiếu ngươi rất nhiều. Tôn Hào nhớ tới Hạ Tình Vũ đưa cho mình thăng anh đan linh thuốc. Nhớ tới vừa mới vẫn lạc không xương trưởng lão, trong lòng khe khẽ thở dài, trên mặt y nguyên có nụ cười nhàn nhạt, miệng thảo luận nói, mưa nhỏ khách khí, vậy cũng là Trầm Hương chuyện buồn phận. Nói xong, không đợi Hạ Tình Vũ nói chuyện, hưu mừng rỡ, lời nói bên trong có chuyện địa vừa cười vừa nói, bây giờ thánh cung chướng ngại vật đã thanh trừ, mưa nhỏ lại khi duệ ý tiến thủ, chỉ huy thánh cung đi đến mới tinh đường. Tuyết Như Khiết xẹp xẹp miệng, đích nói thầm một câu, chướng ngại vật đã thanh trừ. Hoa ngoại xâm đã đi, chế sơn chưa hẳn. Bạch trưởng lão chừng nàng liếc một chút. Tuyết Như Khiết lẽ lưỡi, cũng không thế nào e ngại chính mình sư phụ. Tôn Hào mỉm cười, không nói gì. Lúc này, một cái truyền âm phù phá không mà đến. Băng trưởng lão một tay tiếp nhận truyền âm phù, sau đó toàn thân chấn động mạnh một cái, nụ cười trên mặt hoàn toàn không có, La Thất Thanh, đại sư tỷ. Bạch trưởng lão giật mình, mở miệng hỏi, đại sư tỷ làm sao? Sư muội đừng nóng nội, từ từ nói tới. Băng trưởng lão ảm đạm đứng ngay tại chỗ, miệng bên trong thì thào nói ra, lao chấn bị phá. Đại sư tỷ vẫn lạc tại chỗ. Hiện trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Liên liên không quen nhìn băng không xương Tuyết Như Khiết lúc này cũng quên nói chuyện, một mặt sững người. Hạ Tình Vũ đôi mi thanh tú nhíu chặt, tin tức là thật. Lao chấn bây giờ thế nào? Thiếu cung chủ, chính ngươi xem đi, băng trưởng lao ném qua đến truyền âm phủ. Hạ Tình Vũ vội vàng quét qua truyền âm phủ. Sau đó cất giọng nói, đạo trưởng, còn xin ngươi tiếp tục hỗ trợ. Đem chúng ta đưa đến lao chấn, lao chấn chung quanh y nguyên tụ tập đại lượng cực bắc linh thú cùng mặt nạ tu sĩ, chậm sợ sinh biến. Vô Lương đạo trưởng đảo cũng không nhiều nói nhảm. Nói câu, các vị đạo hữu, mời lên xe. Sau đó khống chế phi xa, thẳng đến lao chấn, nhanh chóng đi. Có lẽ là từ nơi sâu xa tự có thiên ý cũng có lẽ là đến từ băng không xương báo ứng, ngay tại băng không xương vẫn lạc tin tức truyền đến thời điểm. Tôn Hảo cảm giác được thể nội có từng tia không ổn. Mà liên tại tiến vào vô lượng phi xa về sau, phải thận bên trong, không ổn biến thành kịch liệt đau đớn. Ngồi xếp bằng, khỏa khỏa to như hạt đậu giọt mồ hôi từ trên người Tôn Hảo càng không ngừng bốc hơi đi ra, mà đồng thời, Tôn Hảo trên trán còn toát ra tầng tầng băng xương vũ khí, để Tôn Hảo cả cái đầu giống như đều bắt đầu mơ hồ. Gần sát Tôn Hảo mà quả chắc này lòng trước tiên phát hiện Tôn Hảo không ổn, không khỏi mở miệng hỏi, Trầm Hương, ngươi thật giống như rất không thích hợp. Tôn Hảo trên mặt lộ ra từng tia cười khổ. Há lại chỉ có từng đó không thích hợp, quả thực là đau chết người. Tôn Hảo phải thận tại kịch liệt phát thống, đau đớn khó nhịn, đứng không phải, ngồi không phải, đứng ngồi không yên, rất muốn tìm thứ gì qua vồ một cái, vơ vét chụp tới, cũng rất muốn hét to, đau đến không muốn sống. Nghiêm chỉnh mà nói, theo tu sĩ tu vi đại bạn, rất nhiều giác quan đều dần dần có thể được tu sĩ khắc chế, rất nhiều cảm xúc tiêu cực cũng có thể được tu sĩ kiềm chế. Cảm giác đau đớn, bản thân đối Nguyên Anh chân quân tới nói, giống như tính không được cái gì. Tôn Hảo tu luyện rất nhiều công pháp, đều đã từng trải qua cự đại khổ nạn, một chút đau đớn đối Tôn Hảo tới nói, thật đúng là không có gì. Nhưng là lần này, Tôn Hảo lại cảm giác phải thận như là nghẹn một cây đao, thời khắc tại cắt thịt, cảm giác đau đớn nhưng lại vô cùng rõ ràng, để hắn chỉ muốn phát điên. Hạ Tình Vũ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra lo lắng biểu lộ, tiểu Hảo ca, thống rất lợi hại. Tuyết Như Nam nhíu mày nói ra, chân quân còn sợ thống. Ngụy binh đầu đưa qua đến, tiểu Nam Nam, ngươi đây liền sai. Trầm Hương, cái này thống cũng không phải bình thường thống, hắn hiện tại cái này đau đớn thực thì tương đương với phàm nhân bệnh buộc phát nặng, phàm nhân đến này chứng, thường xuyên hội đau đến không muốn sống, tươi sống đau chết số lượng cũng không ít, hiện tại, hắn cũng là đến tu sĩ thế giới bệnh buộc phát nặng, đoán chừng cũng với hắn thụ. Bệnh buộc phát nặng. Hạ Tình Vũ hỏi, có biện pháp nào không làm dịu đau đớn? Tôn Hảo cũng cô nén chính mình phải thận trung kịch liệt đau đớn, nhìn về phía Ngụy Binh. Ngụy Binh gật gật đầu, có. Trầm Hương này thống theo phàm nhân nhiễm bệnh nguyên lý thực mở dạng, đều là thận bộ xuất hiện dị vật dẫn đến, mà làm cho Trầm Hương sinh ra như thế cảm giác đau đớn dị vật, muốn đến 89 phần 10 theo băng xương trọng thủy thoát không ra quan hệ, thời gian dài tới nói, Trầm Hương muốn hoàn toàn tiêu trừ bệnh căn, chỉ cần đem ta chuyển cho ngươi đại pháp tu luyện đến tầng thứ 2. Tôn Hảo hơi sững sờ. Tuyết Như Nam đã lớn tiếng nói, này là lúc sau sự tình, hiện tại, ngươi chỉ cần nói tại sao có thể tạm thời làm dịu, khắc kỳ kỳ oai oai lề mề chậm chạp. Thẳng thắn chút nói. Sưởi ấm khu lạnh, Ngụy Binh nịnh hót đối Tuyết Như Nam cười cười, miệng bên trong cũng không chậm, Trầm Hương bệnh căn chính là hàn khí không thể nghi ngờ, dị vật cũng theo hàn khí có quan hệ, muốn làm dịu đau đớn, phương pháp tốt nhất thực cũng là sưởi ấm, lợi dụng phần ngoài nhiệt năng làm dịu, nhớ kỹ, tu sĩ chân hỏa vô dụng. Tôn Hảo trong lòng hơi động, cổ tay bên trong xuất hiện một trái tim hỏa châu, lòng bàn tay nhấn một cái, tâm hỏa châu dán tại bụng mình phía trên. Ngụy Binh biện pháp này ngược lại là thật khả năng có tác dụng. Cái này mai tâm hỏa châu xuống dưới, Tôn Hảo nhất thời cảm giác đau đớn nhỏ rất nhiều. Mồ hôi lạnh trên trán cũng không bốc lên, tinh thần cũng vượng rất nhiều, không khỏi gạt ra từng tia nụ cười. Tôn Hảo nói với Ngụy Binh, đa tạ đạo hữu. Ngụy Binh cười cười, sau đó lo lắng nói, Trầm Hương vẫn là tăng tốc đại pháp tu luyện, sớm ngày tu luyện đến tầng thứ 2, như thế tài năng hoàn toàn trừ tận gốc bệnh căn. Tôn Hào gật gật đầu, sau đó hỏi một câu, Ngụy đạo hữu, như thế nào mới có thể làm đến mau chóng địa âm dương giao nhau? Ngụy Binh trong mắt quay tít một vòng, quét Tuyết Như Nam liếc một chút, sau đó vừa cười vừa nói, cái này ta cũng chưa từng đọc lướt qua, còn cần Trầm Hương tự hành lĩnh ngộ, này cũng phải cần nộ tính. Tôn Hào gật gật đầu, đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên cảm thấy phải thận lại lần nữa đau đớn tăng lên, đưa tay xem xét. Từ quả na long chỗ ấy mua được tâm hỏa châu đã vỡ thành bột mịn. Ngẩng đầu nhìn một chút quả na long. Phát hiện quả na long chính là một mặt cười ngượng ngùng mà nhìn mình. Cổ tay hơi rung, giá cao mua hàng tâm hỏa châu lại lần nữa dán tại bụng. Vô lượng phi xa tại băng tuyết thế giới bên trong cấp tốc lao vụt, tốc độ cực nhanh. Nhưng là, không đợi vô lượng phi xa trở lại băng tuyết lao trấn. Tôn Hào phát hiện, chính mình hoa cao dai từ quả na long chỗ ấy mua hàng viên thứ hai tâm hỏa châu lại lần nữa hóa thành bột mịn. Vẹn vẹn chỉ là so viên thứ nhất nhiều chi cầm thời gian một nén nhang mà thôi. To như hạt đậu mồ hôi lại lần nữa xuất hiện, Tôn Hào nhìn về phía quả na long, miệng bên trong hỏi, quả đạo hữu. Ngươi cái này tâm hỏa châu đều là thứ phẩm. Quả na long tinh thần hơi có vẻ khẩn trương nói ra, vạn cổ băng tầm hạt khí, há lại tốt như vậy cản. Tâm hỏa châu có thể chống đỡ một lát đã rất không tệ. Hạ Tình Vũ mở miệng nói ra, còn gì nữa không? Quả na long cấp tốc kín đáo đưa cho Tôn Hào một khỏa. Sau đó nói, giá tiền đến gấp bội. Tôn Hào ngẫm lại, sau đó nói, quả đạo hữu, ta muốn ngươi trong ngực viên kia. Quả na long chăm chú bộ ngực mình. Sau đó đại lắc đầu. Cũng hỏi một câu, ngươi là làm sao thấy được? Tôn Hào cũng chưa nói cho hắn biết thực là xanh đậm cảm giác đi ra, miệng bên trong ngược lại hỏi một câu, ngươi ra giá. Liên một hồi này, Tôn Hào cũng cấp tốc muốn hiểu được, chính mình Diệt Thần Viêm đang cùng vạn cổ băng tầm hàn kính dây dưa quá trình bên trong, đã lẫn nhau thích ứng. Lẫn nhau không có bao nhiêu khắc chế, chính mình chân hỏa khả năng chính như Ngụy Binh nói, làm dịu năng lực khả năng không cường. Như vậy Tôn Hào hiện tại có hai cái biện pháp, một dĩ nhiên chính là ý nghĩ đem quả na long trong tay hỏa châu đổi tới, xanh đậm cảm giác bên trong, này hỏa châu 10 phần đến, dựa theo xanh đậm nói chuyện, Tôn Hào phía trước mua sắm hai khỏa cái gọi là tâm hỏa châu, chẳng qua là nhiễm viên kia hỏa châu một chút hỏa khí hạt châu mà thôi, nói cách khác, quả na long bán cho người khác, chẳng qua là giả mạo phi pháp sản phẩm. Gia hỏa này đức hạnh, theo vô lương đạo trưởng có so sánh. Như nếu không phải thân thể nhu cầu cấp bách hỏa châu, Tôn Hào thật cũng không dự định vạch trần hắn, tiểu nhân vật mưu sinh không dễ, lại là không cần thiết đuổi đánh tới cùng. Tôn Hào nói xong, Hạ Tình Vũ cũng há miệng nói ra, không tệ, ngươi ra giá, ta thánh cung nguyện ý vì Trầm Hương mua sắm. Quả na long tay che ngực miệng, con mắt hạt châu không ngừng chuyển động, miệng thảo luận nói, nếu như ta thể sống chết không theo, các ngươi sẽ làm sao? Hạ Tình Vũ nhíu mày, không nói gì. Tôn Hào lại khẽ thở dài một cái nói ra, yên tâm, quả huynh, gặp nhau cũng là có duyên, ta không sẽ như thế nào ngươi, ta hội nghĩ biện pháp khác. Nói xong, thần thức nhất động, tiểu hỏa xuất hiện ở đầu vai, trong tay cầm một thanh tiểu tiểu phiến tử. Phiến tử phía trên, tu sĩ có thể cảm nhận được từng tia nhiệt năng. Đây chính là Tôn Hào dự bị phương án, chí dương quạt ba tiêu hẳn là một dạng có thể sưởi ấm, chỉ bất quá, cần tiểu hỏa thỉnh thoảng cho hắn phiến hơn mấy phiến tử, quá dễ thấy. Quá phiền phức mà thôi. Quả na long trong mắt tinh quang lóe lên, gật gật đầu, miệng thảo luận nói, ừm, xem ra Trầm Hương quả nhiên là chính thức chính nhân quân tử. Đã như vậy, ta cái này chân hỏa châu trao đổi cho ngươi cũng không phải không được, bất quá, thiếu công chủ, Trầm Hương, ta điều kiện thế nhưng không ít. Hạ Tình Vũ không đợi Tôn Hào nói chuyện, đã giòn vừa nói, cứ nói đừng ngại, chỉ cần thánh cung có thể làm được, tuyệt không nhíu mày. Ta muốn hai đóa băng sơn tuyết liên, muốn băng tuyết thế giới hành thương quyền hạ, ân, đúng. Chính ta không dám hành tẩu cực bắc, cái này quyền lợi còn cần đối vô lượng phi xa khai phóng, thiếu công chủ, ngươi cảm thấy có vấn đề sao? Quả na long ra giá không thấp. Hạ Tình Vũ sảng khoái nói ra, tốt, liền theo tiên sinh nói tới xử lý. Quả na long nói câu, thiếu công chủ sảng khoái, sau đó nhìn nói với Tôn Hào, Trầm Hương, ngươi chỗ này ta tạm thời không có nhu cầu, nhưng cần ngươi đáp ứng ta, ngày sau sẽ giúp ta hoàn thành một sự kiện, ý của ngươi như nào? Đáp ứng giúp hắn một sự kiện. Tôn Hào khẽ cho mày, đây chính là cái ẩn số. Quả na long vừa cười vừa nói, chuyện này không vi phạm đạo nghĩa, không vượt qua Trầm Hương phạm vi năng lực, Trầm Hương ngươi nhìn có thể chứ. Tôn Hào khẽ gật đầu, nói câu, thành giao. Một tay tiếp nhận quả na long ném qua đến chân hỏa châu, Tôn Hào trong lòng dâng lên một cái minh ngộ, cái này quả na long sợ cũng không phải là bề ngoài nhìn đơn giản như vậy. Chương 1164, đa tạ Trầm Hương. Chân hỏa châu đặt tại bụng, tầng tầng nhiệt khí truyền mà vào. Kịch liệt cảm giác đau đớn rốt cục biến mất, đương nhiên, y nguyên có một chút cảm giác khó chịu, chỉ bất quá, so với năm đó luân kim thời điểm, tương đối còn muốn nhẹ lòng một ít, ngược lại là đối Tôn Hảo không hình thành nên ảnh hưởng. Đối Hạ Tình Vũ gật gật đầu, Tôn Hảo từ đáy lòng nói ra, cảm ơn mưa nhỏ. Hạ Tình Vũ lo lắng địa hỏi một câu, hiện tại cảm giác như thế nào? Tôn Hảo cười cười nói, cảm giác tốt nhiều, đã không có gì đáng ngại. Hạ Tình Vũ thật dài địa thư một hơi, sau đó nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lúc nói chuyện, diện mạo ở giữa lộ ra từng tia lo lắng, cũng không biết Lao Trấn hiện tại thế nào. Tôn Hảo an ủi, hội không có việc gì, mưa nhỏ yên tâm. Sau đó, Tôn Hảo nhìn về phía hai bên, nhìn thấy cũng chính lo lắng mà nhìn mình các cái tu sĩ, trong lòng không khỏi thoáng ấm áp. Cổ tay một phen, một cái túi đựng đồ xuất hiện trong tay, giơ tay ném đi, vứt cho kiếm Vô Song. Tôn Hảo miệng thảo luận nói, Vô Song đạo hữu, đây là một số vạn tái hàn băng, ngươi xem một chút với không. Kiếm Vô Song thần thức quét qua túi chữ vật, mừng, rỡ, hai mắt tinh quang lóe lên, ôm quyền nói ra, đa tạ Trầm Hương, dư xài. Tôn Hảo nhớ tới Kiếm Vô Song đối với mình dùng tên giả Trung Tiểu Hảo thì duy hộ chi tình, cười cười nói, Vô Song đạo hữu đối Tiểu Hảo ưu ái có thừa, đây là hẳn là. Kiếm Vô Song trên mặt hơi đỏ lên, lại là Vô Song mắt vụt về, không thể nhận biết rõ ràng, hổ thẹn, nói xong, không đợi Tôn Hảo nói hết lời, hắn lại tiếp tục nói, bất quá Trầm Hương, vừa mới ngụy đạo hữu thuyết không tệ, ngươi nếu muốn hoàn toàn trừ tận gốc bệnh căn, phương pháp tốt nhất vẫn là âm dương bổ sung, đặt tới âm dương giao nhau. Tôn Hảo trong lòng hơi động. Kiếm Vô Song cũng là nguyên anh chân quân, mà lại là chiến lực đột xuất kiếm tu, cùng là sơ kỳ chân quân, thực lực cũng không tại thánh cung tu sĩ phía dưới, muốn đến hắn cũng là vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi hạng người. Có lẽ có thể cho mình một số nhắc nhở. Không khỏi hơi hơi chắp tay. Tôn Hảo chân thành nói ra, còn mời Vô Song đạo hữu chỉ giáo. Kiếm Vô Song khoát khoát tay, không dám chỉ giáo, chỉ bất quá, đã Trầm Hương bởi vì hàn khí mà sinh bệnh, như vậy ta cái nhìn. Hàn là liền có thể hấp thụ nhiệt khí tiến nhập thể nội chống đỡ, đương nhiên. Phổ thông nhiệt khí khẳng định không được, nhưng liền Vô Song biết, trong sa mạc rộng lớn. Thường khắc thường thủy, nhược thủy xuất thế. Nay thủy lâu dài bị nóng, trưng ở không trung, như là khinh thủy trôi nổi. Có lẽ khả năng giúp đỡ Trầm Hương hóa đi lạnh bệnh. Nhược thủy, sa mạc. Tôn Hảo trong lòng không khỏi nhẹ nhàng nhất động. Trên mặt hiện ra rực rỡ nụ cười, đa tạ Vô Song đạo hữu cáo chi. Chuyện ấy, Trầm Hương lại chuẩn bị tiến về đại sa mạc một hàng, tìm này nhược thủy. Giảm sóc hàn khí, âm dương sinh khắc, âm dương giao nhau. Ngụy binh trợn mắt một cái, muốn nói lại thôi. Nhưng trong lòng nói với Hắc Can Giật, lão đại, tiểu tử này thông minh cả đời, hồ đồ nhất thời, sai lầm lý giải âm dương giao nhau, muốn hay không nhắc nhở một hai. Hắc Can Giật tức giận thanh âm truyền tới, lý giải sai lầm là ngươi, tiểu binh, âm dương chi đạo bác đại tinh thông. Ngươi nhưng chớ đem cái này đại đạo thủy chung xem như sự kiện kia đi xem, ta đều thay ngươi e lệ, người ta Trầm Hương cái này, phải đại đạo pháp môn, chỉ bất quá, hắc hắc, hắc hắc. Ngụy binh, lão đại, ngươi hữu vụng trong đề, chuyện gì, chia sẻ, hoặc là, ngươi hữu tính kế người nào. Hắc An giật không để ý tới hắn. Tôn Hào lúc này đã đối Ngụy binh nhìn qua, cũng là nở nụ cười, mở miệng nói ra, lần này cực bắc chuyến đi, đa tạ Ngụy đạo hữu nhiều lần tương trợ, đạo hữu đến đây cực bắc. Vì này nước đá tuyết liên, vừa lúc, Trầm Hương cũng tìm tới vài quặng, cho. Ngụy binh đưa tay chụp tới, túi chữ vật vơ vét trong tay, thần thức quét qua, ngoài ý muốn phát hiện trong túi chữ vật, thả to to nhỏ nhỏ không xuống 10 đóa băng nguyên hoa hoa thảo thảo, trong lòng nhất thời có chút đắng cười không được, trong lòng tự nhủ, sớm biết như thế, lao tử trực tiếp nói với Trầm Hương, cần thánh cung muội tử, nói không chừng lấy hắn theo thánh cung giao tình, có thể thúc đẩy một hai cũng không nhất định. Trên mặt lại lộ ra rực rỡ nụ cười, Ngụy binh lớn tiếng nói, Trầm Hương hữu tâm, lại là để Ngụy Bình cái này yêu hoa tích hoa chi nhân sinh thụ. Hạ Tình Vũ tại vừa nói, Ngụy đạo hữu một đường bày mưu tính kế, vì tiêu diệt toàn bộ vạn cổ thiên tầm lập xuống rất nhiều công lao, lại là không thể bỏ qua công lao. Ngụy Bình còn chưa lên tiếng. Trong lòng Hắc An Giật đã lớn tiếng nói, mau mau, đánh rắn theo đồng bên trên. Ngụy Bình đối Hạ Tình Vũ hơi hơi cúi đầu, con mắt nhẹ nhàng quét qua tuyết như nam, miệng thảo luận nói, thiếu cung chủ quá khen, Ngụy Bình năng lực hữu hạn, quả thực hổ thẹn, chỉ bất quá chính như Trầm Hương biết rõ, Ngụy binh chính là trời sinh tính yêu hoa tích hoa chi nhân, đi khắp thiên hạ, nhìn khắp thiên hạ, duy chỉ có cực bắc băng tuyết thế giới, chưa từng bước chân. Nếu như thiếu cung chủ chuẩn đồng ý, còn mời cho Ngụy binh cử đi một vị dẫn đường, mang Ngụy binh vừa xem cực bắc phong. Quang, xin nhờ. Nói xong, hết sức rõ ràng địa quét mắt một vòng tuyết như nam. Hạ Tình Vũ hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó nói, vậy cũng tốt, dạng này, như nam, Ngụy đạo hữu liền giao cho ngươi. Ngụy binh mặt mày hớn hở, Tuyết Như Khiết cũng hé miệng cười rộ lên, ngược lại là Tuyết Như Nam, hung hăng dậm chân một cái. Chẳng biết tại sao, Tôn Hảo trong lòng, dâng lên đối ngụy binh từng tia kiên kỵ. Cái này ngụy binh nhìn như tu vi không cao, nhưng là lộ ra rất là quỷ dị, rất nhiều nơi Tôn Hào nhìn không thấu, càng đoán không ra hắn lập trường cùng thái độ. Nhưng hết lần này tới lần khác, cái này ngụy binh hữu giúp Tôn Hào không ít việc, Tôn Hào ngược lại là cũng không thể động thủ thăm dò, chỉ có thể âm thầm đề phòng. Hắc An Giật lúc này ở ngụy binh trong lòng nói ra, tiểu binh, thời cơ không sai biệt lắm thành thục, hướng Tôn Hào mở miệng, muốn nảy cái gương. Ngụy binh ở trong lòng cực nhanh nói ra, lão đại, ngươi tin hay không, ta hiện tại mới mở miệng, Trầm Hương liền tuyệt đối có thể đoán được ngươi tại trên người của ta, sau đó, ngươi cảm thấy thế nào? Hắc An Giật nói ra, ngược lại là có khả năng. Ngụy binh, không phải khả năng, mà chính là mười thành, ta cũng không dám chọc hắn, sau này hay nói đi. Hắc An Giật nói ra, vậy được rồi, chỉ có thể như thế, bất quá cũng may ta cũng không phải nhu cầu cấp bách. Nói còn chưa dứt lời, vô lượng phi xa, đồng nhiên một hồi, đình chỉ cấp tốc lao vụt, bên ngoài, vô lương đạo trưởng trong sáng thanh âm chuyển tới, các vị đạo hữu, thân ái hành khách, băng tuyết lao trần đến. Từ phi xa bên trên nối đuôi nhau mà xuất, lọt vào trong tầm mắt băng tuyết lao trấn, đã một mảnh hỗn độn. Đầy giấy đều là đổ nát thê lương, vụn băng vẩy đến khắp nơi đều là, trên bông tuyết, phủ xuống một số đỏ sầm vết máu. Không ít địa phương, nhìn thấy có tu sĩ chính quỳ xuống đất mà khóc, tiếng khóc theo hàn phong truyền lọt vào trong thai, khắc thêm một phần thê lương. Nhưng cũng may lão trấn bên trên không thấy chiến trường, những công kích kia lão trấn linh thú cùng mặt nạ tu sĩ thế mà một cái cũng không thấy được. Thánh cung tu sĩ cực nhanh nên đón, nửa quỳ bái kiến Hạ Tình Vũ, cung nên thiếu công chủ, gặp qua các vị đạo hữu. Hạ Tình Vũ một mặt ngưng trọng hỏi, đại trưởng lão như thế nào? Thánh cung tu sĩ cúi đầu xuống, thanh âm có chút nghẹn ngào nói, đã thu liễm lại di thoát, chuẩn bị thiên táng. Hạ Tình Vũ nhẹ nói nói, chúng ta đi. Kiếm Vô Song cũng thở dài nói ra, đi thôi, chúng ta cũng đi vì nàng tiễn đưa. Lao trấn quảng trường đã đắp lên một cái đài bằng gỗ, đại trưởng lao thi thể đã tại trên đài cao liều gom lại, đặt ngang ở trên đài cao. Thánh cung các nữ đệ tử thành kính quỳ rạp xuống dưới đài cao, nhìn thấy Hạ Tình Vũ đến, nhao nhao ngay tại chỗ chào, cung nên thiếu công chủ, gặp qua các vị đạo hữu. Hạ Tình Vũ thoáng hỏi một chút tình hình chiến đấu, sau đó tựa như vô ý địa quét Tôn Hào liếc một chút, miệng thảo luận nói, các vị thánh cung tỉ muội, bổn tọa may mắn không làm được mệnh, tại Trầm Hương, Vô Song các loại đạo hữu trợ giúp dưới, thanh trừ vạn cổ thiên tằm, giữ gìn ta băng tuyết thế giới an bình, nhưng là vạn vạn không nghĩ đến là, Không Xương trưởng lão lại tại bảo vệ lao trấn thời điểm, vẫn lạc tại chỗ. Hạ Tình Vũ thanh âm trầm thấp mà nhẹ nhàng chậm chạp, cho người ta rất mạnh cảm nhiễm lực, thánh cung các nữ đệ tử giống như nhìn thấy Hạ Tình Vũ xuất đội đánh giết vạn cổ thiên tằm tư thế oai hùng, cũng rất giống nhìn thấy đại trưởng lão tử chiến không lùi anh dũng, tâm tình chậm rãi từ đau thương trở nên kiên cường, thắng lợi tin tức cũng tách ra đại trưởng lão vẫn là quệ bại, sĩ khí dần dần kích phát. Hạ Tình Vũ lớn nhất rồi nói ra, lần này băng tuyết lao trấn đại nạn, may mắn Trầm Hương đại nhân kịp thời xuất thủ, bài trừ muôn vàn khó khăn, đánh giết vạn cổ thiên tằm, những linh thú đó cùng mặt nạ giáp sĩ lúc này mới hợp thời trở ra. Nói đến đây, Hạ Tình Vũ đối mặt Tôn Hảo, hơi hơi cúi đầu, cao giọng nói ra, đà tạ Trầm Hương. Thánh cung các nữ đệ tử, cùng nhau giòn vừa nói nói, đà tạ Trầm Hương. Chỉ bất quá, quỳ tại mặt đất không thiếu nữ đệ tử, lại là lấy ánh mắt hoặc là cầm thần thức hướng Tôn Hảo trên thân quét tới. Không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh Trầm Hương đại nhân, trong truyền thuyết thiên khư đầu danh, thiếu cung chủ ý trung nhân cũng tới đến cực bắc. Và, vẫn là một cái anh tuấn thiếu niên. Theo thiếu cung chủ thật đúng là xứng A. Tôn Hào đứng tại Trầm Hương trên thân kiếm, hai tay hướng về phía trước nhẹ nhàng chắp tay, cao giọng nói ra, Trầm Hương hổ thẹn, không thể tới lúc đánh giết làm loạn thiên tằm, Không Xương trưởng lão bất hạnh vẫn lạc, hổ thẹn hổ thẹn. Bạch trưởng lão cung kính thanh âm, Trầm Hương không cần chú ý, lúc ấy chúng ta tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, băng hà chỗ sâu. Lại là không biết đại sư tỷ chính tao ngộ vây công, Trầm Hương có thể kịp thời diệt sát thiên tằm, cứu lao trấn những tu sĩ này, đã là diệu thiên chi đức. Băng trưởng lão trong lòng tự nhủ, Trầm Hương lúc ấy, thật vô pháp cứu đại sư tỷ sao? Khả năng chỉ có trời mới biết, bất quá, miệng bên trong, nàng y nguyên thành khẩn nói ra, bạch sư tỷ nói đến cùng là, thánh cung thượng hạ, đa tạ Trầm Hương. Thánh cung đệ tử, lần nữa giòn vừa nói nói, đa tạ Trầm Hương. Chương 1165, tiến vào đại mạc. Tí tách, tí tách, tí tách. Nhìn cùng trên trấn, lại lần nữa xuất hiện một đầu báo táp con lửa. Không coi ai ra gì con lửa vọt qua, sau đó, như là hai năm trước, hô lên tiếng vang lên, con lửa ngăn không được thế tử, bịch một tiếng ngã sấp xuống tại đường phố trên mặt. Mà trước kia báo táp mà đến xe lửa, lại vừa vặn đứng ở Long Tuyển cửa khách sạn. Vô Lương đạo trưởng bắt chéo hai chân, nhắm mắt dưỡng thần, hưởng thụ đông đảo ánh mắt chú ý, sau đó, đống nhiên vừa mở mắt, lớn tiếng nói, hành tẩu cực bắc. Vô lượng phi xa, vàng bảng hiệu. Trưởng quỹ Tiểu Hướng xuất hiện tại đường phố xuôi theo phía trên, trên mặt lại là một mặt tò mò hỏi, Vô Lương đạo trưởng, ngươi không phải 5 năm qua một lần à, lúc này mới 2 năm, tại sao lại đến? Vô Lương đạo trưởng cười ha ha, lần này rất lợi hại thuận lợi, các vị khách hàng đều sớm hoàn thành cực bắc chi hành nhiệm vụ, lại là sớm trở về, ha ha ha, ta này đến, cũng không phải là lại muốn khải cực bắc hành trình, mà chính là đến thông báo ngươi hai chuyện. Tiểu Hướng a một tiếng, sau đó hỏi, ngươi nên biết hội ta cái gì? Còn hai kiện. Cái này một, là thông báo, lần này cực bắc chuyến đi, vốn phi xa chứa đựng 5 tên tu sĩ không một hao tổn, mà lại toàn bộ hoàn thành chính mình nhiệm vụ, càng quan trọng hơn là, mọi người mời xem phi xa, không tệ, nhìn nơi này, nhìn kỹ một chút đây là cái gì? Không tệ, một đóa tuyết hoa. Vô Lương đạo trưởng 10 phần đắc ý địa hơi dừng một cái, sau đó lớn tiếng hỏi, biết đây là cái gì ư? Tiểu Hướng lắc đầu, xem náo nhiệt tu sĩ cũng lắc đầu. Vô Lương đạo trưởng cười ha ha, Tiểu Hướng, không biết không sao, về sau đánh quảng cáo, phát truyền đơn, đem phi xa toàn bộ ấn ở bên trên, ngàn vạn nhớ kỹ, cái địa vị này cái dấu hiệu, cũng không thể ít, ha ha ha, những đại chủ kia chú ý biết đó là cái gì. Đây chính là biết rõ sẽ tự mình chuyện thứ nhất. Tiểu Hướng nghe rõ, nhưng không hiểu ra sao. Bên người nàng, ngược lại là có cái tu sĩ đột nhiên nói ra, thật là không phải thánh cung tiêu chi à. Tiểu Hướng nhất thời mừng rỡ. Vô Lương đạo trưởng xông chính mình an bài kéo nhi dựng thẳng giơ ngón tay cái, sau đó ra vẻ cao thâm, không làm giải thích. Tiếp tục nói, ta thông báo ngươi chuyện thứ hai chính là, gần nhất một cái 5 năm cực bắc hành trình đi đầu hủy bỏ. Vô Lượng phi xa tiếp một cái đại đan, cần xuất lội xa nhà, 5 năm về sau. Lúc nào cũng có thể khởi động cực bắc hành trình. Tiểu Hướng do dự một chút, sau đó hỏi, có thể nói cái thời gian chính xác sao? Vô Lương đạo trưởng cười ha ha, ngươi làm theo chính là. Lại thời gian dài, cũng có người sẽ chờ, vừa vặn chiếu cấu ngươi sinh ý ha ha ha, truyền lời hoàn tất. Con lường ốc, đứng lên, đi đường. Đến điều khiển. Con lửa động tác 10 phần nhanh nhẹn địa một lộc cộc đứng lên. Kéo lên phi xa, báo táp xuất chấn, tốc độ quá nhanh, thổi lên phi xa đến cửa màn, các tu sĩ lờ mờ nhìn thấy xe lửa bên trong. Một cái anh tuấn thiếu niên, ngồi xếp bằng. Vô Lương đạo trưởng tới cũng nhanh, đi được cũng nhanh. Mấy câu giao phó xong, lái xe báo táp mà đi. Long Tuyền khách sạn trưởng quỹ Tiểu Hướng bắt đầu còn không để bụng, nửa năm sau, nàng thông suốt phát hiện, đại lượng nơi khác tu sĩ chen chúc mà đến, muốn vào ở Long Tuyền khách sạn. Một năm về sau, vào ở nhu cầu đạt đến đỉnh cao, Long Tuyền khách sạn thuê xong phụ cận sở hữu dân cư, vào ở giá cả tăng lên một bậc, tăng tới con số trên trời, nhưng là khách phòng y nguyên cung không đủ cầu. Tiểu Hướng hạnh phúc ngộng, không biết đây là vì sao. Mơ hồ ở giữa, ngược lại là giống như nghe và ở tu sĩ thuyết cái này theo cái gì thánh cung, cái gì trầm hương có quan hệ. Về sau, Tiểu Hướng thực sự nhịn không được trong lòng được gãi ngứa ngứa lòng hiếu kỳ, bắt lấy một khách trọ, dây dưa đến cùng loạn đả hỏi thăm đến tuột cùng. Cái này khách trọ che che lấp lấp địa nói cho nàng, thánh cung gặp phải biến cố, trầm hương đại nhân xuất hiện, càn quét vạn cổ băng thú, ngồi vô lượng phi xa mà đi. Chỉ bất quá. Cái này khách trọ bản thân cũng là phụng mệnh đến đây chiếm chàng tử chiếm danh ngạch, thật không rõ ràng Trầm Hương đại nhân là ai, càng không biết Trầm Hương đại nhân sự tích. Bị đánh phá nổi đất hỏi Tiểu Hướng bức bách gấp, khách trọ chỉ có thể tin miệng nói bậy, Trầm Hương đại nhân là ai người không biết. Trước đây ít năm lưu truyền 10 anh hùng sự tích biết không? Trầm Hương đại nhân cũng là này Tôn Nhược Thủy, Tôn Trầm Hương. Tiểu Hướng bừng tỉnh đại ngộ, há, nguyên lai là hắn, 10 anh hùng lao đại nhà, tăng giá, ngày mai giá phòng lại tăng gấp đôi. Tôn Hảo xác thực tại Vô Lượng bay trong xe. Cực bác sự tình, Hạ Tình Vũ tuy nhiên rất lợi hại muốn mời Tôn Hảo qua thánh cung ở, nhưng cũng biết Tôn Hảo cần muốn đi trước Đại Mạc tìm kiếm Nhược Thủy chữa bệnh, là cho nên, hai người lưu luyến không rời tạm biệt về sau, Tôn Hảo mời Vô Lượng phi xa, nhanh chóng hướng Nam Đại Lục trở về. Nam Đại Lục chỗ phía Nam, khí hậu viêm nhiệt, có đại sa mạc, là Tôn Hảo bản thân liền trong kế hoạch chạm tiếp theo. Tại Vạn Hồn Vân Điện bên trong, Tôn Hảo tìm đọc qua đại lượng tư liệu tìm kiếm dị thủy tung tích. Tại cực bắc phát hiện trọng thủy ghi chép, mà tại đại sa mạc lại xuất hiện nhược thủy ghi chép. Nguyên bản Tôn Hảo cảm thấy thiếu nước đại sa mạc xuất hiện dị thủy đơn giản thật không thể tin. Cũng bởi vậy, Tôn Hảo đem chính mình tìm kiếm dị thủy trọng điểm đặt ở trọng thủy, đặt ở cực bắc. Nhưng không nghĩ tới dưới cơ duyên xảo hợp, Tôn Hảo lại là nhất định phải đến đại sa mạc một hàng. Không chỉ là luân thủy quyết cần ở bên trái thận luân chuyển một loại khác dị thủy, cũng bởi vì cần nhược thủy nhiệt lực qua hóa giải phải thận hàn khí, âm dương giao nhau. Cùng Kiếm Vô xong một phen nói chuyện về sau, Tôn Hảo cũng là sơ bộ làm rõ ràng nhược thủy xuất hiện tại đại sa mạc khu vực cơ bản nguyên nhân. Phía dưới, liền chờ Tôn Hảo qua nghiệm chứng. Bởi vậy, Tôn Hảo mời Vô Lượng phi xa, bắt đầu trở về cũng hướng đại sa mạc thẳng tiến. Sở dĩ muốn mời Vô Lượng phi xa, đó là bởi vì Tôn Hảo thể nội trọng thủy luyện hóa quá nhiều, tự thân đã không bay lên được, phổ thông phi hành khí cụ cũng căn bản gánh chịu không được Tôn Hảo vạn quân thể trọng. Trước mắt mà nói, Tôn Hảo duy nhất có thể khống chế phi hành chỉ có Trầm Hương kiếm, mà lại khu động cũng rất lợi hại phí sức. Muốn nhanh lên trở về Nam Đại Lục, phương pháp tốt nhất dĩ nhiên chính là thuê mướn Vô Lượng phi xa. Vô Lượng đạo trưởng là cái thấy tiền sáng mắt người, khi Tôn Hảo hứa hẹn xuất đầy đủ đại giới về sau, ngược lại là đồng ý đi một chuyến Nam Đại Lục, chỉ bất quá, gia hỏa này cũng là tận dụng mọi thứ người. Nhận lấy Tôn Hảo thuê mướn kim về sau, quay người, hiểu lấy giá cao bán một cái chỗ ngồi cho hành cước thương nhân quả Na Long. Giá cả cũng là cao đến quá đáng, nhưng là quả Na Long cắn răng lấy xuống. Vô luận như thế nào, có cơ hội đem cực Bắc Tư Nguyên buôn bán đến Nam Đại Lục, ven đường còn có các loại đặc sắc tài nguyên tu luyện, cơ hội buôn bán đáng giá quả Na Long đánh cược một lần. Ngụy binh nghỉ lại cực Bắc ngắm hoa. Kiếm Vô Song cùng tụ Lưu Phong hoàn thành riêng phần mình nhiệm vụ, tiến vào nhìn cực trước đó cáo tử. Vô Lượng phi xa lôi kéo Tôn Hảo cùng quả Na Long phong cách vô cùng tại Long Tuyển khách sạn hiện thân về sau, hướng Nam Đại Lục gấp chạy mà đi. Phi xa đi lần này, cũng là chỉnh một chút hơn 6 năm. Tôn Hảo tiến về cực Bắc chi địa lúc, thân thể bay lên không trung, chỉnh một chút bay hơn 5 năm. Vô Lượng bay trong xe có cái thích đến chỗ giao dịch quả Na Long, tốc độ tự nhiên là chậm rất nhiều. Mà lại, đầu kia bay con lửa cũng vượt qua ngoài ý liệu tham ăn, một đường từ Bắc ăn vào Nam, cái gì tốt ăn đều không buông tha. Có đôi khi còn thủy thổ không quen địa ăn tiêu chảy, tốc độ chạy hữu hội chậm hơn rất nhiều. Một đường vừa đi vừa nghỉ, tại Tôn Hảo nhiều lần cười khổ không được vẻ mặt, Vô Lượng phi xa đến Tôn Hảo mục đích, vung miệng hợp đại sa mạc lúc, đã là 6 năm về sau. Thời gian 6 năm, Tôn Hảo rất ít ra ngoài, càng nhiều thời điểm, đều là tại phi xa bên trong tĩnh tọa tu hành. Tu sĩ cả đời, cũng là như thế. Thường nhận khác người thường không thể chịu đựng thống khổ, đau khổ tu hành, mới có thể thành tựu người trên người. Đương nhiên, Tiểu Hỏa, Xanh Đậm thậm chí là Tiểu Trương đều thường xuyên đi ra làm bạn Tôn Hảo. Ngẫu nhiên, Tôn Hảo cũng sẽ đi theo Vô Lượng đạo trưởng cùng đi ra bữa ăn ngon, đi theo quả Na Long cùng một chỗ đi dạo phường thị. 6 năm trôi qua, Tôn Hảo ngoại hình không có bao nhiêu biến hóa, tu vi cũng không nhiều lắm tinh tiến, năm thuộc tính chân nguyên cùng nhau đến nguyên anh sơ kỳ đỉnh điểm. Nhưng Thủy Trung tìm không thấy phá quan thẳng tiến nguyên anh trung kỳ cơ duyên. Trên thân trọng lượng cũng dần dần thích ứng, đã không giống bắt đầu như vậy, một chân xuống dưới đổ sụt một phương, cơ bản có thể làm được bình ổn xuất hành. Chỉ bất quá, Tôn Hảo thân thể trọng lượng y nguyên rất lớn, y nguyên không thể thân thể bay lên không trung, chỉ có thể dựa vào Trầm Hương thay đi bộ. Đến tiểu trấn tên là Mộc Thư Khắc, chính là một cái hiếm thấy phàm nhân tu sĩ căn cứ, cũng là Tôn Hảo đã từng chiến hữu, vịt lên cạn độc cửu chỗ Tề Thiên Tông cấp dưới thế lực quản hạt. Một cái phun ra nuốt vào sa mạc đặc thù tài nguyên tu luyện mà đối ngoại khai phóng tu sĩ tiểu trấn. Tiến vào tiểu trấn, sóng nhiệt liền đập vào mặt, bên trên bầu trời không thấy một đám mây màu, mặt trời gay gắt chiếu xạ phía dưới, giống như không khí đều sinh ra lưu ly. Nhìn một cái, toàn bộ tiểu trấn đều là một mảnh thổ hoàng sắc. Không biết là kiến trúc nhan sắc vẫn là cắt mịn bao trùm về sau nhan sắc. Lâu dài tại cực Bắc hành tẩu Vô Lượng đạo trưởng, quả Na Long còn có Vô Lượng bay con lửa 10 phần không thích hướng loại này viêm nhiệt khí hậu. Đến tiểu trấn biên giới về sau, Vô Lượng đạo trưởng liền cau mày lớn tiếng nói, thật nặng hương, thiên hạ không có không rời buổi tiệc, ta liền đem ngươi đến chỗ này, chúc ngươi một đường hảo vận. Nhìn xem sở trường không ngừng cho mình quạt gió giải nhiệt Vô Lượng đạo trưởng, trong lòng dâng lên từng tia ly biệt chi tình, nhưng trong nháy mắt lắc đầu xua tan loại này ly biệt bằng hữu cảm giác, Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, đa tạ đạo trưởng đưa tiễn, này Long Huynh, như vậy cáo tử. Nói xong, giẫm mạnh dưới chân phi kiếm. Tôn Hảo xông ra Vô Lượng phi xa, hướng Mộc Thư Khắc trong tiểu trấn một bên bay vào qua. Phía sau, Vô Lượng bay trong xe, quả Na Long thanh âm chuyển tới, Trầm Hương, cẩn thận thu chân hỏa châu. Tôn Hảo nghe vậy hơi sững sờ, đang phi kiếm bên trên gật gật đầu, sau đó biến mất ở trong trấn nhỏ. Vô Lượng đạo trưởng nhất chuyển đầu xe, đến điều khiển một tiếng, Vô Lượng bay con lửa cũng như chạy trốn địa sông cực Bắc phương hướng vung ra móng, nóng chết con lửa, vẫn là cực Bắc hóng mát, về sớm một chút đi. Trước 1166, sa mạc cửu gia. Tuy nhiên mấy năm gần đây đại mạc cũng không bình tĩnh, nhưng là, làm biên giới phụ cận Mộc Thư Khắc tiểu trấn lại như cũ an bình. Là đại mạc cửa vào, chính là tu sĩ ra vào thông đạo, ngược lại là không có Tề Thiên Tông thủ địch tông môn đến đây quấy rối. Tiểu trấn tuy nhiên viêm nhiệt, nhưng là các tu sĩ lại nguyện ý đỉnh lấy mặt trời gay gắt nghề nghiệp, tiểu trấn hai bên, dựng lấy một số lều che nắng, không ít đê giai tu sĩ tại lều dưới buôn bán sa trùng, địa hổ. Bỏ rắn mối các loại sa mạc độc hữu tài nguyên tu luyện. Một thiếu niên tu sĩ, tuy nhiên nhìn không ra tu vi, nhưng hẳn là trúc cơ kỳ thiếu niên tu sĩ khống chế lấy một thanh xinh đẹp phi kiếm, xông vào tiểu trấn. Đây là một cái khuôn mặt xa lạ, tiểu trấn bên trên buôn bán tu sĩ nhất thời lớn tiếng hét to lên, nhiệt tình đề cử chính mình quầy hàng bên trên đặc sản. Bọn họ buôn bán tư nguyên, hoàn toàn thích hợp trúc cơ kỳ. Mà vừa mới tiến đến đại sa mạc trúc cơ tu sĩ thường thường lại là cực hào phóng, sở hữu lái buôn tự nhiên là càng thêm ra sức đứng lên. Tôn Hào đối với mấy cái này đầy nhiệt tình đám lái buôn lạnh nhạt cười cười, từ trầm hương trên thân kiếm nhảy xuống, sau đó, bạch bạch bạch, long hành hổ bộ, từng bước thực sự đến cắt vàng phấn khởi, từ trên đường phố nhanh chóng đi qua. Nhìn thấy Tôn Hào bên người tóe lên cắt vàng, tiểu trấn tu sĩ đều lắc đầu, thiếu niên tu sĩ như thế hành tẩu ít nhất nói rõ hai điểm. Một là tu vi không cao, đối chân nguyên lực lượng lực khống chế không tốt, cái này mới tạo thành cắt vàng phấn khởi. Hai là lần đầu tiên tới Đại Mạc, tới nhiều trúc cơ tu sĩ, tự nhiên biết không phải như vậy xài bước tiến lên. Tôn Hào vừa đi, thân thức một bên đảo qua hai bên đường phố, nhìn thấy không ít tu sĩ trong mắt khinh miệt ánh mắt, còn có khỏe miệng chế rêu biểu lộ, trên mặt không khỏi mang lên từng tia cười khổ. Cũng không phải Tôn Hào cố ý, cũng không phải Tôn Hào không biết như thế nào trong sa mạc hành tẩu. Vạn Hồn Vân Điện bên trong, Tôn Hào vì tìm kiếm Nhược Thủy tung tích, làm đủ bài tập, tự nhiên biết một số hành tẩu sa mạc tiểu thường biết. Chỉ bất quá biết được lại nhiều, hiện tại cũng là vô dụng, nguyên nhân thì là Tôn Hào bên trong thân thể ngưng luyện trọng thủy quá nhiều, chính mình toàn bộ thân thể liền như là một cái cự đại thiết đoàn. Nếu không phải Tôn Hào lưu ý hữu lưu ý nói không chừng tiểu trấn đường đi đã được Trầm Hương sinh sinh đạp tan. Có thể có bộ dáng như hiện tại. Rất không tệ không phải. Tôn Hào mục đích tương đương minh xác, sau khi đi vào, thẳng đến tiểu trấn lớn nhất một cái cửa hàng, Tề Thiên Các đi vào. Bên ngoài lái buôn lại tại khẽ lắc đầu. Lại là một cái tình nguyện tin tưởng nhãn hiệu mà không tiếc giá cao mua sắm tư nguyên tân thủ. Tề Thiên Các đã từ lâu chú ý tới tiến trấn Tôn Hào, hiện tại gặp hắn thẳng đến bản các mà đến. Tự nhiên cũng liền nhiệt tình đón lấy, hai vị luyện khí kỳ nữ tu phân lập đại môn hai bên, kiến Tôn Hào tiến đến. Không khỏi cùng nhau cúi đầu hơi hơi khẽ chào, hoan nghênh tiền bối. Chung một vị tay đối bên trong rối ra, ra hiệu Tôn Hào bên trong đi. Miệng thảo luận nói, tiền bối, không biết cần gì dạng phục vụ, Tề Thiên Các kinh doanh phạm vi cực lớn. Linh đan phụ triện trận pháp linh khí mọi thứ đều có, ta có thể vì ngươi cống hiến sức lực. Vì ngươi dẫn đường. Tôn Hào lạnh nhạt vừa cười vừa nói, các ngươi chỗ này người nào làm chủ, ta muốn gặp các ngươi trưởng quỹ. Nữ tu nao nao, nhưng vẫn là đối trên lầu khẽ vươn tay, tiền bối. Lầu 3 mời, chúng ta trưởng quỹ tại lầu 3 xin đợi đại giá. Trên lầu 3, một cái có vẻ như trung lão niên tu sĩ hiện thân đi ra, vừa cười vừa nói, bị nhân Mục Nghiên cứu xử trí, đạo hữu mời. Tôn Hào được nữ tu đưa đến ba trên lầu, Mục Nghiên cứu xử trí cười hỏi, không biết đạo hữu điểm danh kiến ta, có gì chỉ giáo. Tôn Hào lật tay một cái cổ tay, xuất hiện một mặt lệnh bài màu trắng, đạo hữu có thể nhận biết vật này. Mục Nghiên cứu xử trí hơi sững sờ, nhìn về phía lệnh bài, sau nửa ngày, Mục Nghiên cứu xử trí rốt cục nhớ tới vật này lai lịch, chỉ bất quá, thật sâu cảm thấy vật này xuất hiện tại tiểu trấn thật đúng là thật không thể tin, đạo hữu đây là Tề Thiên Khiến. Tôn Hào gật gật đầu, không tệ. Chính là Tề Thiên lệnh, ta lấy này khiến gặp ngươi, tự nhiên là hy vọng ngươi giúp ta tiến về Tề Thiên Tông, nhìn thấy bọn họ tông chủ về sau, có việc thương lượng. Mục Nghiên cứu xử trí không dám thất lễ, cung cung kính kính đối Tề Thiên Khiến dập đầu thi lễ, sau đó hữu nhìn xem tài trúc cơ kỳ tu vi Tôn Hào, trong lòng tự nhủ, ngươi có thể theo Tề Thiên Tông tông chủ trực tiếp đối thoại lời nói, như thế nào lại dùng tới Tề Thiên lệnh, chỉ là hy vọng ngươi có thể kiềm chế một chút, không phải vậy tại tông chủ tâm tình không tốt tình huống dưới sẽ trực tiếp bóp trên ngươi. Tôn Hào thuyết, lại là lời nói thật. Tôn Hào thật có sự tình theo Tề Thiên Tông tông chủ thương nghị, việc này cũng là Táng Thiên Khư về sau, Tôn Hào đáp ứng Tề tiểu gái muốn tới Tề Thiên Tông cho mình đại đệ tử hướng đại vũ cầu thân sự tình. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Tôn Hào dâng đủ Thiên Tông một trong những nguyên nhân. Dựa theo kiếm vô song miêu tả, nhược thủy tại trong sa mạc rộng lớn cũng không phải là không có dấu vết mà tìm kiếm. Tương phản, trong sa mạc rộng lớn, nhược thủy biểu hiện không gì sánh kịp. Vô cùng mỹ lệ, vô cùng thần bí, kiếm vô song suy luận cũng là, nhược thủy bay lên không trung mà trưng, nhưng trưng mà không phát, dần dà, tích lũy tháng ngày phía dưới, cái này một mảnh hơi nước liền bắt đầu tại nhất định khu vực bên trong chuyển hóa mà trở thành nhược thủy. Kỳ lạ thuộc tính, kỳ lạ sinh trưởng hoàn cảnh, tạo nên nhược thủy một cái kỳ lạ đặc điểm, tốt một cái có thể nói là sa mạc kỳ quan cảnh tượng. Nhược thủy đặc điểm cũng là một cái yếu, không bình thường nhẹ, chính là phiêu khởi thủy. Yếu nước hình thành sa mạc kỳ quan. Này dĩ nhiên chính là hải thị thật lâu. Nhược thủy trôi nổi không trung, tung bay mà như kính, chiếu xạ phương xa cảnh sắc, mà thành sa mạc kỳ quan. Trong truyền thuyết, nhược thủy như thành triều, bên trong làm theo có thể dựng thận. Thận lâu dài phun ra nuốt vào nhược thủy, chiếu hải nội bên ngoài kỳ cảnh, mà vào sa mạc, sinh ra, hải thị thận lâu kỳ quan. Cổ điển tịch như là ghi chép, thận khí tượng ban công, phổ biến giã thành cung điện. Vạn hồn vân điện bên trong, thật là ghi chép sa mạc có nhược thủy tung tích, nhưng lại không có ghi chép như thế nào tìm kiếm nhược thủy. Kiếm Vô Song cho Tôn Hảo tìm kiếm biện pháp, cái kia chính là tìm kiếm trong sa mạc rộng lớn hải thị thận lâu. Làm sao tìm được? Tự nhiên là đến tìm đại sa mạc thổ bá vương Tề Thiên Tông đi thăm dò duyệt hải thị thận lâu xuất thế ghi chép, sau đó tìm hiểu nguồn gốc qua tìm nhược thủy. Vừa lúc tiện đường đem hướng đại vũ cùng Tề Tiểu Ái sự tình làm. Tôn Hảo đưa ra, chính là Tề Tiểu Ái giao cho hướng đại vũ lệnh bài. Nếu như Tôn Hảo hiện tại trạng thái tốt đẹp, đảo là có thể thân thể bay lên không trung, bay thẳng tiến đại sa mạc, tự nhiên sẽ đụng vào Tề Thiên Tông cao nhân đến đây để ra nghi vấn. Nhưng là Tôn Hảo hiện tại bay không cao bao nhiêu, cho dù là khống chế trầm hương, cũng không thể cách mặt đất quá xa, mà lại tốc độ này cũng mau không nổi, tự nhiên là nghĩ đến cầm Tề Thiên lệnh, để Tề Thiên các tu sĩ đưa chính mình tiến đến. Bằng không, tìm tới Tề Thiên Tông đỉnh núi, cũng không biết ngày tháng năm nào qua. Một nghiên cứu sử trí tuy nhiên không thế nào xem trọng Tôn Hảo, cảm thấy cái này nho nhỏ trúc cơ tu sĩ có chút nói khoác mà không biết ngượng, nhưng y nguyên không dám thất lễ, phái hai vị trúc cơ tu sĩ cho Tôn Hảo dẫn đường, tiến về Tề Thiên Tông. Hai vị trúc cơ tu sĩ đều là hắn văn bối, một tên Mục Ngọc Cát, trúc cơ trung kỳ, một tên Mục Kiên Cường, trúc cơ sơ kỳ. Hai người niên kỷ hẳn là cũng không lớn, nhìn, cũng liền so thiếu niên hình dáng Tôn Hảo hơi lớn tuổi, chính là hăng hái niên kỷ. Chỉ bất quá hai người cá tính lại khác hẳn khác nhau, Mục Ngọc Cát trầm ổn đại khí, một bộ không giận tự uy bộ dáng, thủy chung tấm mặt đối xử mọi người, mà Mục Kiên Cường lại hết sức địa như quen thuộc, ánh sáng mặt trời mà tinh thần phân chấn. Một đường kết bạn mà đi. Tôn Hảo không có tận lực ẩn tàng tự thân tu vi, nhưng là, cái kia ngự kiếm tốc độ, thật đúng là so Mục Kiên Cường đều hơi có không bằng, rất tự nhiên, liền bị hai vị Mục gia con cháu nhận định là trúc cơ sơ kỳ tu vi. Tôn Hảo cũng là không có cách, bây giờ hắn thân thể trọng vô cùng, lấy hắn năm thuộc tính tu vi, khu động trầm hương cũng vẹn vẹn có thể có tốc độ như thế, nếu như khu động hắn phi hành khí cụ, tốc độ sẽ còn càng kém, mà lại, phi hành khí cụ sử dụng không mấy ngày liền sẽ được hắn sinh sinh áp tan ra thành từng mảnh. Cũng chỉ có thể là một lần nữa trải nghiệm một thanh trúc cơ tu sĩ ngự kiếm mà hành là thú, đi theo hai vị Mục gia đệ tử, không chút hoang mang hướng Tề Thiên Tông mà đi. Tôn Hảo cầm trong tay Tề Thiên lệnh, đi phương hướng lại là Tề Thiên Tông hậu phương lớn, một đường ngược lại là không có phức tạp, rất nhanh, tại hai vị Mục gia đệ tử chỉ huy dưới, Tôn Hảo tránh thai khu khó, thẳng tiến đại sa mạc chỗ sâu. Y Dì Hành Nguyên dùng tên giả Trung Tiểu Hảo Tôn Hảo cho Mục gia hai huynh đệ ấn tượng cũng khá, bọn họ cảm giác cũng là Tôn Hảo tu vi tuy nhiên hơi yếu. Nhưng là làm người chân thành, một tới hai đi, mấy tháng xuống tới, ba người ngược lại là thành không có gì giấu nhau hảo bằng hữu. Mà Tôn Hảo cũng từ anh em nhà họ Mục miệng bên trong biết được, bọn họ sùng bái thần tượng, cư lại chính là Táng Thiên Khư bên trong, vì cứu mình mà khẳng khái hy sinh Tề Thiên Tông thế hệ này đại sư huynh, độc cửu. Mà lại là loại kia từ nhỏ đến lớn sùng bái. Từ bọn họ trong miệng, Tôn Hảo còn nghe được độc cửu lưu truyền tại đại sa mạc bên trong. Rất nhiều ai cũng thích không có bị ghi vào đến chuyện ký bên trong anh hùng sự tích. Không chỉ một lần, Tôn Hảo nghe được Mục Kiên Cường đứng tại cồn cắt đỉnh đầu, đối mặt màu vàng nóng đại mạc mặt trời lặn, ngửa mặt lên trời thét dài, luôn có một ngày, ta cũng sẽ giống cửu gia, danh dương thiên hạ, uy hiếp đại lục. Không tệ, huynh đệ bọn họ gọi độc cửu vì vĩnh viễn cửu gia. Mỗi lần lúc này, Tôn Hảo liền sẽ ngửa mặt lên trời nằm trong sa mạc, trong tay cầm lấy một bình sơn thôn gia tiểu, đối thái dương, tắm rửa vàng rực ánh sáng mặt trời. Xa xa mời chén mà uống. Chương 1167, Tề Thiên bị áp. Ngự kiếm đi sa mạc, vạn lý giang sơn vạn lý khói. Ban ngày hoàng vân bất tỉnh, trông mòn con mắt còn bãi cát. Như nếu không phải tu sĩ, hoang vu sa mạc cơ hồ liền là sinh mệnh cấm khu, nhiệt độ cao, viêm nhiệt, trừ số ít xa thành hoặc là ốc đảo bên ngoài, không chỗ có thể trốn. Liền xem như trúc cơ tu sĩ, hành tẩu chung, cũng rất dễ dàng mất phương hướng, cuối cùng tìm không thấy đường ra. Gặp được vô cùng ác liệt sa mạc thời tiết, bị sinh sinh vây chết chung. Đương nhiên, có sa mạc sinh trưởng ở địa phương này anh em nhà họ Mục dẫn đường, có Tề Thiên Tông đặc thù định hướng pháp khí, Tôn Hảo nhóm ba người đi tự nhiên là tương đối an toàn, rất ít gặp phải cùng loại báo cắt một dạng sa mạc tai nạn, ven đường có sa thành hoặc là ốc đảo nghỉ chân con đường tiến tới. Chỉ bất quá, đại mạc nghiễm mạc vô cùng, ba người ngự kiếm phi hành, nhất phi cũng là hơn 3 tháng, lúc này mới dần dần tiếp cận Tề Thiên bản tông thế lực phạm vi. Tiến vào Tề Thiên bản tông thế lực phạm vi về sau, anh em nhà họ Mục trong nháy mắt nghiêm cẩn rất nhiều, liền liền ưa thích nói chuyện Mục Kiên Cường, cũng trang trọng không ít. Bọn họ chính là Tề Thiên tông cấp dưới tông môn đệ tử, Mục nghiên cứu xử trí lần này phái bọn họ chỉ huy Tôn Hảo đến đây Tề Thiên bản tông, thực cũng có một tầng để bọn hắn thử máy một chút duyên tâm tư, chỉ hy vọng bọn họ có thể lần này dẫn đường quá trình bên trong, gặp phải Tề Thiên Tông cao nhân, cũng đạt được thưởng thức, thành công trở thành Thượng Tông đệ tử. Bọn họ cũng đã gặp Thượng Tông đệ tử cường đại chiến lực cùng cao cao tại thượng địa vị, lúc này tự nhiên là cẩn thận từng ly từng tí, đủ kiểu cẩn thận. Ngược lại là Tôn Hảo, vẫn không thay đổi, không nội vã, không nhanh không chậm. Hành tẩu đại mạc, cái chán y nguyên không thấy mảy may mồ hôi. Nói thật, anh em nhà họ Mục đội phục nhất Tôn Hảo cũng là điểm này, lần đầu tiến đại mạc. Rất nhiều tu sĩ đều nóng đến không được, vị này ngược lại tốt, toàn thân y nguyên giống như hàn khí ứa ra, không có nửa điểm khốc nhiệt cảm giác. Bọn họ ngược lại là vạn vạn không nghĩ đến, chính mình làm mọi thứ có thể để hy vọng có thể bị Tề Thiên Tông Kim Đan chân nhân nhìn chúng thu làm đệ tử, mà theo chính mình cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ, thế mà lại là một vị nguyên anh chân quân. Vẫn là sức chiến đấu như thế nghịch thiên tuyệt thế chân quân. Bọn họ cũng trải nghiệm không đến Tôn Hảo không sợ khốc nhiệt thần kỳ. Chỉ là coi là đúng như Tôn Hảo chính mình nói, đó là bởi vì tu luyện băng hàn thuộc tính công pháp duyên cớ. Đại mạc thiếu nước, đại mạc bên trong hoạt động tu sĩ, thủy thuộc tính lại là tương đối hơi ít. Bọn họ thật đúng là không hiểu rõ lắm Tôn Hảo hiện tại trạng thái. Đương nhiên, Tôn Hảo hiện tại loại này kỳ lạ trạng thái. Thả đến đại lục qua, đoán chừng cũng không có mấy người có thể nói tới minh bạch. Tiến vào đại lục về sau, Tôn Hảo đã thu hồi chân hỏa châu. Khốc nhiệt nhiệt độ không khí, đủ để cho Tôn Hảo không dựa vào chân hỏa châu. Cũng có thể chống cự được phải thận khó chịu. Ba người tiến vào Tề Thiên bản tông thế lực phạm vi không lâu, liền ngoại ý muốn gặp phải một đội ra ngoài tuần tra Tề Thiên đệ tử bản tông. Ba người bị kêu dừng tại chỗ, hỏi thăm thân phận. Tôn Hảo lại lần nữa lạnh nhạt cười. Xuất ra Tề Thiên lệnh. Nhìn thấy Tề Thiên lệnh, Tề Thiên tông đệ tử mười phần ngoài ý muốn. Cùng nhau đối Tôn Hảo trong tay Tề Thiên khiến túi người chào. Hỏi thăm Tôn Hảo mục đích chính là muốn gặp mặt Tề Thiên chân nhân, có chuyện quan trọng thương lượng về sau, một hành đệ tử lại mặt lộ vẻ kinh ngạc. Sau đó, mấy cái tên đệ tử gặp mặt đến cùng một chỗ bắt đầu thấp giọng thảo luận. Một cái nói, Tề Thiên khiến nên không phải giả a. Một cái nói, một người trúc cơ đệ tử cũng dám kiến nhà ta tông chủ. Một cái nói, hắn não tử có phải hay không có vấn đề. Tôn Hảo tại bên cạnh nghe được xấu hổ không ngừng. Có vẻ như chính mình cũng không nói đến lai lịch thân phận, khiến cái này người có chút hiểu lầm, mà lại, mình bây giờ khống chế Trầm Hương phi hành, thật đúng là rất là cùng loại trúc cơ tu sĩ. Thật chẳng lẽ muốn chấn nhiếp bọn họ hay sao? Tôn Hảo trong lòng đang nghĩ như vậy, dẫn đầu đệ tử mở miệng nói ra, đoán lung tung thứ gì? Còn ngại tông môn không đủ loạn sao? Trung Tiểu Hào hắn đã cầm trong tay Tề Thiên lệnh, như vậy nhất định nhiên theo tông môn có chút sâu xa, nói không chừng còn là tông môn thời đại kia lão tổ bên ngoài hậu nhân. Trở về nhận tổ quy tông, người ta không có thấy qua việc đời, nói là muốn theo tông chủ thương nghị sự vật, này cũng bình thường. Tôn Hảo, dẫn đầu đệ tử lớn nhất rồi nói ra, rít gào vũ hóa kho, ngươi dẫn bọn hắn trở về đi, nhớ kỹ, dù là nhà ngươi lão tổ là tông môn của trụ, nhưng là, đối với người ta tôn kính điểm, người ta lão tổ nói không chừng cũng rất lợi hại. Một cái khỏe mạnh kháo khỉnh đệ tử, tay nắm một thanh đại đao khiêng trên vai, vuốt chính mình bả vai, miệng bên trong lười biếng hồi đáp, thu đến. Mẹ hắn, ngươi có phải hay không nhìn kho ra bất mãn, cố ý đem kho ra đá trở về đi. Lại nói, kho ra ta còn cần kiến công lập nghiệp, vì tông môn làm công hiến, vì nhà ta lão tổ làm vẻ vang đây. Thân thức đảo qua đệ tử này tư thế tạo hình, cùng giọng nói, Tôn Hảo trong lòng không khỏi lại là hơi động một chút, không hề nghi ngờ, vị này cũng là độc cửu người sùng bái, so sánh tin đồn anh em nhà họ Mục, vị này bắt trước độc cửu đã rất được mấy phần thần vận. Dẫn đầu đệ tử cười ngượng ngùng, sao có thể chứ? Hoa kho, ngươi nhìn à, nhà ngươi lão tổ địa vị đến, ta để ngươi dẫn bọn hắn trở về, bất quá là hy vọng hắn có thể càng nhanh địa nhìn thấy tông chủ mà thôi, cứ như vậy à, khắc từ chối nữa, trọng yếu như vậy nhiệm vụ, bỏ hóa kho người nào. Rít gào vũ hóa kho gật gật đầu, này còn tạm được, đã nhiệm vụ trọng yếu, vậy ta liền miễn vì khó, cho ăn, bên kia ba vị, kho ra tự mình mang dẫn các ngươi trở về Tề Thiên Tông, đi. Anh em nhà họ Mục cùng Tôn Hảo chấn động phi kiếm. Đi theo phía trước bay đi rít gào vũ hóa kho cực nhanh tiếp tục hướng đại mạc chỗ sâu thẳng tiến. So sánh thân mật anh em nhà họ Mục, vị này kho ra thái độ coi như kém nhiều. Chạy ra xa xưa, nhìn lại, đằng sau ba vị thế mà thưa thất địa không cùng bên trên chính mình tốc độ, không khỏi đứng ở trên đại đao, hoa hoa kêu to, uy, các ngươi có thể nhanh lên sao. Ta làm xong cái này nhiệm vụ, còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Anh em nhà họ Mục thoáng quay đầu, nhìn xem rơi tại đội ngũ sau cùng Tôn Hảo. Tôn Hảo trên mặt thoáng cười khổ, không có tổn tưởng hôm nay thế mà bị một người trúc cơ đệ tử ghét bỏ chính mình tốc độ chậm, đương nhiên, chính mình cũng không dễ theo cái này hậu bối đệ tử chấp nhận, miệng bên trong cao giọng nói ra, rít gào vũ gia tộc ngự kiếm thuật đến, ta đã hết sức đang bay, làm sao ngươi ngự kiếm, a không, là ngự đao tốc độ quá nhanh, đuổi không kịp. Một kiên cường phụ họa theo đuôi, đúng vậy a, không phải chúng ta tốc độ chậm, mà chính là kho gia tốc độ quá nhanh, kho gia có thể miễn vì khó địa chờ chúng ta một chút sao. Rít gào vũ hóa kho thần sắc trên mặt tốt hơn một chút, Tôn Hào lời nói bên trong nghe, lại thêm trước đó không lâu có người còn căn dặn hắn khách khí với Tôn Hào điểm, lúc này cũng không có tiếp tục báo nổi, miệng bên trong hừ một tiếng, hừ, chút thực lực ấy, cũng dám đến đủ thiên, tính toán, kho gia không chấp nhận với các ngươi, chạy chậm một chút chính là. Rít gào vũ hóa kho tốc độ hơi hàng, anh em nhà họ Mục đã có thể tương đối buông lỏng đuổi theo, ngược lại là Tôn Hào, y nguyên bay so sánh, cố hết sức, không dám chút nào thư giãn. Nhất định phải một khắc càng không ngừng toàn bộ tinh thần ngự kiếm, tài năng miễn cưỡng đuổi theo. Tôn Hào thật cũng không nghĩ nhiều như vậy, hết sức chuyên chú ngự kiếm, thoáng lạc hậu một bước, dán tại ba người sau lưng, tiếp tục hướng cắt vàng từ từ đại mạc thẳng tiến. Anh em nhà họ Mục tâm tư thông thấu, lẫn nhau đánh cái ánh mắt, đã chủ động theo rít gào vũ hóa kho bắt chuyện đứng lên. Mục kiên cường mới mở miệng liền đâm trung yếu điểm, kho ra, tại sao ta cảm giác ngươi đại danh rất quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe nói qua. Rít gào vũ hóa kho nhãn tình sáng lên, thật, các ngươi đều nghe qua ta đại danh. Một ngọc cắt 10 phần trầm ổn nói, nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta là nghe nói qua rít gào vũ gia tộc, sau đó lại nghe nói qua cửu gia, cả hai như thế vừa kết hợp, cảm giác rít gào vũ hóa kho, kho gia liền hết sức quen thuộc, cảm giác thân thiết tự nhiên sinh ra. Rít gào vũ hóa kho cười ha ha. Đối anh em nhà họ Mục nhất thời nhìn với con mắt khác, cái này hai huynh đệ có nhãn lực, một câu liền điểm chúng hắn đắc ý nhất hai chuyện. Không được gia tộc, sùng bái nhất thần tượng. Ba người tại phía trước, càng đàm càng quen thuộc, có chút gặp nhau hận muộn, phía sau bọn họ, Tôn Hào toàn lực ngự kiếm, khó khăn đuổi theo bọn họ tốc độ. Đương nhiên, một phần thần thức thủy trung phân đi ra, thời khắc chú ý cảnh vật chung quanh. Một đường tiến lên, trong thần thức, Tôn Hào không chỉ một lần phát hiện Tề Thiên Tông đệ tử tung tích, mà lại, đại mạc bên trong, giống như trong lúc vô hình cũng xuất hiện từng tia khẩn trương áp lực, Tề Thiên Tông đệ tử biểu lộ cũng không thoải mái, hết thảy cho thấy Tề Thiên Tông như nay cũng không bình yên. Phía trước, một ngọc sa giã hỏi ra vấn đề này, kho ra, Tề Thiên Tông có gì không ổn sao? Không phải vậy ngươi làm sao lại tự mình đến xa như vậy địa phương tuần tra? Cũng không phải cái gì bí mật, tu vi chút cao thực đều biết, rít gào vũ hóa kho trên trán biểu lộ cũng không có trong miệng hắn thuyết nhẹ nhàng như vậy, cường lân cận giết đến tận cửa, muốn theo Tề Thiên quan hệ thông gia mà thôi. Quan hệ thông gia không phải chuyện tốt sao? Một kiên cường kỳ quái nói ra, đại tông môn không phải thường xuyên làm như vậy sao? Thế nhưng là đại tiểu thư sinh tử không theo, rít gào vũ hóa kho khoát khoát tay, bất đắc dĩ nói ra, nàng còn ba ba địa trở lấy thanh vân môn trước đến cầu thân đâu, ta đảo coi là, này Tôn Hào Tôn Trầm Hương sớm quên cái này việc sự tình. Phía sau bọn họ, ngự kiếm Tôn Hào thân thể hơi hơi trầm xuống một cái. Chương 1168, lực áp Tề Thiên. Tề Thiên bị cường lân cận đến cửa, thực tế cũng không phải là sự kiện ngẫu nhiên. Cũng không phải một năm trong vòng hai năm phát sinh sự tình. Muốn nói chung duyên cớ, vẫn phải liên lụy đến Táng Thiên Khư trước đó. Táng Thiên Khư chính là đại lục việc quan trọng, cũng là mỗi một thời đại tinh anh tu sĩ trong suy nghĩ hướng tới cùng truy cầu. Nhưng là, tổng là có chút kiệt xuất thiên kiêu tu sĩ sinh không gặp thời, bởi vì do nhiều nguyên nhân, bỏ lỡ Táng Thiên Khư, dẫn vì cả đời tiếc nuối. Thật không may, theo Táng Thiên Khư láng giềng Bạch Hoa Môn liền có như thế một vị. Bạch Hoa Môn Khang Nhạc Giả, chính thức cái này đời đại đệ tử. Nguyên bản, hắn là toàn tâm toàn ý muốn tham gia Táng Thiên Khư, tu vi cũng là nhiều lần tích lũy, nhiều lần ước thúc, thủy chung không đi dẫn động Nguyên Anh đại kiếp. Nhưng tu sĩ cả đời, thường có không chuyện như ý. Lại một lần nữa thám hiểm bên trong, hắn thu hoạch được nghịch thiên cơ duyên đồng thời, cũng rốt cục không thể ngăn chặn chính mình tu vi, không thể không dẫn động Nguyên Anh đại kiếp, thành tựu Nguyên Anh chân quân. Táng Thiên Khư bên trong, chỉ có thể đi vào Kim Đan chân nhân. Khang Nhạc già 10 phần tiếc nuối theo Táng Thiên Khư bỏ lỡ cơ hội. Mà lại, đệ đệ của hắn, Bạch Hoa Môn hạt giống tuyển thủ, Khang Nhạc, cũng tại Nam Đại Lục top 5 đại chiến chi trung, bị Thanh Vân Môn Tôn Hào Tôn Trầm Hương đào thái, trở thành Tôn Hào Tôn Trầm Hương quật khởi đại lục bàn đạp một trong. HTTP, Chu. Yến ủ ạ toài nói thật, Khang Nhạc già đối Táng Thiên Khư bên trong Kim Đan tu sĩ bài vị không phục lắm, cũng không cảm thấy mình không sánh bằng Táng Thiên Khư tu sĩ, phải biết, hắn bồi dưỡng đệ đệ đều theo Táng Thiên Khư đầu danh Tôn Hào Tôn Trầm Hương kịch chiến thật lâu, nếu là hắn đi lên, nói không chừng Tôn Hào Tôn Trầm Hương đều khó mà từ Nam Đại Lục xuất tuyến. Đương nhiên, loại lời này, hắn cũng chỉ có thể thật sâu mai táng ở trong lòng, không thể cũng sẽ không khắp nơi tuyên dương. Lúc đầu cái này không phục cũng không có gì, nhiều lắm thì cách không ảo tưởng song phương đối chiến tràng cảnh mà thôi. Nhưng là theo Táng Thiên Khư kết thúc, theo Nam Đại Lục cương vực một lần nữa phân chia, vấn đề tới. Bạch Hoa Môn cương vực gần sát sa mạc, theo Tề Thiên Tông giáp giới, Tề Thiên Tông bởi vì độc cửu vẫn lạc, đứng hàng anh hùng phổ quan hệ. Cương vực đạt được cực lớn mở rộng. Loại này mở rộng vẫn là trong chính đạo bộ tiêu hóa. Tự nhiên mà vậy, mở rộng địa bàn liền từ Bạch Hoa Môn cùng Quy Nhất Tông cắt thịt. Tề Thiên Tông không thể trêu vào Quy Nhất Tông, chỉ có thể trước gây Bạch Hoa Môn. Khang Nhạc già không dám nghịch lại tiên ban đại thế, tâm không cam tình không nguyện địa cắt ra bộ phận địa bàn. Sau đó bắt đầu xem chừng, ẩn nút, chờ đợi. Qua mấy thập niên, Táng Thiên Khư Phong Ba dần dần sau khi bình tĩnh. Chiến lược đại thành, thực lực tăng mạnh, Khang Nhạc già rốt cục sơ lộ tranh vanh. Tại 5 năm trước, đẹp trai Bạch Hoa Môn tu sĩ bắt đầu phản công cấp lại. Theo Tề Thiên Tông khiêu chiến, chiến đấu cấp tốc thăng cấp, rất nhanh, theo Tề Thiên Tông lão tổ rít gào vũ địa hổ tại đại mạc trên không triển khai đối chiến. Khang Nhạc già lúc này biểu hiện ra năng lực gáp nguyên anh sơ kỳ chân quân chiến lực cường hãn, thời khắc mấu chốt. Tề Thiên Tông một vị khác lao tổ Tề Thiên có thể kịp thời xuất hiện, hợp hai vị lao tổ chi lực, mới miễn cưỡng đứng vững Khang Nhạc già. Lui về bản trận. Sau đó, Tề Thiên Tông chân quân chiến lực không dám ra chiến, hai tông bắt đầu đàm phán. Khang Nhạc già thế là thuận lý thành trương đưa ra một hệ liệt điều kiện. Đầu thứ nhất cũng là thu hồi cố hữu địa bàn, nói thật, hắn cũng chỉ muốn thu hồi chính mình địa bàn, mà không có hướng đại mạc phát triển dự định, điểm này Tề Thiên Tông cũng không có dị nghị, đánh không lại, có dị nghị cũng không có cách, trừ phi là hướng tiên ban tìm kiếm công đạo. Nhưng là Khang Nhạc già đưa ra điểm thứ hai yêu cầu, quan hệ thông gia, lại đem Tề Thiên Tông làm khó. Khang Nhạc già điểm danh muốn cưới Tề Thiên Tông đại tiểu thư Tề Tiểu Ái. Tề Tiểu Ái lại sinh tử không đáp ứng, hai tông đàm phán như vậy lâm vào cục diện bế tắc. Tôn Hào một bên ngự kiếm phi hành, một bên nghiêm túc phân tích rít gào vũ hóa kho để lộ ra đến tin tức. Lại là không biết nên khóc hay cười phát hiện, Tề Thiên Tông làm thành hiện tại loại này tình trạng giới bị theo thái độ mình thoát không ra quan hệ, mà này Khang Nhạc già quan hệ thông gia yêu cầu, khả năng cũng là ý không ở trong lời. 3 năm trước đây, Khang Nhạc già liền đưa ra yêu cầu. Sau đó, Bạch Hoa Môn công kích liền bắt đầu thả chậm tiết tấu, Tề Thiên Tông thoáng bình tĩnh 2 năm. Khi đó, Khang Nhạc già hẳn là đang thử thăm dò chính mình, liền đang chờ Thanh Vân Môn thái độ. Nếu như Thanh Vân Môn lúc này kịp thời phản ứng, kịp thời tỏ thái độ ủng hộ Tề Thiên Tông, thậm chí là hướng Tề Thiên Tông cầu thân. Như vậy, Bạch Hoa Môn động tác thế tất hội như vậy đánh chỉ, thậm chí là có khả năng ở trước mặt xin lỗi. Nhưng là, 3 năm trước đây, chính mình đang cực bắt chạy tới Đại Mạc trên đường, Thanh Vân Môn căn bản liền không có liên hệ với chính mình, cũng căn vốn liền không biết mình thái độ. Mà lúc này, hướng Đại Vũ chắc hẳn cũng tại Nam Dương trấn thủ Phong Vân Hào, thế là, Thanh Vân Môn liền đối chuyện này không có bất kỳ phản ứng nào. Mà Bạch Hoa Môn lý giải thì là không có phản ứng, cái kia chính là từ bỏ, cũng là ngầm đồng ý. Cho nên năm nay về sau, Bạch Hoa Môn thái độ lại lần nữa cường ngạnh, công kích cũng càng phát ra sắc bén, lại lần nữa cường thế đưa ra quan hệ thông gia yêu cầu. Hai bên chiến cục càng phát ra khẩn trương, Tề Thiên Tông ở vào độ cao tình trạng giới bị. Để Tôn Hảo không biết nên khóc hay cười là, toàn bộ Tề Thiên Tông thượng hạ, đều đối với hắn Tôn Hảo Tôn Trầm Hương ấn tượng thật không tốt, cứu nguyên nhân, tự nhiên là đáp ứng cầu hôn, mấy chục năm không thấy động tĩnh không nói. Tại Tề Thiên Tông đứng trước áp lực thật lớn thời điểm, còn lựa chọn trầm mặc. Khi rít gào vũ hóa kho lớn tiếng nói ra, trước kia, ta cũng sùng bái qua Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, còn thật sâu vì cựu gia cùng Trầm Hương chiến hữu chi tình chỗ đả động, nhưng là hiện tại ta muốn nói, hắn Tôn Hảo Tôn Trầm Hương không xứng làm cựu gia bằng hữu, hừ, không sùng bái hắn. Nghe được rít gào vũ hóa kho câu nói này, Tôn Hảo trong lòng không hiểu chìm điện. Cùng nhau đi tới, Tôn Hảo tận khả năng địa hy vọng chính mình có thể làm được tốt nhất, đối thân nhân tốt nhất, đối với bằng hữu tốt nhất, đối tông môn tốt nhất. Nhưng là, bất chi bất giác, không thể tránh né, Tôn Hảo phát hiện, chính mình rất nhiều nơi, làm được cũng không khá lắm. Không có gặp phụ mẫu một lần cuối, Vương Quỳnh chờ mình trên 100 năm. Táng Thiên Khư bên trong, chính mình đáp ứng độc cửu chiếu khán Tề Thiên Tông, nhưng kết quả lại là bởi vì chính mình duyên cớ, Tề Thiên Tông tao ngộ chưa từng có áp lực. Có lẽ chính mình cảm thấy, cầu cái thân mà thôi, trễ mấy năm sớm mấy năm không quan hệ, thế nhưng là hiện thực đâu. Như vậy, từ Tề Thiên Tông tình huống đẩy ra Lý Bách đoán Vạn Kiếm Tông, lại sẽ như thế nào đâu? Tiên ban chi nghị thời điểm, chính mình hết sức vì bọn họ tông môn tranh thủ lợi ích, lại có mấy phần có thể rơi xuống thực chỗ. Có chút tông môn, thực y nguyên không có đem chính mình để ở trong mắt, y nguyên đem chính mình lời nói xem như gió thoảng bên tai. Tốt, rất tốt. Bất chi bất giác, Tôn Hảo trong lòng, dâng lên từng tia hỏa khí, dâng lên nhất định phải lập uy tâm tư, trong lòng nói một câu, Khang Nhạc già, ta nhớ kỹ ngươi, hy vọng ngươi không nên công kích Tề Thiên Tông. Phía trước, rít gào vũ hóa kho lớn tiếng nói, nếu như cửu gia dưới suối vàng có biết rõ, nói không chừng lúc này liền sẽ đứng lên chất vấn hắn hiếu chiến nhất bạn. Nếu như ta là này Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, tuyệt đối không cho phép có người khi dễ bằng hữu của ta, huống chi bằng hữu kia sư muội vẫn là dự định đồ đệ tức phụ. Một mực tại đội ngũ sau cùng, nỗ lực đi theo ba người Tôn Hảo đột nhiên cất giọng nói, kho ra, nói không chừng, này Tôn Hảo Tôn Trầm Hương vừa mới nghe nói việc này, chính vạn lý xa xôi địa hướng Tề Thiên Tông chạy đến, cũng không nhất định. Ngươi cho rằng hắn Tôn Hảo Tôn Trầm Hương giống ngươi a? Ngự sử cái phi kiếm còn bò bất động, rít gào vũ hóa kho quét Tôn Hảo liếc một chút, lớn tiếng nói, hắn chính là nguyên anh chân quân đại năng, một cái thuấn tức di động cũng là trăm ngàn giảm, muốn tới sớm tới. Một kiên cường nói câu, thật là có khả năng bị sự tình gì trì hoãn, nhà ai không có cái phòng lớn việc nhỏ, khó tránh khỏi. Tôn Hảo vừa cười vừa nói, chính là. Rít gào vũ hóa kho sững sờ một chút, sau đó nói, mẹ hắn, nếu như hắn Tôn Hảo Tôn Trầm Hương thật đến, nhiều lắm là lao tử tiếp tục sùng bái hắn chính là, cùng các ngươi bán lông linh thạch quan hệ đều không có, ta thuyết chung tiểu hảo, ngươi liền không thể nhanh lên nữa sao? Tề Thiên Tông chân muốn theo Bạch Hoa môn khai chiến, ta còn muốn lập cái chiến công lăn lộn cái xương hảo cái gì, cũng không thể tại ngươi cái này chỉ hoãn quá nhiều thời gian. Tôn Hảo cao giọng nói ra, gấp cái gì, ta đã hết sức, lại nói, nói không chừng ngươi bây giờ bồi bồi ta, cũng là đối Tề Thiên Tông lớn nhất trợ giúp lớn, ngươi tính tình này, không chừng liền sẽ trên chiến trường thêm phiền. Rít gào vũ hóa kho một tiếng, nói, Trung Tiểu Hảo, ngươi làm sao theo ra ra của ta một cái nhìn, ta cứ như vậy không đáng tin cậy sao? Một kiên cường cười lên ha ha. Theo ba đồng bạn chuyện trò vui vẻ, bất chi bất giác, Tôn Hảo giống như lại trở lại năm đó tu vi vẫn là trúc cơ kỳ thời gian, mà bất chi bất giác, Tôn Hảo không có phát hiện là, trái tim trung tâm hỏa, lại lần nữa sáng mấy phần, mà nguyên anh thần thái lại sinh động một chút, nhân tình vị, bất chi bất giác lại có chút hứa tiến bước. Tam vị nguyên anh hỏa tam vị trong dược, nhân tình vị cần lớn nhất bắt đầu trước tu luyện, nhưng lại một mực cần xuyên qua cả người nguyên anh kỳ, dựa theo hữu hùng thị lao tổ tại chân hỏa trong bí thuật miêu tả, nguyên anh tu sĩ muốn đột phá nguyên anh, tiến vào nguyên anh kỳ, làm theo nhất định phải kinh lịch hóa phàm nhập thần một bước này. Mà nhân tình vị tu luyện, lại chính là để nguyên anh tu sĩ từ sơ kỳ bắt đầu, liền không ngừng thể ngộ những thăng trầm của cuộc sống, cũng đem làm nguyên anh đại dược, dung nhập chân hỏa, cuối cùng đạt tới hóa phàm nhập thần mục tiêu. Tôn Hảo còn không nghĩ tới là, theo hắn ở trong sa mạc càng không ngừng ngự sử trầm hương kiếm, hắn ngự sử tốc độ cũng đang chuẩn bị điệu tăng nhanh, từ từ có thể đuổi theo ba cái trúc cơ tu sĩ tốc độ. Lơ đang ở giữa, kinh lịch trọng trong nước ngự sử về sau, lại trở thân thể trọng vạn quân Tôn Hảo bay vọt mênh mông đại mạc về sau, trầm hương kiếm tốc độ cũng tại sinh ra một cái lượng biến đến biến chất tích lũy. Chương 1169, Tiểu Hảo xuất thủ. Rít gào vũ hóa kho tại Tề Thiên Tông cái kia chính là tu đệ nhị, khả năng vẫn là lừng lẫy nổi danh nhân vật. Tại hắn chỉ huy dưới, Tôn Hảo một đường không có có nhận đến bao lớn làm khó dễ, lại tiếp tục phi hành hơn 3 tháng, rốt cục nhìn thấy một khối cự đại lục châu, ốc đảo chính giữa, một tòa thổ hoàng sắc xa thành phóng lên tận trời, xa thành phía trên, hai cái to lớn chữ cổ triện, cách xa xưa liền có thể rõ ràng trông thấy. Kia chính là ta tông bản bộ, rít gào vũ hóa kho kiêu ngạo mà nói ra, đứng sừng sững đại mạc, định bao cát, hàng xa hải, tạo ốc đảo, tề thiên mà đứng mấy ngàn năm, là vì Tề Thiên Tông. Tu luyện tới bây giờ, Tôn Hảo vào Nam ra Bắc, đã gặp rất nhiều kỳ quan cùng vị dấu vết, Tề Thiên xa thành tuy nhiên nguy nga tình huống, nhưng chắc hẳn táng thiên khư bên trong những tuyệt thế đó quan cảnh, nhưng lại yếu rất nhiều, Tôn Hảo tuy nhiên cũng mặt lộ vẻ ngưỡng mộ thần sắc, nhưng là cũng không phải là đặc biệt rung động. Mục gia đệ tử liền bất động. Đại mạc nhiều cát, phổ thông xa thành nhiều thấp bé, bọn họ chưa từng gặp qua lớn như thế ốc đảo, như thế nguy nga đứng vững trên trăm trượng xa thành, không khỏi nhảy xuống phi kiếm, thành kính dập đầu bái kiến. Rít gào vũ hóa kho nhìn xem Tôn Hảo, sau đó nói một câu, xem ra tiểu Hảo huynh không phải xuất sinh đại mạc, không phải ta Tề Thiên Tông nhân. Tôn Hảo mỉm cười, kho ra cao kiến, ta xác thực là gặp qua cao hơn núi, gặp qua càng lớn thành, Tề Thiên chi hùng, ta rất là kính nghệ, nhưng vẫn chưa tới quỷ bái trình độ. Hắn Tôn Hảo thân phận gì, bây giờ tu sĩ thế giới, thật đúng là rất khó có cái gì sẽ để cho Tôn Hảo chủ động quỷ bái. Rít gào vũ hóa kho gật gật đầu, sau đó vừa cười vừa nói, anh em nhà họ Mục không tệ, rất được ta tâm, nếu như khả năng, ta đem để cử bọn họ Tề Thiên. Tôn Hảo mỉm cười, từ chối cho ý kiến, nói một câu, Tề Thiên lại là huynh đệ bọn họ tâm nguyện. Kho ra nếu như có thể thúc đẩy, lại là công đức một kiện. Rít gào vũ hóa kho lại cười, nếu như tiểu Hảo huynh cũng có thể bái cúi đầu ta Tề Thiên Tiên Sơn, nói không chừng ta có thể đưa ngươi để cử cho ta Rít gào vũ lao tổ. Tôn Hảo y nguyên trên mặt nụ cười, đa tạ kho ra coi trọng, bất quá việc này vẫn là chờ ta gặp qua Tề Thiên chân nhân về sau lại bàn đi. Rít gào vũ hóa kho trong mắt lóe lên từng tia kinh ngạc. Trên thế giới này, thế mà còn có trúc cơ tu sĩ có thể ngăn cản được Nguyên Anh chân quân dụ hoặc, thật đúng là khó được, trước mắt cái này Trung Tiểu Hào là có khắc cầm đâu. Vẫn là thật ngốc đâu. Gật gật đầu. Rít gào vũ hóa kho nói ra, vậy được rồi, Ngọc Cát, kiên cường. Đứng lên đi, các ngươi tâm tình ta biết, chúng ta đi. Yên tâm, ta hội đem bọn ngươi đề cử cho gia tộc người thật. Hy vọng các ngươi không muốn yếu ta chí khí, có thể tề thiên, huynh đệ chúng ta cùng một chỗ kiến công lập nghiệp. Một Ngọc Cát cùng một Kiên Cường nhìn nhau. Hai người cùng nhau túi đầu rít gào vũ hóa kho, lớn tiếng nói, đa tạ kho ra thành toàn. Rít gào vũ hóa kho cười ha ha. Chỉ huy ba người nhanh chóng hướng ốc đảo bên trong phi hành mà đi. Có tuần tra đệ tử nghe hỏi đến đây kiểm tra, nhận ra rít gào vũ hóa kho, thả bốn người đi vào ốc đảo. Xuyên qua ốc đảo 10 phần có quy luật, trận pháp giấu giếm tham thiên cổ thụ, bốn người rất mau tới đến cự đại sa thành trước đó. Nghiệm chứng rít gào vũ hóa kho thân phận lệnh bài, lại nghiệm chứng tôn hào trong tay tề thiên lệnh, thành môn phòng thủ tu sĩ đem bốn người bỏ vào to lớn sa thành. Sa thành là một tòa khổng lồ ốc đảo thành thị, bên trong không chỉ có sinh hoạt tu sĩ, thế mà còn sinh hoạt lấy ước vạn phàm nhân. Thành thị bên trong cắt lâu san sát, cửa hàng khắp nơi trên đất, đông nghịt, vô cùng náo nhiệt. Một đường ghé qua, rất nhanh, bốn người đến cắt trong thành, mặc quá to lớn sa thành quảng trường, đi vào chính thức đứng thẳng lập bên trong thiên địa cự đại tề thiên thành trong thành. Lại là một phen nghiêm ngặt kiểm tra, Tôn Hào rốt cục đến tề thiên chính thức bản bộ, tiến vào trong thành thành, một tòa giống như cự đại cổ bảo, bên trong tất cả công trình đều đủ, toàn bộ từ cắt vàng lũy thế mà thành, trên vách tường linh quang thiểm tránh, che kín các loại trận pháp cự đại sa thành. Sa thành chính giữa, có cái quảng trường khổng lồ, quảng trường trên không, một mảnh hư vô, tu sĩ có thể ngự kiếm hướng lên, phi hành thượng hạ, tiến vào bất đồng tầng cấp. Toàn bộ sa thành cùng chia tầng 10, tu vi bất đồng, hoạt động tầng cấp bất đồng, nói thí dụ như, trúc cơ tu sĩ cái này tầng cấp tu sĩ, hoạt động khu vực cũng là sa thành 4 tầng trở xuống. Nếu như trúc cơ tu sĩ muốn tiếp tục hướng lên qua, cũng được, vậy thì phải thông qua tầng tầng cửa khẩu, từng tầng bẩm báo, sau đó đi bộ hướng lên, trước đi làm việc. Sự tình xong xuôi, cũng không thể ở lâu. Tôn Hào phát hiện, chính mình muốn nhìn thấy Tề Thiên Tông chủ, nhưng cũng là tương đương không dễ. Đương nhiên, như là đã đến đông đủ Thiên Tông, Tôn Hào ngược lại là cũng không nóng nảy, dựa theo Tề Thiên Tông trình tự đi, chỉ cần Tề Thiên khiến không có mất đi hiệu lực, tự nhiên là có nhìn thấy Tề Thiên chân nhân một ngày. Thực sự không được, Tôn Hào cũng không tin chính mình kêu lên mấy cái cuống họng sẽ không thấy được, như thế chỉ bất quá không đại lễ diện mạo chính là, mình bây giờ thế nhưng là đến cửa để thân. Vẫn có chút lễ nghĩa tương đối tốt. Rít gào vũ hóa kho tại Tề Thiên Tông có chút môn đạo, chấn thủ 5 tầng tu sĩ nguyên bản một mặt nghiêm nghị, nhìn thấy rít gào vũ hóa kho về sau, cũng là tràn ngập nụ cười, một phen kiểm tra, cuối cùng thuyết như thế câu, hiện tại có thể là phi thường thời kỳ, Bạch Hoa môn bên kia hạ đạt đến tối hậu thư, Tề Thiên Sa thành toàn diện tiến vào tình trạng giới bị, nếu không phải hóa kho ngươi mang bọn họ chạy tới, cho dù có Tề Thiên lệnh, cũng là không thể đi lên. Ngụ ý lại là cho rít gào vũ hóa kho thiên đại mặt mũi. Rít gào vũ hóa kho cười ha ha lấy lòng vị này gia tộc Kim Đan, sau đó dẫn Tôn Hảo trên đường đi đến tầng thứ 6, lại là đến chính thức đỉnh điểm, vô luận như thế nào, đem hết toàn thân thủ đoạn, cũng không thể giàn xếp, chỉ có thể liền chờ đợi. Thất tầng trở lên, cũng chỉ có Tề Thiên Tông chân chính lao tổ cấp bậc tu sĩ tài có thể đi lên, mà lại, hiện tại, các lao tổ đang khẩn cấp nghị sự, bất kỳ người nào không thấy, rít gào vũ hóa kho cũng chỉ có thể mặc khả đại hạ. Được an bài tại tầng 6 ở lại, bị bàn giao không nên chạy loạn. Rít gào vũ hóa kho nháy mắt vụng trộm nói ra, không thể lên qua vừa vặn, các huynh đệ, tầng 6 thế nhưng là kim đan kỳ tài năng tu luyện địa phương, linh khí nồng đậm, thiên đại phúc duyên, tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Thế là, Tôn Hào phát hiện, ba đồng bạn đều thanh thản ổn định, vụng trộm đi tu luyện, mà chính mình lại bị phơi tại tầng 6. Lại nói, điểm ấy nồng độ linh khí đối ba người bọn hắn xác thực đại bổ, nhưng đối Tôn Hào tới nói, cái kia chính là hạt cắt trong sa mạc. Dở khóc dở cười, Tôn Hào lắc đầu không thôi, cuối cùng quyết định an tâm các loại hai ngày, thực sự không được, cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp kinh động Tề Thiên chân nhân. Hy vọng Tề Thiên Tông hiệu suất làm việc không muốn kém phải cần tự mình động thủ. An tâm, Tôn Hào ngồi xếp bằng, cảm ngộ tự thân, lại là phát hiện tự thân hai cái nhỏ bé biến hóa, một là nguyên anh tâm hỏa lại vượng không ít, hiển nhiên nhân tình vị thể ngộ lại lấy được tăng cường, mà trầm hương kiếm phách, tại trong thần hồn, cũng lộ ra nhẹ nhàng rất nhiều. Tỉ mỉ nghĩ lại là trong khoảng thời gian này đến nay, Trầm Hương kiếm một mực đang chính mình vạn quân trọng áp phía dưới, cưỡng ép ngự sử, lại là bất chi bất giác tiến bộ không ít. Như vậy, Tôn Hào trong lòng sinh ra tia vẻ vui mừng, chính mình khổ luyện nhiều năm, kiếm sách đệ tứ thức, kiếm hóa vũ sẽ có hay không có chỗ tiến bộ đâu. Không đợi Tôn Hảo nghĩ đến biện pháp hiểu rõ Trầm Hương biến hóa, liên tiếp sự tình đã theo nhau mà đến. Đầu tiên là tầng thứ 6 người quản lý rất tiếc nuối cáo chi, muốn nhìn thấy tông chủ, đến một tuần về sau, mà muốn nhìn thấy đại tiểu thư Tề Tiểu Ái, đó cũng là căn bản không có khả năng, bởi vì nàng đã bị giam cầm ở Tề Thiên Sa thành tầng thứ 7. Rít gào vũ hóa kho không nổi, vừa cười vừa nói, vậy chúng ta liền chậm rãi chờ đi. Đã Tề Thiên Tông cho cụ thể thời gian, Tôn Hảo cũng liền không nổi, Tôn Hảo còn muốn lấy trong khoảng thời gian này, nghĩ biện pháp trở về tu di ngưng không tháp, nếm thử một phen kiếm hóa vũ đây. Nhưng là, người quản lý chân trước vừa đi, chân sau, Tề Thiên Sa thành liền nhớ lại ô ô tiếng cảnh báo. Sau đó, toàn bộ Sa thành sáng lên, mà Tôn Hảo mấy cái chỗ trong căn phòng nhỏ, mở ra cắt cửa sổ. Tôn Hảo vị trí chỗ ở, đã không thấp, thông qua cắt cửa sổ, Sa thành bên ngoài cảnh sắc nhìn một cái không sót gì. Giờ này khắc này, trên ốc đảo khoảng không, bốn cái bạch tí tu sĩ cùng nhau mà đến, phiêu lập không trung, mà Tề Thiên bên này, cũng có bốn cái tu sĩ bay ra Sa thành, theo đối diện bốn cái tu sĩ cách trận giằng co. Mau nhìn, rít gào vũ hóa kho tay đối không trung nhất chỉ. Một mặt kiêu ngạo mà đối Tôn Hảo cùng anh em nhà họ Mục nói ra, đó là nhà ta đại gia gia, nhị gia gia, bọn họ đều là ta Tề Thiên Tông cột chống trời. Tôn Hảo trong óc, cấp tốc hiện lên Tề Thiên Tông tư liệu. Đem rít gào vũ hóa kho đại gia gia, nhị gia gia cấp tốc nhận ra, rít gào vũ phi thiên, rít gào vũ địa hổ, ngang dọc đại mạc rít gào vũ gia, cũng là Tề Thiên Tông cột trụ. Chỉ bất quá, từ không trung rằng co tu sĩ đội hình đến xem, Tôn Hảo lại phát hiện, Tề Thiên Tông tình huống sợ là không ổn. Đối diện phiêu lập bốn vị tu sĩ, lại có trung kỳ chân quân hai vị, hắn hai vị cũng là chân quân tu vi. Mà Tề Thiên bên này, phiêu lập không trung, lại là tam vị sơ kỳ chân quân một vị kim đan đại viên mãn. So sánh thực lực, yếu một bậc không thôi. Tôn Hảo cũng nhanh chóng nhận ra đến, vị kia không trung kim đan đại viên mãn, hẳn là chính mình chuyến này dự bái kiến Tề Thiên chân nhân. Cũng là không biết sau trận chiến này, hắn có thể hay không nhín chút thời gian kiến thấy mình. Tôn Hảo cảm thấy, Tề Thiên Tông tuy nhiên thực lực hơi yếu, nhưng là hẳn là có thể dựa vào tông môn đại trận, ngăn trở đối phương, bị sinh sinh đánh bại khả năng không là rất lớn, khả năng cũng không cần tự mình ra tay. Chương 1170, Tiểu Hào xuất thủ, 2. Người thật lấy Tề Thiên làm hiệu, tuy nhiên tu vi chỉ là kim đan đại viên mãn, lại là Tề Thiên Tông người chủ sự, lúc này, mắt nhìn ngoài trận tu sĩ, lòng đầy căm phẫn, nghiêm nghị quát, Ngân Hoa chân quân, ngươi năm lần bảy lượt xâm nhập ta Tề Thiên bản trận, ý muốn như thế nào? Chẳng lẽ liền không sợ tiên ban công ước dẫn phát Nam Đại Lục dung chuyển sao? Đối diện, một thân áo trắng sơ kỳ chân quân ngửa mặt lên trời cười ha ha, ta một không có đại khai sắc giới, hai không nhúc nhích quý tông một ngọn cây con cỏ, đi ngang qua quý tông bảo địa, thuận mắt nhìn xem, tiên ban hẳn là sẽ không quản những này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đi. Nguyên anh chân quân tồn tại, chính là đại lục đỉnh phong chiến lực, dưới tình huống bình thường, đều lại nhận tiên ban công ước thúc, cũng không có thể không chút kiêng kỵ đại làm phá hư. Nhưng là chân quân đại năng địa phương nào đều có thể qua đến, tới vô ảnh, đi vô tung, thật muốn như là Ngân Hoa chân quân như vậy, ngẫu nhiên đi ngang qua, lại là thật không tốt quản, cũng quản không. Tề Thiên Tông sở dĩ nhiều lần bị đi ngang qua, nói trắng ra, vẫn là đỉnh phong về mặt chiến lược yếu một bậc, chỉ có thể co đầu rút cổ tại Tề Thiên bản bộ, dựa vào đại trận, nghiêm phòng tử thủ. Riêng là lần này, Bạch Hoa môn đi ngang qua đội hình lại ngoài định mức địa cường hung hãn rất nhiều, sợ là ý đồ đến bất thiện. Tề Thiên chân nhân cố nén trong lòng chi khí, cao giọng nói ra, vậy thì tốt, đã Ngân Hoa chân quân lần nữa đi ngang qua, như vậy xin hỏi, người đi ngang qua nơi đây, thấy cái gì lại muốn thế nào? Ngân Hoa chân quân khang nhạc giả cười ha ha, nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ đại tiểu thư, muốn cầu lấy về nhà, thành tựu một đoạn giai thoại. Tề Thiên chân nhân giống to một tiếng, không muốn được voi đòi tiền, đã sớm thuyết, tiểu ái sẽ không gả cho lang tử dã tâm Bạch Hoa tu sĩ. Ngân Hoa chân quân cười ha ha, bởi vì cái gọi là trước khác nay khác. Hôm nay có thể không nhất định à, đúng, Ngân Hoa đi ngang qua nơi này trước đó, trùng hợp gặp phải hai vị hảo hữu, thế là liền cùng nhau mà đến, tới, ta cho các ngươi giới thiệu một chút, vị này. Điển ta quát, Điển chân quân. Có lẽ hắn đại danh các ngươi rất lợi hại lạ lắm, nhưng là Điển trận đại tông sư, các ngươi hẳn nghe nói qua đi. Áo trắng, giữ lại sợi râu. Tóc dài co lại tu sĩ khoát tay chặn lại Trung Ngọc Như Ý, hơi hơi đối Tề Thiền Tông tu sĩ khẽ không người. Điển mộ gặp qua các vị Tề Thiên đạo hữu. Tề Thiên Sa thành thần kỳ các trận, Điển mộ kính đã lâu tại tâm, hôm nay gặp mặt. Rất là tâm hỷ, đợi chút nữa còn mời vui lòng chỉ giáo. Tề Thiên Tông ba vị chân quân sắc mặt chợt trầm xuống. Tề Thiên Sa thành bên trong, Tôn Hảo sắc mặt cũng không khỏi hơi hơi run lên, lần này Tề Thiên Tông sợ là phiền phức. Tôn Hào nhìn thấy điển ta quát tư liệu, đồng thời ấn tượng rất sâu sắc. Vị này chính là đại lục đại danh đỉnh đỉnh trận đạo đại tông sư, mà lại là loại kia xa xỉ trận như điên tu sĩ. Cả đời si mê trận đạo, một thân trận đạo tạo nghệ, 10 phần. Dưới tình huống bình thường, hắn rất ít ra ngoài, trừ phi là có hắn cảm thấy hứng thú đại trận. Cũng không biết Bạc Hoa chân nhân lấy cái gì đả động hắn, thế mà mời hắn đến, mục đích tự nhiên là không cần nói cũng biết, muốn phá vỡ Tề Thiên Sa thành đại trận. Không đợi Tề Thiên Tông người nói chuyện, Bạc Hoa chân nhân đã cười ha ha, chỉ một vị khác tu sĩ cao giọng nói ra, còn có vị đạo hữu này, chính là ta Nam Đại Lục chính đạo khôi thủ, Uy Nhất Tông Qua Hạc chân quân, ngẫu nhiên gặp về sau, kết bạn đồng hành, ha ha ha. Một vị khác trung kỳ chân quân, Bạch Y Tung bay qua Hạc chân nhân khoát tay chặn lại chúng phát trần, đơn trưởng dựng lên, Qua Hạc gặp qua các vị đạo hữu, Qua Hạc ngược lại là cảm thấy, Nam Đại Lục chính đạo vốn là một nhà, nguyên ý làm chứng người. Chứng kiến Tề Thiên cùng Bạch Hoa hai nhà vui kết liền cảnh. Tề Thiên Tông mấy vị chân quân trong lòng cùng nhau trầm xuống. Tôn Hào sắc mặt phát lạnh. Không nghĩ tới Quy Nhất Tông cũng đúng tay, mà lại là Đường Hoàng đứng tại Bạch Hoa môn một bên. Tề Thiên chân nhân đối Qua Hạc chân quân vừa chắp tay, cao giọng nói ra, Qua Hạc chân quân, Quy Nhất Tông chính là Nam Đại Lục giường cột, lập trường khi công bằng, lần này vì sao như thế? Qua Hạc chân quân mỉm cười, không chút hoang mang nói, hậu bối đệ tử như thế nào kết giao, ta đợi tạm thời mặc kệ. Nhưng ta đợi chân quân, lại là không thể đứng lệnh, liền liền sư huynh của ta cũng là cho rằng, Tề Thiên cùng Bạch Hoa quan hệ thông gia chính là Nam Đại Lục hài hòa yên ổn đại sự, lại là nhất định phải thúc đẩy. HTTP. Trong phòng, rít gào Vũ Hóa Kho không khỏi mở miệng mắng, mẹ hắn, Quy Nhất Tông phòng bị Thanh Vân Môn, lão tử Tề Thiên Tông gặp nạn, cũng không biết này Tôn Hảo Tôn Trầm Hương bây giờ đang làm gì, Quy Nhất Tông cái này đều tại bố cục, hắn thế mà không có động tĩnh chút nào. Tôn Hào hai mắt hơi hơi co rụt lại, không khỏi nâng chung trà lên, nhẹ nhàng địa uống một ngụm trà, sau đó nói, kho ra, không thể nói như thế, nói không chừng người ta Thanh Vân Môn căn bản liền không có theo Quy Nhất Tông tranh chấp tâm tư. Một kiên cường cũng kỳ quái nói ra, Quy Nhất Tông nhằm vào chúng ta Tề Thiên, theo Thanh Vân Môn có quan hệ sao? Rít gào Vũ Hóa Kho liên tục bày đầu, không theo hai vị không biết thế sự ra hỏa nhiều hơn thảo luận, ngược lại tiếp tục chú ý không chung, không chung biến cố. Chỉ có 5 tầng trở lên gian phòng tài sẽ mở ra cắt cửa sổ, khó được nhìn thấy chân quân đối kháng, cũng không cho bỏ lỡ. Lúc này, rít gào Vũ Hóa Kho ý nguyên cho rằng, vô luận như thế nào, địch nhân đều hẳn là phá không đi Tề Thiên Sa thành phòng hộ đại trận, cuối cùng, địch nhân ý nguyên hội không công mà lui. Trở lại Hạc nói xong Quý Nhất Tông lập trường. Tề Thiên chân nhân nhìn xem rít gào Vũ Phi Thiên. Một thân áo vàng, khuôn mặt cương nghị Tề Thiên giường cột liễu mi dựng lên, lạnh lùng nói ra, Tề Thiên lập trường. Tuyệt không lay được, muốn chiến liền chiến, phóng ngựa tới, xem các ngươi có thể thế nào ta Tề Thiên Sa thành, xem các ngươi có thể giết hết ta Tề Thiên Nhi Lang, vạn lý hoàng ba vạn lý khói, khởi trận. Rít gào Vũ Hóa Kho trong phòng hô to một tiếng, đại gia ra huy vũ. Thanh âm không lớn, nhưng không thể gạt được rít gào Vũ Phi Thiên, không nghĩ tới cháu mình thế mà chạy đến tầng thứ 6, quay đầu quét mắt một vòng, ngoài ý muốn nhìn thấy 4 vị trúc cơ tu sĩ, khẽ gật đầu, sau đó quay đầu đi, tiếp tục giao đấu địch nhân. Lúc này, theo hắn một tiếng quát nhẹ, toàn bộ Tề Thiên Ốc Đảo bắt đầu sinh ra biến hóa, trận trận cắt vàng từ Ốc Đảo bên trong bay lên, cắt vàng tràn ngập không trung, như là trận trận khói xanh, vờn quanh tại Tề Thiên Sa thành bốn phía, hình thành một cô giống như khói bụi phòng ngự cháo. Tề Thiên Tông thái độ không ra ngân hoa chân quân sở liệu, không trung đối điển trận đại tông sư hơi hơi chắp tay, còn mời điển tông sư xuất thủ, phá vỡ này quỷ dị cắt vàng đại trận. Điển trận đại tông sư lúc này đã hai mắt tỏa ánh sáng, không chớp mắt nhìn lấy cắt vàng đại trận, không có thời gian phản ứng ngân hoa chân quân. Qua Hạc chân nhân cho ngân hoa chân quân làm một cái ánh mắt, hai người thoáng lui ra phía sau, để điển trận đại tông sư chuyên tâm phá trận. Trong phòng, Mục Ngọc Cắt lo lắng mà hỏi thăm, kho ra, đại tông sư có thể hay không phá vỡ ta tông trận pháp? Rít gào Vũ Hóa Kho bật cười, làm sao có thể? Một cái có thể chứ còn không ra khỏi miệng, bên ngoài, điển trận đại tông sư đã cao giọng nói ra, tốt, tốt lợi hại vạn lý hoàng ba vạn lý khói. Nhiếp báo cắt vì động năng, câu đến lưu xa làm trận cơ, mở ốc đảo vì trận thể, Tề Thiên tiền bối đại năng, để điển mố kính nể vạn phần, lợi hại, thật sự là lợi hại. Đây trời hoàng trong các, ba vị Tề Thiên chân quân nhìn nhau, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt hãi nhiên. Điển đại tông sư có thể nhanh như vậy nhìn thấu Tề Thiên cắt trận, nếu không phải là sớm có nghiên cứu, nếu không phải là trận đạo tạo nghệ cực cao, vô luận là này loại khả năng, đều không phải là chuyện gì tốt. Sự thật chứng minh, Bạch Hoa môn vì hôm nay chủ tính đã lâu, sau 3 ngày, tại điển đại tông sư chỉ huy dưới, Bạch Hoa môn di trận phá trận, đầu tiên là tại ốc đảo bốn phía để đặt đại trận trận bàn, phá vỡ cắt đuổi sức gió, lại dùng đại lượng cùng loại phích lịch tử chất nổ, nổ nát lưu xa trận cơ. Vạn lý hoàng ba vạn lý khói đại trận bị trong nháy mắt phá vỡ hơn phân nửa, đại trận tuy nhiên vẫn còn, nhưng uy lực lớn hàng, ngăn không được chân quân xâm nhập. Điển trận đại tông sư chủ trì trận pháp, suy yếu xa thành đại trận. Ngân hoa chân quân, Qua Hạc chân quân, Ngọc Hoa chân quân tam đại chân quân đột nhập đại trận bên trong, chân quân đại chiến trong nháy mắt khai hỏa. Rít gào vũ phi thiên thể không túi đầu, đối đầu ngân hoa chân quân, rít gào vũ địa hổ đối đầu Qua Hạc chân quân, tề thiên nhưng đối với bên trên Ngọc Hoa chân quân. Ba cái chân quân, ngay tại vạn lý hoàng ba vạn lý khói đại trận bên trong, triển khai kinh thiên đại chiến. Rít gào vũ phi thiên có can đảm đối kháng Bạch Hoa môn, tự nhiên tu vi không yếu, mượn nhờ đại trận chi lực, theo ngân hoa chân quân đấu cái tương xứng. Ngọc Hoa chân quân đối đầu Tề Thiên có thể hơi có vẻ cố hết sức, nhưng là rít gào vũ địa hổ đối đầu Qua Hạc chân quân cũng chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ, không có hoàn toàn mất đi hiệu lực. Xa thành đại trận không thể không nhiều lần đối rít gào vũ địa hổ thân xuất viện thủ mới miễn cưỡng ổn định cục thế. Đại chiến mở ra trong trời cao như là thương thiên vết nước, cự đại chân nguyên chạy thỉnh thoảng rơi xuống từ trên không, trùng kích lên đầy trời cắt vàng. Đứng vững xa thành phía trên, ánh sáng màu vàng chiếu rọi toàn bộ ốc đảo. Tề Thiên Tông các tu sĩ thở mạnh cũng không dám, yên lặng cầu nguyện chính mình lao tổ có thể đánh lui xâm phạm cường địch, bằng không, chờ đợi Tề Thiên, khả năng cũng là tai họa ngập đầu. Rít gào vũ hóa kho khẩn trương nhìn lấy không trung, miễn cưỡng dốc sức bắt không trung tình hình chiến đấu, tâm lại cao cao địa nhấc lên, thỉnh thoảng nói ra, song song, nhị gia gia lại thụ thương, song, song ngăn không được, ta Tề Thiên Tông sợ là sẽ phải thất bại thảm hại, trở thành vong tông chi nô, vong tông chi nô. Tôn Hảo thần thức cũng thủy chung bao phủ không trung chiến trường, quan sát đến chiến cục phát triển, nhưng trong lòng đang tự hỏi, không thể thân thể lâm khoảng không chính mình phải nên làm như thế nào, tài năng hóa giải Tề Thiên chi nạn, miệng bên trong lại là nói ra, vậy cũng không nhất định, nói không chừng thời khắc mấu chốt, Tề Thiên Tông sẽ xuất hiện đại cứu tinh. Chương 1171, Tiểu Hào xuất thủ, 3. Lỗ thai nghe Tôn Hảo thanh âm, rít gào vũ hóa kho hai mắt nhưng thủy chung nhìn chằm chằm không trung. Cũng không có phát hiện Tôn Hảo thân thể đã dần dần giảm đi cũng biến mất trong phòng. Trong miệng hắn vẫn đang nói, ai sẽ cứu? Ai có thể cứu? Đáng chết, đại gia gia cũng ngăn không được. Không chung đối chiến, liên tục mấy cái ngày sau, chân quân đã thăm dò đối phương can, bắt đầu làm thật. Ngân hoa chân quân thứ nhất đột nhiên gây khó khăn, trong tay dương lên, không chung xuất hiện một cái cự đại màu trắng quang môn. Quang môn vừa ra, chậm rãi cắt vàng đều phủ thêm màu trắng bạc choáng, toàn bộ xa thành trên không một mảnh trắng loãng quang hoa. Ngân hoa chân quân nhảy lên mà tới quang môn về sau, trong tay xoay tròn, một đoàn chân nguyên từ đóng trong môn phái xuyên qua, không trung trong nháy mắt ra tốc, gào thét lên công hướng rít gào vũ phi thiên. Rít gào vũ phi thiên xong mục đích co rụt lại, hét lớn một tiếng đến được tốt, tay bên trong một cái pháp quyết bóp, ngón giữa ngón trỏ chỉ về phía trước, một thanh phi kiếm phóng lên tận trời, hướng phi bắn mà đến chân nguyên quang cầu đón đầu đánh tới. Phi kiếm tốc độ cực nhanh, uy thế không yếu, nhưng là chân nguyên quang cầu bị ngân hoa chân quân Bạch Hoa môn gia trì về sau, uy năng mạnh hơn, phi kiếm đâm vào quang cầu phía trên, chân nguyên va nhau, rằng có không đến mấy hơi, thế mà bị chân nguyên quang cầu sinh sinh hóa đi. Rít gào vũ phi thiên hơi sững sờ. Ngân hoa chân quân cười ha ha, phi thiên một kiếm, không gì hơn cái này, lại tiếp ta một đánh. Lúc nói chuyện, thứ hai đoàn chân nguyên chùm sáng đã sớm hướng rít gào vũ phi thiên xung lại. Rít gào vũ phi thiên thân thể nhoáng một cái, biến mất trên không trung. Xuất hiện tại cách đó không xa, lại phát hiện, chân nguyên chùm sáng đã bám đuôi đuổi theo. Rít gào vũ phi thiên mã bên trên hiểu được, ngân hoa chân quân Bạch Hoa môn hẳn là có tự động truy tung công năng. Không dám thất lễ, trong tay ánh sáng màu vàng lóe lên, một đầu hoàng sắc xa xả phóng tới chùm sáng. Mà lúc này, ngân hoa chân quân đã không chút nào dừng lại, liên tiếp ném ba cái chùm sáng đi ra, bốn cái chùm sáng bốn phương tám hướng, vây quanh mà lên. Mắt thấy phi thiên chân quân sắp bị chùm sáng bao phủ. Chủ trì trận pháp Tề Thiên chân nhân không dám thất lễ. Tâm thần một giác. Đại trận phát động, đạo đạo cắt vàng phi vũ, kết thành một cái cắt kén ngăn tại rít gào vũ chân quân thân thể bốn phía. Ầm ầm ầm ầm, bốn tiếng cự đại bạo tạc về sau. Rít gào vũ phi thiên hơi có vẻ chật vật từ trung tâm vụ nổ sông lên mà xuất, miệng bên trong giống to một tiếng, nhị đệ. Ngay tại Tề Thiên chân nhân khu động trận pháp cứu trợ rít gào vũ phi thiên một sát na này. Qua Hạc chân quân rốt cục bắt lấy thời cơ chiến đấu. Phất trần biến ảo thành một đoàn ti võng, đem địa hổ chân quân vây không trung. Ngay tại rít gào vũ phi thiên đột hạng giờ khắc này, ngự sử một thanh phi kiếm, cực nhanh đâm về địa hổ chân quân đỉnh đầu. Địa hổ chân quân mắt lộ ra kinh sợ, tại kia trong lưới dãy rùa không nghỉ, nhưng chính là không tránh thoát. Bị phi kiếm thẳng tắp điểm tại trên đỉnh đầu, một mực khóa chặt. Bất quá, Qua Hạc chân quân một kiếm này lại là cũng không có cắm xuống qua, phi kiếm treo ở địa hổ chân quân đỉnh đầu, Qua Hạc chân quân trên mặt có nụ cười nhàn nhạt, Phi Thiên chân quân, hiện tại có thể nói một chút sao? Qua Hạc coi là, Tề Thiên cùng Bạch Hoa quan hệ thông gia chính là lợi cho Nam Đại Lục đoàn kết chuyện thật tốt, mọi người tất cả đều vui vẻ, cũng không cần xung đột vũ trang. Địa hổ chân quân hai mắt nhắm lại, nhưng thân thể vẫn còn đang tia trong lưới run run không nghỉ, y đổ tránh thoát trói buộc. Bạch Hoa môn đứng vững không trùng, Ngân Hoa chân quân đứng ở Bạch Hoa môn bên cạnh, tạm thời đình chỉ tiến công. Rít gào Vũ Phi Thiên mặt trầm như nước, nhìn về phía trở lại Hạc, miệng bên trong chậm rãi nói ra, ta Tề Thiên thượng hạ, tình nguyện đứng đấy chết, sẽ không quỳ. Ông ngoại, một cái thanh thúy thanh âm từ xa thành đỉnh đầu chuyển tới, một thân áo vàng Tề Tiểu Ái yêu ớt địa đứng trên không trung. Lúc này Tề Tiểu Ái đã không có mảy may đại tiểu thư ngạo khí, có chỉ là bất đắc dĩ cùng u hoán, kêu một tiếng rít gào Vũ Phi Thiên, sau đó nói, Tiểu Ái nguyện gả. Nói xong, nước mắt rơi như mưa. Chờ thanh vân môn mấy chục năm, không có chờ đến người trong lòng cầu hôn, lại cho Tề Thiên Tông mang đến diệt tông đại họa, trong lòng đã chết, gả liền gả, cũng có thể đổi được Tề Thiên Tông thượng hạ và toàn. Qua Hạc chân quân hiền lành địa xếp hợp lý Tiểu Ái cười cười, đại tiểu thư lan tâm huệ chất, hung hoài từ bi, lúc này xuất hiện, lại là vừa đúng. Tề Tiểu Ái đối với hắn nhẹ nhàng thi lễ, còn mời chân quân buông tha Tiểu Ái hai ông ngoại, Tiểu Ái tự nhiên giữ lời nói, hôm nay liền theo Ngân Hoa chân quân rời đi chính là. Qua Hạc chân quân phi kiếm trong tay vừa thu lại, nhưng thi vòng y nguyên quấn lấy địa hổ chân quân, con mắt nhìn về phía rít gạo Vũ Phi Thiên, vừa cười vừa nói, Phi Thiên đạo bạn, việc đã đến nước này, Quý Tông đại tiểu thư cũng đã chính miệng hứa hẹn, ngươi nhưng phải giúp người hoàn thành ước vọng nha. Rít gạo Vũ Phi Thiên nhìn xem Lê Hoa đái vũ, nhưng cố gắng nụ cười cháu gái, miệng bên trong chậm rãi nói ra, Tiểu Ái, biết đại sư huynh của ngươi tại sao lại vẫn lạc táng thiên khư, đứng hàng anh hùng phổ sao? Tê Tiểu Ái hơi sững sờ, sau đó nói, đại sư huynh nghĩa bạc vân thiên, chính là thiên hạ chân anh hùng. Rít gào Vũ Phi Thiên song cánh tay mở ra, lại một thanh phi kiếm màu vàng chớp động lên kim mang xuất hiện trên không trung, nhìn phi kiếm, tựa như nhìn lấy chính mình tình nhân. Rít gào Vũ Phi Thiên nhẹ nói nói, Tiểu Ái, ngươi sai, Độc Cửu sở dĩ có thể đứng hàng anh hùng phổ, đó là bởi vì, hắn là lao phu đệ tử, trên người có ta Tề Thiên Tông không sợ sinh tử, không sợ cường quyền, dám đại chiến thiên hạ huyết tính. Nói đến đây, rít gào Vũ Phi Thiên đối mặt Qua Hạc chân quân cười ha ha, muốn ta Tề Thiên Tông bán nữ cầu vinh, Quy Nhất Tông đánh sai bản tính, Tề Thiên Nhi Lang, hôm nay coi như ta Tề Thiên cử tông đều là vong, cũng phải thể sống chết nhất chiến. Một cái tông môn, không thể ném là tinh thần, đánh ra là khí thế. Rít gào Vũ Phi Thiên đại giống về sau, Tề Thiên xa thành bên trong, tiếng hò hét sông lên trời không, thể sống chết nhất chiến, thể sống chết nhất chiến. Tầng 6 trở lên, Kim Đan chân nhân cùng nhau bay ra xa thành, không trung tiếp trận, miệng bên trong hát vang, thổ phản trạch, thủy về khe, cây cỏ về trạch, cắt vàng Tề Thiên, đến địch hoặc trống, hoặc thôi hoặc khóc, ngang trời cao ca. Chiến ý phóng lên tận trời, lại là dự định lấy vạn thiên tu sĩ thân thể, thể sống chết bảo vệ xa thành. Rít gào Vũ Phi Thiên trên thân chiến ý tràn ngập, vàng rực phi kiếm đối Qua Hạc trên người nhất chỉ, có gan ngươi diệt ta nhị đệ, chúng ta hôm nay không chết không thôi. Trở lại Hạc hai mắt phát lạnh, miệng bên trong hung ác vừa nói nói, ngươi cho rằng ta không dám. Ha ha, bị ta sợi bạc phất trần vây khốn, dù là hắn tự bạo cũng không đủ sức, sau cùng hỏi ngươi một câu, gả vẫn là không gả. Rít gào Vũ Phi Thiên gần từng chữ nói ra, mơ tưởng. Không chung, Qua Hạc chân quân trắng bạc phi kiếm xoay tròn, vội vã vọt xuống, trở lại Hạc hét lớn một tiếng. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, địa hổ chân quân, ngươi đi chết đi, ai cản ta thì phải chết. Rít gào Vũ Phi Thiên song mục đích trở lên, nhưng cũng không xuất thủ tướng cản, hai tay chắp tay lớn tiếng nói, đưa nhị ra. Tề Thiên thượng hạ cùng nhau giống to, đưa nhị ra. Chơ mắt nhìn, trắng bạc phi kiếm liền muốn xuyên qua địa hổ chân quân đỉnh đầu. Tề Thiên thượng hạ, bi tráng vạn phần. Gian phòng bên trong, rít gào Vũ Hóa kho mắt hổ trợn tròn, mặt hướng địa hổ chân quân một đầu quỳ xuống, nhị ra ra. Hóa kho một khi tu luyện có thành tựu, tất vì ngươi. Nói còn chưa dứt lời, không chung, có trong sáng thanh âm chuyển tới, cản ngươi người chết sao? Chưa hẳn. Sau đó, không chung đương một tiếng vang dọn. Giống như có một đạo lưu tinh xẹt qua, đụng trúng trắng bạc phi kiếm. Trắng bạc phi kiếm một tiếng kêu khẽ, tựa như là bị thạch đầu đập trúng chó nuôi trong nhà, run rẩy, con mẹo, kêu to không nghỉ địa bay trở về. Mọi người còn không thấy rõ lưu tinh là cái gì. Lưu tinh cũng đã từ địa hổ chân quân trên thân vạch một cái mà qua. Địa hổ chân quân giống to một tiếng, mắt hổ sáng lên, hướng, về, sau nhanh chóng thối lui, đứng tại rít gào Vũ Phi Thiên bên người. Mà lúc này, địa hổ chân quân bị nhốt địa phương, này một đạo lưu tinh dừng lại. Một thanh hình giọt nước phi kiếm màu xanh, bình ổn địa ngừng trên không trung, mà dưới phi kiếm, qua Hạc Chân Quân phất trần đang bay xuống lấy bị cắt đứt sợi bạc. Không trung chiến trường ngắn ngủi bình yên tĩnh một chút. Vô luận là trong trận ngoài trận, sở hữu tu sĩ đều nhìn về cái kia thanh bất chợt tới, tham gia trong cuộc chiến phi kiếm màu xanh. Qua Hạc Chân Quân một tiếng lệ hống, là ai, giả thần giả quỷ, đi ra cho ta. Trong phòng, rít gào Vũ Hóa Kho nháy mắt, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ đồng thời, vừa có không khỏi diệu cảm giác, thanh này phi kiếm màu xanh, tốt nhìn quen mắt ta. Một Kiên Cường cũng nhìn thấy thanh phi kiếm này, cũng cái thứ nhất nhận ra thanh phi kiếm này, theo rít gào Vũ Hóa Kho sóng vai mà quỳ. Một Kiên Cường quay đầu nhìn mấy lần, không thấy được Tôn Hảo. Sau đó, giơ tay lên, chỉ phi kiếm màu xanh, lắp bắp nói, Trung Tiểu Hảo, đó là Trung Tiểu Hảo bay, bay, phi kiếm. Rít gào Vũ Hóa Kho lập tức kịp phản ứng, nương ai, thật đúng là Trung Tiểu Hảo thanh phi kiếm kia, khó trách như thế nhìn quen mắt, cấp tốc quay đầu nhìn lại, miệng bên trong lại là một tiếng kinh hô. Trung Tiểu Hào chạy đi đâu? Lúc này, xa thành trên không, lại có trong sáng thanh âm chuyển tới, bổn tọa là ai, ngươi không cần phải biết, nhưng bổn tọa muốn nói là, các ngươi bây giờ cách qua còn kịp, hôm nay đại hỷ, bổn tọa không muốn đại khai sát giới. Qua Hạc Chân Quân sắc mặt phát lệnh, đừng tưởng rằng cứu địa hổ cũng là thiên hạ vô địch, Quy Nhất Tông ở đây làm việc, không cho phép ai có thể, nhanh chóng rời đi. Ngân Hoa Chân Quân cũng lớn tiếng nói, có ghẻ ngáp, khẩu khí thật là lớn, giấu đầu lộ đuôi, mặt cũng không dám lộ sao. Xa thành đỉnh tháp phía trên, thanh âm truyền tới, bổn tọa ở đây, đã các ngươi không biết sống chết, vậy liền thấy các ngươi một mặt đi. Các tu sĩ cùng nhau hướng ngọn tháp nhìn sang. Không trung Tề Tiểu Ái thấy do người tới, nhiệt lệ tuôn trào ra. Người rốt cục tới. Chương 1172, trấn áp thô bạo. Một thiếu niên, chắp tay sau lưng, trên mặt nụ cười nhàn nhạt, đứng ở Tề Thiên xa thành ngọn tháp. Từ từ hoàng trong cát, thiếu niên này khuôn mặt như ẩn như hiện, nhưng là hiện trường tu sĩ, không thông qua cát vàng. Thấy rõ thiếu niên này khuôn mặt, đại đa số người trong lòng dâng lên đồng dạng một cái ý niệm trong đầu, tốt một cái anh tuấn thiếu niên. Nhưng cùng lúc, đại đa số người cũng dâng lên đồng dạng một cái nghi vấn, thiếu niên này là người nào? Tề Thiên Tông tu sĩ càng là kỳ quái, bản tông bên trong, làm sao đột nhiên thêm ra như thế một vị nhân vật, thế mà đánh lui qua Hạc Chân Quân phi kiếm, cứu địa hổ chân quân. Không ít người thậm chí đang nghĩ, đây chẳng lẽ là bản tông vị kia ẩn sĩ đại năng hay sao? Gian phòng bên trong, nghe được không trung trong sáng thanh âm, ba vị trúc cơ tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Một Kiên Cường chấp hai mắt, nhẹ nhàng nói ra, thật sự là Tiểu Hào thanh âm, hắn lúc nào đi lên? Làm sao đi lên? Vừa mới còn ở lại chỗ này nhi tới. Một Ngọc Cắt nói ra, không có chú ý, vừa mới nhìn đại chiến tới, thực hắn làm sao đi lên cũng không trọng yếu, trọng yếu là hắn là ai. Nói không chừng, hắn thật đúng là theo tông chủ có việc thương nghị tới. Một Kiên Cường sững sờ, sau đó gật gật đầu, ừm, đó là... Bất định hắn thật đúng là có thể theo tông chủ có việc thương lượng. Rít gào Vũ Hóa Kho rất muốn nhìn một chút không trung Trung Tiểu Hào là như thế nào phong cách ra sân, nhưng là làm sao Trung Tiểu Hào đứng tại ngọn tháp, hắn chỉ có thể nghe thấy thanh âm, mà không nhìn thấy người. Hiện nay cẩn thận hồi tưởng một đường đi tới từng ly từng tí, rít gào Vũ Hóa Kho rốt cục hung hăng vô đuổi, mẹ hắn, Kho ra biết hắn là ai. Một Kiên Cường tò mò hỏi, hắn là ai? Rít gào Vũ Hóa Kho hai mắt hiện lên hưng phấn quan mang, có thể thiên lệnh. Đến ta Tề Thiên Tông, còn có thể cứu nhị gia gia, ta nghĩ, hắn hẳn là ta đã từng sùng bái qua đại thần tượng, cửu gia tốt huynh đệ, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. Một Kiên Cường nói câu, không phải đâu. Bên ngoài, bên trên bầu trời, Tề Thiên có thể đã cao giọng hỏi, vị đạo hữu này, đa tạ xuất thủ tương trợ. Chỉ là đạo hữu chẳng biết lúc nào giá lâm ta Tề Thiên Tông. Lại vì chuyện gì mà đến? Tôn Hảo mỉm cười, bổn tọa vừa tới Tề Thiên không đủ 10 ngày. Lại là vì đại tiểu thư hôn sự mà đến. Lại là một cái cầu thân. Bên trên bầu trời, chỉ có yên tĩnh. Trở lại Hạc sắc mặt âm tình bất định, thân thể không tự chủ được thoáng lui lại một chút, Tôn Hảo hiện thân một khắc này. Hắn liền đã căn cứ khứ trần trên người miêu tả, cơ bản đánh giá ra Tôn Hảo thân phận. Hiện tại Tôn Hảo nói ra chính là vì đại tiểu thư mà đến. Trong lòng của hắn không khỏi dâng lên mãnh liệt bất an, nhớ tới đại sư huynh khứ trần trên người tại trong tông môn tâm tình trầm trọng đối các sư huynh đệ nói chuyện, nếu như gặp phải Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, nghi xu thế tránh. Nói thật, hắn là không tin chính mình hội đấu không lại Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, nhưng là vừa vặn Tôn Hảo lộ hai tay. So sánh đại sư huynh lời nói, để trong lòng hắn có chút buồn chồn. Rít gào Vũ Phi Thiên tính đến Tôn Hảo nói chuyện, không khỏi nhìn về phía không trung Tề Tiểu Ái. Lại phát hiện Tề Tiểu Ái trên mặt. Hiện ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ biểu lộ, trong hai mắt. Càng là nhiệt lệ cuồn cuộn, vẻ mặt này, tựa như là nhìn thấy đại cứu tinh. Tôn Hảo nói ra vì đại tiểu thư hôn sự mà đến về sau. Tề Tiểu Ái trên mặt càng là hiện hiện bên trên tia tia đỏ ửng. Dẫn đội Táng Thiên Khư rít gào vũ địa hổ lúc này cuối cùng từ được cứu kinh hồn bất định bên trong ổn định tâm thần, càng là nhận ra Tôn Hảo, nhớ tới Tôn Hảo đủ loại chỗ lợi hại, hoàn toàn yên tâm, đối mặt Tôn Hảo không người cúi đầu, cao giọng nói ra, địa hổ gặp qua Trầm Hương đại nhân, đa tạ Trầm Hương ân cứu mạng. Tê tiểu gái cũng kịp phản ứng, dịu dàng cúi đầu, tiểu gái gặp qua Trầm Hương đại nhân. Trầm Hương đại nhân. Hiện trường tu sĩ rốt cục trong nháy mắt hiểu được. Thiếu niên trước mắt tu sĩ, lại là này trong truyền thuyết, theo độc cửu cùng một chỗ xông qua Táng Thiên Khư này đời tuyệt thế thiên kiêu, Thanh Vân môn Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, cũng chính là quy nhất tông trước mắt đang sớm lưu đồ, muốn đại lực ngăn chặn phi tốc quật khởi hậu bối chân quân đại năng. Không nghĩ tới, tại Tề Thiên Tông bị quý nhất, Bạch Hoa liên thủ áp chế thời điểm, hắn chạy tới. Tôn Hảo mỉm cười, trong tay sáng lên Tề Thiên khiến, Trầm Hương mấy ngày trước liền đến quý tông. Muốn định ngày hẹn Tề Thiên chân nhân, thương nghị tiểu gái cùng bổn tọa đại đệ tử hướng đại vũ việc hôn nước, chỉ là Tề Thiên tông chủ đang nghị sự, việc này liền chỉ hoãn xuống tới. Tề Thiên chân nhân nhất thời một đầu mồ hôi, trong lòng tự nhủ, ta làm sao biết lại là ngươi. Phía dưới chỉ nói có cái trúc cơ tu sĩ cầm trong tay Tề Thiên khiến cầu kiến bổn tọa, có thể làm sao lại muốn đến là ngươi. Rít gào vũ phi thiên nhất làm chuẩn thiên chân nhân. Tề Thiên chân nhân ngược lại là phản ứng nhanh chóng nói ra, hết sức xin lỗi. Không nghĩ tới Trầm Hương hội ngự kiếm đến đây Tề Thiên, ngược lại là lãnh đạm, còn tốt không có hỏng việc. Bên này ôn chuyện không xong, bên kia, xem chừng Ngân Hoa chân quân cười lên ha ha, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, kính đã lâu, ha ha ha, ngươi hôm nay đến rất đúng lúc, vừa lúc cũng tới chứng kiến ta Bạch Hoa cùng Tề Thiên cùng kết gắn bó suốt đời. Nói chuyện thời điểm, không trung, màu trắng bạc Bạch Hoa quan môn, mãnh liệt hào quang đại tác phẩm, Ngân Hoa chân quân tay hướng phía trước nhất chỉ, Bạch Hoa môn phi không mà tăng. Trong nháy mắt hóa thành một tòa núi cao nguy nga, hướng Tề Thiên ba vị người thật áp xuống tới. Ngọc Hoa chân nhân chuyển động theo, vung tay lên, không trung xuất hiện một cái đen nhánh hấp động, như cùng một cái vòng xoáy, chuyển động, cũng lăn hướng Tề Thiên tông ba vị chân quân. Trở lại hạc phản ứng hơi chậm, nhưng là cũng cấp tốc phát động tiến công, một đạo trắng loãng quy nhất luồng khí lạnh lao ra, chỉ tập rít gào vũ phi thiên, đồng thời còn đá ra một chân, cự bản chân lớn cũng bay tới. Nếu như nói phía trước bọn họ còn có điều lưu thủ, như vậy Tôn Hảo hiện thân giờ khắc này, bọn họ lại là biết hôm nay việc này nhất định phải kiến cái chân trường, cơ hồ là trong nháy mắt, tam đại chân quân cùng nhau phát động cường lực nhất kích. Ta đến, đỉnh tháp Tôn Hảo một tiếng kêu nhỏ, nói một câu, ta tới. Dưới chân ra sức bắn ra, thân thể từ đỉnh tháp bắn ra mà xuất. Tách ra kim sắc hiện thanh quang hoa, như là một quả bom, Tôn Hảo thân thể bay ra ngoài. Khi một tiếng, Tôn Hảo hai chân chấm xuống, chuẩn xác địa rơi vào Bạch Hoa môn bên trên. Mà phóng tới ba vị Tề Thiên chân quân Bạch Hoa môn nhưng thật giống như nhận vạn quân cự lực áp chế, không khỏi tử, hướng phía dưới cấp tốc chìm xuống. Một đầu hùng sư gầm thét tách ra quý nhất luồng khí lạnh, Trầm Hương nhàn rỗi một đường vòng cung xẹt qua, trực tiếp cắt đứt bàn chân khổng lồ, đâm xuyên vòng xoáy hấp động. Tôn Hảo một cái mã bộ, đứng tại Ngân Hoa chân quân Bạch Hoa môn bên trên, chắp tay sau lưng, cười ha ha, rít gào vũ, địa hổ, các ngươi mời lui ra phía sau, để Trầm Hương kiến thức một chút bọn họ lợi hại, ha ha ha. Cũng không biết Ngân Hoa chân quân còn có thể hay không để ngươi cái này bản mệnh pháp bảo bay được lên. Ngân Hoa chân quân tuyệt đối không ngờ rằng, trên đời này, lại có tu sĩ có thể thân thể đứng thẳng chính mình Bạch Hoa môn bên trên, mà lại không chỉ là đứng, cự đại chấn áp lực lượng, giống như đóng băng chính mình thần thức, mà chính mình giống như có chút ngự sử bất động bản mệnh pháp bảo. Phải biết, Bạch Hoa môn quang hoa bản thân liền là vô cùng nhiệt độ cao, có thể hòa tan thế gian vạn vật, pháp bảo chi lực càng là cự đại vô bằng, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương thế mà như vô sự. Còn có, này sắc mặt như thường Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, tốt đại lực lượng, nếu không phải hắn liều mạng ngự sử, nói không chừng lúc này Bạch Hoa Môn, liền sinh sinh bị chấn áp xuống dưới. Một khi Bạch Hoa Môn bị Tôn Hảo cầm thân thể không tốn sức chút nào chấn áp, vậy hắn Ngân Hoa chân quân còn đánh cái rắm. Trong lòng hãi nhiên vô cùng, càng là một mặt tái nhợt, trong lòng nói một câu, làm sao có thể. Ngân Hoa chân quân chân nguyên toàn thân khu động, cố gắng duy trì lấy Bạch Hoa Môn không bị Tôn Hảo sinh sinh đè nát ép phá đè xuống địa. To như hạt đậu giọt mồ hôi từ trên mặt chảy xuống tới. Ngân Hoa chân quân quả thật theo chính mình so kẻ, quả thật là ngự sử cái kia thần kỳ Bạch Hoa môn theo chính mình một thân trọng thủy chi lực tranh đấu. Tôn Hảo trong lòng cười thầm, trên mặt càng là cười nhạt vẫn như cũ địa khen một câu. Ngân Hoa chân quân thật sự là tốt tu vi, năng lực kháng Trầm Hương một thân trọng lực mà có thể miễn cưỡng bảo trụ bản mệnh pháp bảo, lại là khó được. Nói chuyện thời điểm, hai chân hơi dùng sức, trầm xuống phía dưới, miệng bên trong hét lớn một tiếng, nhưng là ngươi chống đỡ được sao? Vướng. Trong tiếng hét vang, Bạch Hoa môn không khỏi Ngân Hoa chân quân không chê ầm một tiếng, cao chân cửa lớn bị áp tiến bảo hộ Tề Thiên xa thành xa thuẫn bên trong, Ngân Hoa chân quân nỗ lực ngự sử, lại là mảy may bạt không ra xa thành một tia bán hảo. Tôn Hào hai chân đứng thẳng, đứng thẳng Bạch Hoa môn cạnh cửa phía trên, cười ha ha, này môn không gì hơn cái này, Ngân Hoa đạo hữu, còn có tài năng gì, không ngại lấy ra linh lợi, này môn tạm thời liền áp chỗ này. Ba vị chân quân đồng thời xuất thủ, cũng đều bị Tôn Hào một người trực tiếp đánh tan trên không trung. Lĩnh đội mà đến, thực lực mơ hồ là ba người chi quan Ngân Hoa tu sĩ tức thì bị trực tiếp chấn áp bản mệnh pháp bảo, trên mặt thanh bạch đan sen, xấu hổ vạn phần. Tam đại chân quân không khỏi nhìn nhau, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh hãi. Mà Tề Thiên Tông tu sĩ, không không lớn tiếng khen hay, sĩ khí nhất thời đạt đến đỉnh điểm, rít gào vũ phi thiên tâm trùng, rốt cục thật dài địa xuất một hơi. Nổi danh chi hạ vô hư sĩ, Tôn Hào Tôn Trầm Hương quả nhiên lợi hại. Trong phòng ba vị trúc cơ tu sĩ nhìn thấy cái kia cười nhạt, như vô sự đứng ở trên khung cửa thiếu niên tu sĩ, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thật đúng là Trung Tiểu Hào cái thằng kia. Chương 1173, xuất thủ vô tình. Một kiên cường trên mặt, lộ ra từng tia cười khổ, cái này Tôn Hào Tôn Trầm Hương, rất có thể trang, như nếu không là chính hắn bạo phát, đánh chết ta cũng không tin hắn là Nguyên Anh chân quân, ngẫm lại hắn ngự kiếm tư thế cùng tốc độ, rất khó tin tưởng, đường đường Nguyên Anh đại năng, cư nhiên như thế ác thú vị. Khiếu Vũ Hóa Khố cũng hồi tưởng lại nhìn thấy Tôn Hào về sau tình cảnh, nhớ kỹ lúc ấy chính mình còn chê hắn bay chậm đâu, chỉ bất quá, cẩn thận hồi tưởng, Khiếu Vũ Hóa Khố đột nhiên chỉ đứng thẳng Bạch Hoa môn bên trên Tôn Hào nói ra, sẽ không phải, hắn cái này Nguyên Anh đại năng thật bay không nổi a. Một Ngọc Sa câu hỏi, khả năng sao? Khiếu Vũ Hóa Khố không có trả lời hắn, ngược lại hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn về phía Bạch Hoa môn bên trên Tôn Hào, miệng bên trong khen không dứt miệng, đẹp trai ngốc, không đánh chết, thật không hổ là kho ra sùng bái nhất thần tượng. Lúc này Tôn Hào, tại Bạch Hoa môn bên trên, chậm rãi làm dáng. Dương cương chi khí, khỏe đẹp cân đối dáng người, để sở hữu nhìn thấy hắn tu sĩ đều làm hai mắt tỏa sáng. Liên liên thù địch Ngân Hoa chân quân cũng không thể không cảm thán một tiếng, tốt một nhân vật. Húc Nhật Dương Cương, thức mở đầu bày lên tới. Hoàng Kim Đại Viên mãn chiến thể khu động, màu vàng nóng trên thân, giống như có từng tia thanh quang lưu động, hai tay mở ra một khúc ở giữa, như có chân long vần quanh. Chân sau hướng về phía trước hơi hơi cất bước, cánh tay phải nắm tay hướng lên bắn nâng, Tôn Hào kéo ra xem biển bắt pháp, miệng bên trong nói một câu, các vị đạo hữu, mời. Quy Khứ Hạc nhìn xem Ngân Hoa chân nhân. Ngân Hoa chân nhân nhìn xem bị Tôn Hào giẫm tại dưới chân Bạch Hoa môn, trong lòng quyết tâm, miệng thảo luận nói, hai vị đạo hữu, ta cũng không tin hắn Tôn Hào Tôn Trầm Hương có thể đối phó đến ba người chúng ta liên thủ, chúng ta bên trên. Nói xong, bắt đầu xúc thế, mãnh liệt quang mang, tựa như là thái dương một dạng quang mang từ trên người hắn bay lên, không cần mấy hơi, Khang Nhạc già đã biến thành một đoàn cự đại tựa như tiểu thái dương quang cầu. Mà Ngọc Hoa chân quân cũng hô ứng lẫn nhau, toàn thân bạc quang đại tác. Hóa làm một tháng sáng quang cầu, cùng hắn phối hợp lẫn nhau. Đều nhắm ngay Bạch Hoa môn bên trên Tôn Hảo. Quy Khứ Hạc dưới chân. Xuất hiện một cái bạch hạc từ chân nguyên biến thành, sinh động như thật, hai cánh nhẹ nhàng vỗ. Chở Quy Khứ Hạc thân thể trên không trung nhẹ nhàng chập trùng. Trầm Hương kiếm nhàn rỗi mà đến, treo ở Tôn Hảo dưới chân. Nhưng Tôn Hảo y nguyên chân đạp Bạch Hoa môn, Trầm Hương kiếm chỉ là dự bị. Thu địch chân quân trên thân, quang mang lấp loé. Khí thế phi phàm. Mà Tôn Hào Tôn Trầm Hương trên thân, lại hoàn toàn nội liễm. Liên liên chung quanh thân thể kim sắc, cũng rất giống giam cầm ở trên người, cũng không nở rộ kim quang. Bốn tên chân quân trên không trung khí thế tướng rát. Ngắn ngủi giằng co. Khiếu Vũ Địa Hổ nhìn sang đại ca, Khiếu Vũ Phi Thiên chậm rãi lắc đầu. Tôn Hào Tôn Trầm Hương. Là ngươi tự tìm đường chết, trách không được ta, thiếp chiêu. Khang Nhạc giả một tiếng bạo hống, hai tay không trung hợp lại, vỗ tay hướng phía dưới chém thẳng mà đến. Tiểu Thái Dương thân thể bộc phát ra một thanh khổng lồ quang đao, hướng về Tôn Hào bổ xuống. Ngọc Hoa chân quân hai tay trước ngực chắp tay trước ngực, hướng về phía trước đẩy, một đạo nửa tháng ngân huy từ mặt khác bay bổ mà đến. Quy Khứ Hạc dưới chân bạch hạc ngửa mặt lên trời một tiếng lệ gọi, hai cánh lóe lên, từ dưới chân hắn biến mất, xuất hiện lần nữa, đã đánh tới Tôn Hào bên người. Đứng thẳng Bạch Hoa môn bên trên, Tôn Hào thân thể xoay tròn, chân trái sau này co rụt lại, cánh tay phải hơi hơi trầm xuống phía dưới, thoáng xúc thế. Hữu trưởng hướng lên giơ lên, miệng bên trong nhẹ nhàng nói ra, tĩnh làm theo lạc địa sinh căn, động làm theo trời long đất nở, ta có nhất trưởng, nhưng làm liệt dương. Quay một tiếng, như là ánh sáng mặt trời bắn ra mà đến quang đao, chạm tại Tôn Hảo phải trên lòng bàn tay. Thân thể hơi hơi trầm xuống một cái, hữu trưởng bên trên, kim quang thấu xanh, mấy đầu kim long chợt lóe lên, quang đao không được tiến thêm, hữu trưởng một nắm, đã bắt lấy quang đao, tiện tay bóp, quang đao đã hóa thành quang điện biến mất trên không trung. Cơ hồ là đồng thời, Tôn Hào đùi phải bên cạnh rời, thân thể hơi hơi một bên, quyền trái xông lên mà xuất, ta có nhất quyền, có thể diệt nửa tháng. Một cái cự đại quyền ảnh từ Tôn Hảo trên nắm tay xông lên mà xuất, quyền ảnh lướt qua, kim long gào thét, nửa tháng ngân huy bị nhất kích mà tán. Miệng hơi mở, một quả quả bóng bạc phun ra, hóa thành một chương ngân sắc lưới điện, bao lại bay vụt mà đến Bạch Hạc, ta có một internet, đánh tan thiên hạ phi cầm. Bạch Hạc tại bạc trong lưới, run lẩy bẩy, thân thể càng đổi càng nhỏ, phút chốc bị sinh sinh internet diệt. Không chung, Quy Khứ Hạc hai mắt nhíu lại, lớn tiếng gọi vào, hoàng kim chiến thể đại viên mãn. Hắn thế mà hoàng kim chiến thể đại viên mãn, ngân hoa đạo hữu cẩn thận. Khang Nhạc già trong lòng thuật nhiên giật mình, hoàng kim chiến thể đại viên mãn, chính là giới này đỉnh phong tiêu chí một trong, mặc dù không có đại tu sĩ như vậy khiến người sợ hãi, nhưng là, một giới đỉnh phong thể tu, nhưng cũng là tương đương khó chơi, khó trách hắn có thể không sợ Bạch Hoa môn nhiệt độ cao, bóp nát chính mình bản mệnh thần thông, cường thế như vậy, phiền phức lớn. Nhất quyền nhất cước nhất pháp, Tôn Hảo cường thế phá vỡ đối diện ba vị nguyên anh chân quân công kích. Một chiêu một thức ở giữa, giống như mặt trời mới lên ở hướng đông, tiết tấu đầy đạn, động tĩnh tự nhiên, anh tuấn uy vũ vô song, thể thiên tu sĩ không khỏi lớn tiếng khen hay. Trên mặt cười nhạt một tiếng, Tôn Hào hét lớn một tiếng, đến mà không trả lễ thì không hay, ba vị chân quân, mời tiếp ta một quyền. Hai tay ở trước ngực khoảng trừng mở ra, đùi phải nhấc lên, chân trái một điểm Bạch Hoa môn, thân thể nhảy lên thật cao, trong trời cao, nhắm ngay Ngọc Hoa chân quân còn có Khang Nhạc già soát soát, liên tục vung ra hai quyền. Cự đại quyền ảnh theo quyền mà xuất, giống như lấy chân long tiếng gầm, chia ra công hướng hai tên chân quân. Mà Tôn Hào bản thể, lại trên không trung một cái xoay người, như là hùng sư, chạy bộ du long, công hướng Quy Khứ Hạc. Trong phòng, Khiếu Vũ hóa khố vô song trưởng, khẳng định gật đầu, mẹ hắn, kho ra có thể khẳng định, trầm hương hắn bay không nổi. Không hề nghi ngờ, Tôn Hào lợi hại đến vô biên, để Khiếu Vũ hóa khố nhìn mà than thở, nhưng là, cho đến bây giờ, Khiếu Vũ hóa khố phát hiện, phòng ngự cũng tốt. Công kích cũng tốt, đều hoặc là cước đạp thực địa, hoặc là mượn lực bay lên không trung, nhưng chính là không có thân thể bay lên không trung qua. Nói xong, gia hỏa này trong mắt loạn chuyển, miệng bên trong nhẹ nói nói, kể từ đó, mình chỉ cần có cơ hội, chẳng phải là liền có thể cuốn lấy hắn không thả, nói không chừng liền có thể mò được rất nhiều chỗ tốt. Dự thính anh em nhà họ Mục không khỏi hai mắt tỏa sáng. Mục kiên cường do dự một chút, hay là hỏi, Trầm Hương cá tính không biết thế nào. Có thể hay không xuống tay với chúng ta không lưu tình. Khiếu Vũ hóa khố vừa cười vừa nói, hẳn là sẽ không đi, gia hỏa này cười tủm tỉm, ta ngại tốc độ của hắn chậm, hắn cũng không tức giận, ta đoán chừng tính cách không tệ, mọi thứ đều sẽ lưu ba phần, sẽ không hạ tử thủ. Nói còn chưa dứt lời, đã nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy không trung, thật lâu im lặng. Không trung, đối mặt Tôn Hảo quyền ảnh, Ngân Hoa, Ngọc Hoa hai vị chân quân cùng nhau phát động quang đao, Ngân Huy chống đỡ, liên tục vài cái đụng nhau. Thân thể lắc lư, đổi được mấy cái vị trí về sau, rốt cục đem thế đại lực trầm quyền ảnh triệt tiêu tại nửa đường. Nhưng là, bị Tôn Hào bản thể công kích Quy Khứ Hạc liền không có vận tốt như vậy. Phất trần bố trí xuống lưới bạc ngăn không được Tôn Hào đột tiến, Tôn Hào như là bom đồng dạng thân thể, không nói lời gì, xông phá lưới bạc. Bắn ra phi kiếm ngăn không được Tôn Hào đột tiến, Tôn Hào thiết quyền vung lên, quét con rồi đồng dạng trực tiếp thanh phi kiếm quét ra. Băng hàn vô cùng quy nhất luồng khí lạnh phóng tới Tôn Hào. Tôn Hào thế mà không tránh không né, thân thể bị luồng khí lạnh đánh trúng, lại như vô sự, không bị ảnh hưởng chút nào, y nguyên không nói lời gì địa bạo sông mà tới. Lực lượng khổng lồ, theo Tôn Hào trùng kích vượt trên tới. Thủ đoạn ra hết Quy Khứ Hạc kinh hãi phát hiện, Tôn Hào thân thể tại chính mình trong hai mắt, càng thả càng lớn. Tim mật cô tang, Quy Khứ Hạc trong tay pháp quyết bóp, cũng là một cái thuấn tức di động, nhưng là, càng khủng bố hơn sự tình phát sinh, lực lượng khổng lồ áp chế dưới, không gian tựa như đều bị đè ép cực kỳ mật và phần. Bách phát bách chúng thuấn tức di động, thế mà tìm không thấy không gian cửa vào. Tâm thần chấn động mạnh mẽ phía dưới, không thể nghĩ rõ ràng đây là vì cái gì, Tôn Hào thân thể đã cậy mạnh đụng tới. Oanh một tiếng, Tôn Hào thân thể đụng chúng nhanh chóng chống lên hộ thể thần cương Quy Khứ Hạc. Ngay tại hai phe địch ta tu sĩ trong mắt. Thời gian tựa như tại thời khắc này trở nên chậm, hoặc là giờ khắc này, cự đại lực va đập lượng, làm cho cả va chạm không gian cũng vì đó chấn động không nghỉ, va chạm biến thành động tác chậm. Các tu sĩ thấy rõ Quy Khứ Hạc hộ thể thần cương tại Tôn Hào Tôn Trầm Hương bản thể đến trước khi đến, liền đã như là kê đạn sắc đồng dạng bị đánh thẳng tới lực lượng cho sinh sinh đập vụn. Cự đại trùng kích áp lực, để Quy Khứ Hạc ngửa mặt lên trời phun máu, huyết vẩy trời cao. Nhưng lúc này, Tôn Hào thân thể còn không có kể đến Quy Khứ Hạc. Thời gian khôi phục bình thường, không trung quanh một tiếng, Tôn Hào bản thể đụng trúng Quy Khứ Hạc. Mà trở lại Hạc lại giống như pháo hoa, toàn bộ thân thể tính cả trong cơ thể hắn nguyên anh, trên không trung nở rộ mở đi ra. Tươi đẹp mà chói mắt. Nguyên Anh trung kỳ chân quân thân thể ẩn chứa năng lượng hà to lớn, không trung pháo hoa huyễn lệ vô cùng, chiếu rọi toàn bộ tề thiên các trận. Tôn Hào dưới chân một điểm, chuẩn xác không sai lầm điểm tại Trầm Hương trên thân kiếm, Trầm Hương kiếm nhất chìm, mà Tôn Hào làm theo mấy cái xoay người, hai chân trầm xuống, khi một tiếng, vững vàng đứng vững tại Bạch Hoa môn bên trên. Tim không đập, không thở gấp, y nguyên mặt mỉm cười, Tôn Hào tay phải đối Ngân Hoa chân quân một chiêu, mời. Ngân Hoa chân quân trong lòng phát lạnh, lưng trận trận phát lạnh. Hai phe địch ta, hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 1174, lập uy thiên hạ. Hơn 10 năm trước, Nam Dương đã từng lưu truyền ra Tôn Hào Tôn Trầm Hương chém giết trung kỳ chân quân chiến tích. Nói đúng sinh động như thật, sắt có việc, rất nhiều tông môn đều là nửa tin nửa ngờ. Bao quát có chút đã từng tham gia Táng Thiên Khư Tề Thiên Tông tu sĩ, đều cảm thấy Tôn Hào Tôn Trầm Hương vừa mới kết anh tu vi, hẳn là rất khó làm đến. Sơ kỳ chân quân chém giết trung kỳ chân quân, độ khó khăn to lớn, đủ để nghịch tiên. Huống chi vẫn là loại kia vừa mới phá đan sinh anh sơ kỳ chân quân đâu. Nhưng bây giờ, mọi người rốt cuộc biết cái gì gọi là chăm nghe không bằng một thấy. Tận mắt nhìn thấy Tôn Hào Tôn Trầm Hương chém giết trung kỳ chân quân quá trình, hai phe địch ta tu sĩ trong nháy mắt cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Giờ này khắc này, trong lòng bọn họ, dâng lên hai chữ, ngang ngược. Thật sự là, quá ngang ngược. Bọn họ nhìn thấy Tôn Hào Tôn Trầm Hương đơn giản quá dã man. Cứ như vậy đập vào mà đi. Pháp bảo ngăn không được, pháp thuật cũng chỉ là vơ vét ngứa, hộ thể thần cương biến thành đậu hũ, liền liền nguyên anh chân quân thuấn tức di động, cũng bị cự đại lực va đập lượng sinh sinh áp chế. Không chỉ có như thế, vẹn vẹn chỉ là va chạm khí thế liền để nguyên anh chân quân máu tươi cuồn phún. Tranh thức đụng thực sự về sau, trung kỳ chân quân, liền thân thể mang nguyên anh, đều bị đụng thành pháo hoa nở rộ. Tôn Hào Tôn Trầm Hương cái này va chạm, đến lớn bao nhiêu lực lượng. Như nếu không có tu luyện luyện thể công pháp nguyên anh chân quân. Như nếu thực lực không đủ nguyên anh chân quân, thật muốn bị Tôn Hào đụng, lại có mấy cái có thể đỡ nổi. Khiếu Vũ Phi Thiên cảm thấy mình không thể, trong lòng tràn ngập kinh hỉ, không hề nghi ngờ, có cái này đại sát thần tại, Tề Thiên Tông vững vàng quá quan. Khang Nhạc Già cũng cảm thấy mình không thể, trong lòng tràn ngập hoảng sợ, kinh hồn bạt vía, đối đầu cái này đại sát thần, chính mình hôm nay sợ là giữ nhiều lành ít. Hơi trọng yếu hơn là, hắn bản mệnh pháp bảo, cơ duyên xảo hợp mới đến, lấy làm tự hào, bản môn cường đại nhất Bạch Hoa môn. Bây giờ còn tại Tôn Hào Tôn Trầm Hương dưới chân giẫm lên đây. Một khi chính mình đào tẩu, vậy cái này bản môn trọng bảo coi như thành Tôn Hào Tôn Trầm Hương chiến lợi phẩm. Chiến trường ngắn ngủi tĩnh mịch một chút. Ngay sau đó, Tề Thiên Tông thượng hạ cùng nhau hoan hô lên. Chăm nghe không bằng một thấy, Tôn Hào Tôn Trầm Hương. Theo Độc Cửu đại sư huynh cùng một chỗ xông xáo Táng Thiên Khư, Độc Cửu hảo huynh đệ. Hảo bằng hữu Trầm Hương, quả nhiên là vô cùng lợi hại. Quả nhiên là đại sư huynh chí giao. Quả nhiên đáng giá sùng bái. Tiếng hoan hô từ toàn bộ xa thành phóng lên tận trời. Càng nhiều, thực là không rõ chân tướng của chúng, thấy phía trên đang hoan hô, tự động hoan hô lên. Đang hoan hô liền mang ý nghĩa đại thắng lợi. Đại thắng lợi liền mang ý nghĩa chính mình an toàn, gia viên bảo trụ. Rất nhanh, phía trên chiến báo phi tốc truyền đạt xuống tới. Địch nhân đến. Hai cái trung kỳ chân quân, vô cùng cường đại. Bản tông mắt thấy ngăn không được, địa hổ lao tổ thể sống chết bảo vệ gia viên thời điểm, Độc Cửu đại sư huynh huynh đệ. Tôn Hào Tôn Trầm Hương xuất hiện. Một kiếm, hiểu biết địa hổ lão tổ chi hạng. Va chạm, diệt nguyên anh trung kỳ chân quân. Tiếng hoan hô vang tận mây xanh, bên tai không dứt. Mà không trung, Tôn Hào lại lần nữa hướng Ngân Hoa chân quân khiêu chiến, tay phải giận ra, mời. Ngân Hoa chân quân Khang Nhạc Già ánh mắt lấp lóe, miệng thảo luận nói, Trầm Hương đại nhân đứng hàng tiên ban, như thế hung ác hạ sát thủ đánh giết ta chính đạo nguyên anh chân quân, sợ là có chút quá. Ngọc Hoa chân quân lặng lẽ lui lại, tận khả năng cách Tôn Hào xa một chút, Ngân Hoa so quy khứ hạc thực lực lược mạnh hơn một chủ, có dũng khí nói chuyện với Tôn Hào, hắn có thể chịu không được Tôn Hào va chạm, vẫn là xa một chút an toàn hơn. Trên thực tế, vô luận là Ngân Hoa cũng tốt, vẫn là Ngọc Hoa cũng được, lúc này đều đã bắt đầu sinh thoái ý, sự tình đã không thể làm, Ngân Hoa chân quân cũng là kiên trì cầm chính đạo đại nghĩa nắm Tôn Hào, căn bản ý nghĩ lại là thu hồi bản môn trọng bảo. Về phần cầu hôn sự tình, đã không dám nghĩ. Chỉ cần Tôn Hào không tìm phiền toái, hắn Bạch Hoa môn nguyện ý thừa nhận kỹ kém một bậc. Tôn Hào mỉm cười, sau đó nói, Ngân Hoa chân quân hiện tại rốt cục nhớ tới Trầm Hương chính là tiên ban tu sĩ, rốt cục chịu gọi ta một tiếng Trầm Hương đại nhân, khó được khó được. Tu sĩ nên biết rõ tiến thối, có thể chịu nhục, Khang Nhạc Già tuy nhiên tự ngạo, nhưng biết rõ không phải là đối thủ thời điểm, nhưng cũng co được giãn được, trên mặt hơi đỏ lên, thoải mái vừa chắp tay, Trầm Hương đại nhân chiến lược thông thiên, vượt cấp giết địch, Ngân Hoa mặc cảm, hôm nay đã Trầm Hương ở đây, Ngân Hoa tự giác không là đại nhân đối thủ, còn mời đại nhân trả lại ta Bạch Hoa chí bảo, Ngân Hoa nguyện ý lập tức rời đi. Tôn Hào mỉm cười, dẫm chân xuống, Bạch Hoa môn giống như chịu không nổi Tôn Hào dưới chân lực lượng khổng lồ, phát ra răng rắc nhẹ vang lên. Khang Nhạc già trong lòng cảm giác nặng nề, vội vàng nói, đại nhân chấm đã, ta Bạch Hoa Môn nguyện ý nhượng bộ lui binh, trở về bản tông cương vực, trả lại Tề Thiên địa vực. Tôn Hào trên mặt không có nụ cười, trên thân xuất hiện lẫm nhiên khí thế, một cỗ chiến ý, từ trên thân phun ra ngoài, một cỗ chính khí, càng là trực trùng vân tiêu, không khỏi cao giọng nói ra, ngày đó, Trầm Hương từ Táng Thiên Khư trở về, chuyện thứ nhất, cũng là khấu biệt vẫn lạc tại Thiên Khư bên trong đại lục anh kiệt. Trên bầu trời, cắt vàng từ từ, cuồng phong gào thét, nhưng là Tôn Hào thanh âm lại vang vọng không trung, toàn bộ Tề Thiên ốc đảo, không không rõ rệt bên hai. Tề Thiên xa thành an tĩnh lại, phàm nhân tu sĩ, đứng trang nghiêm tại chỗ, lắng nghe Tôn Hào kể ra. Ngày đó, đại lục bài xuất anh hùng phổ, Trầm Hương hảo hữu, Tề Thiên độc cửu, đứng hàng anh hùng phổ top 3, anh hùng phổ xuất, khắp nơi làm nghẹn nào, thương thiên làm rơi lệ, bọn họ, chính là đại lục chính thức sống lưng, chính là đại lục bất hủ tinh thần, là ta Tôn Hào Tôn Trầm Hương cả một đời không thể cô phụ, không thể quên trong lòng, sớm đêm tưởng niệm hảo huynh đệ, hảo chiến hữu. Tôn Hào thanh âm, trầm thấp mà giàu có tư tính, tràn ngập chính nghĩa cùng chân tình. Tê Tiểu Ái nhớ tới ngày đó không khỏi lệ nóng doanh trọng, Khiếu Vũ Địa Hổ nhớ tới ngày đó, im lặng đứng trang nghiêm, phía dưới không ít theo độc cửu quen biết tu sĩ, cũng nhẹ nhàng bôi lau nước mắt. Mỗi một cái Tề Thiên tu sĩ, đều có thể từ Tôn Hào trong lời nói, cảm nhận được hắn theo độc cửu chiến hữu chi tình, còn có này ẩn giấu ở trong lòng, thuộc về đại năng tu sĩ loại kia thật sâu hoài niệm cùng nhàn nhạt yêu thương. Tôn Hào thanh âm, dần dần cao vút, ngữ khí cũng dần dần lạnh thấu xương, ngày đó, đại lục nghị sự, hỏi đến Trầm Hương đối tu sĩ phong thưởng ý kiến, Trầm Hương đơn độc đưa ra một đầu này, tiên ban cũng truyền lại đến các đại tông môn, tin tưởng các đại tông hẳn là sẽ không quên. Nói đến đây, Tôn Hào hai mắt không giận tự uy nhìn về phía Ngân Hoa chân quân nếu như không nhớ ra được, Trầm Hương hiện tại liền có thể nói cho ngươi. Khang Nhạc già trong lòng dâng lên rất bất an cảm giác, nhưng y nguyên trên mặt nụ cười, xin mời Trầm Hương đại nhân chỉ điểm. Tôn Hào chậm rãi nói ra, ngày đó, Trầm Hương thêm hai đại nguyên tắc, một, bảo đảm phân công cương vực 3 năm trong vòng, toàn bộ giao nhận đúng chỗ, 2, trăm năm trong vòng, hán tông môn không được công kích anh liệt tu sĩ chỗ tông môn. Ngân Hoa chân quân quay đầu hỏi, Ngọc Hoa sư đệ, có thể hay không có cái này hai đầu? Ngọc Hoa chân quân do dự một chút, nhẹ nói, đầu thứ nhất tựa như là có, cho nên, ta Bạch Hoa môn đã sớm đem cương vực chia cho Tề Thiên, về phần đầu thứ hai, thật là không có nhớ kỹ. Dựa theo qua lại thông lệ, anh liệt tông môn đều chỉ có 20 đến 30 năm bảo hộ kỳ, cho nên. Ngân Hoa chân quân vẻ mặt tươi cười nói với Tôn Hào, Trầm Hương đại nhân, ngươi nhìn, chúng ta thực đều theo chiếu tiên ban thông lệ làm việc, có lẽ là tiên ban quên bổ sung đầu thứ hai cũng không nhất định, đảo không phải cố ý sinh sự từ việc không đâu. Tôn Hào đối Ngân Hoa chân quân lời nói, từ chối cho ý kiến, y nguyên phối hợp nói ra, ngày đó, Trầm Hương biết, đại lục rất nhiều tông môn sẽ đem Trầm Hương lời nói xem như gió thoảng bên tai. Hội ngoảnh mặt làm ngơ, cho nên, Trầm Hương trong buổi họp, ngoài định mức nhiều hơn một câu, câu này, ngược lại thật là không có bị tiên ban truyền tống thiên hạ, nhưng tin tưởng tham dự hội nghị tu sĩ, đều có thể biết Trầm Hương lập trường, Ngân Hoa chân quân người muốn nghe sao. Khang Nhạc giả thực đã sớm biết, cũng sớm có nghe nói, hắn công kích Tề Thiên Tông trước đó, ngược lại là đã sớm đối chỗ có biến làm hiểu biết, nhưng không nghĩ tới là, Tôn Hào thế mà lại thật tình như thế, càng mấu chốt là, Tôn Hào thực lực thế mà vượt qua ngoài ý liệu mạnh mẽ. Kiên trì, Khang Nhạc già miễn cưỡng gạt ra nụ cười, nguyện nghe tưởng. Tôn Hào trên thân, giống như bước lên ra trận trận hạc khí, vì ngày sau có thể cho Táng Thiên Khư anh kiệt lấy lại công đạo, Trầm Hương thêm một câu, lấy hai điều trên, nếu như vi phạm, khiến cho người người có thể chu diệt. Đến mà chu diệt một câu vừa vặn ra khỏi miệng, đứng ở Ngân Hoa chân quân phía sau cách đó không xa, một mực cẩn thận để phòng Ngọc Hoa chân quân miệng bên trong phốc địa phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bỗng nhiên nhào về trước phương, trong hai mắt tràn ngập không thể tin thần sắc, miệng bên trong khó khăn gọi một câu, sư huynh. Nói còn chưa dứt lời, toàn bộ thân hình bành một tiếng, nổ bể ra tới. Mà hắn nổ tung địa phương, một thanh kiếm, hai đạo lưu xa lao ra. Trầm Hương kiếm nhất cái đường vòng cung, tung bay về Tôn Hào bên người. Từ từ hoàng trong cát, đạo đạo lưu xa dần dần trên không trung hóa thành hai đạo hình người, một cái phấn điêu ngọc trác tiểu đồng tử, một cái thiên kiểu bách mị đại mỹ nữ. Hai người đồng đều nở nụ cười một trái một phải đứng tại Tôn Hào bên người, Mị Nhi, Tiểu Trương, gặp qua chủ nhân. Lạc Mị liếm liếm trên môi máu tươi, cười khanh khách nói, may mắn không làm được mệnh, Mị Nhi chu sát không nhớ được chủ nhân dạy giới tu sĩ. Chương 1175, Lập Uy Thiên Hạ, 2. Ngân Hoa chân quân Khang Nhạc già trên thân khí thế bỗng nhiên hất lên, con mắt khẽ híp một cái, hộ thể thần cương bày kín toàn thân, miệng bên trong nghiêm nghị nói ra, Tôn Hào Tôn Trầm Hương, thật ác độc thủ đoạn. Ngươi liền không sợ thiên hạ chu lấy. Ngọc Hoa mặc dù chỉ là sơ kỳ chân quân, nhưng thực lực cũng không phải là quá yếu, nhưng là, ngay tại trước mắt mình, hắn vô thanh vô tức bị tru sát tại chỗ. Tôn Hào hai người thủ hạ thật mạnh ẩn nặc năng lực, Tôn Hào trầm hương kiếm, thật nhanh ngự sử tốc độ. Ngân Hoa chân quân cảm thấy, vừa mới này một chút, nếu như xông tới mình, chính mình sợ là cũng ngăn cản không nổi, trong lòng không khỏi dâng lên từng cơn ớn lạnh, phòng ngự thủ đoạn lên, trong lòng cảnh giác vạn phần, đồng thời, cũng đối Tôn Hào tàn nhẫn tim đập nhanh. Thần thức bay ra ngoài, Ngân Hoa chân quân cực nhanh liên hệ với điển trận đại tông sư, đại sư, tình huống không đúng, làm tốt rút lui chuẩn bị. Điển trận đại tông sư tuy nhiên đang chủ trì trận pháp, nhưng thần thức lại tùy thời chú ý chiến trường, nghe vậy nói nhanh, tốt, Ngân Hoa lưu ý, Tôn Trầm Hương thủ đoạn độc ác, không nhất định sẽ bỏ qua ngươi, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, trước đào thoát quan trọng. Lại đánh giết đối phương Nguyên Anh chân quân, mà lại là theo Tôn Hào dày đặc khí lạnh, nói ra nếu như vi phạm, khiến cho người người có thể tru diệt thời điểm, lập tức tru sát. Có thể thấy được Tôn Hào quyết tâm, cũng có thể kiến Tôn Hào thực lực. Không chung này đồng tử cùng mỹ nữ, không hề nghi ngờ, cũng là chân quân tu vi. Tương truyền, năm đó ở Nam Dương, Tôn Trầm Hương đánh giết trung kỳ chân quân thời điểm, bọn họ liền hiện thân tác chiến, bây giờ xem ra, quả nhiên là như thế. Đối mặt Ngân Hoa chân quân chất vấn, Tôn Hào lạnh nhạt nói, Trầm Hương đã sớm đã nói trước, trong vòng trăm năm. Bất kỳ tu sĩ nào không được tiến công anh liệt chỗ tông môn, tiên ban trọng yếu như vậy răn dạy, Ngọc Hoa chân quân lại dám quên, quả thực là tự hành tử lộ. Nói xong, thần thức nhất động, bao phủ tại Ngân Hoa chân quân trên thân, Tôn Hào trên thân. Khí thế y nguyên lạnh thấu xương vô cùng nói ra, mà lại. Ngân Hoa không muốn nghi vấn bổn tọa quyết tâm, bổn tọa vốn không muốn lập uy thiên hạ, nhưng đã Ngân Hoa dám làm chim đầu đàn, dám nghịch mệnh mà làm. Nay liên cần có gánh chịu hậu quả đảm đương cùng dự định. Khang Nhạc giả thân thể hơi chấn động một chút, nhìn hai bên một chút. Mình đã chỉ còn lại có người cô đơn, mà Tôn Hào ý tứ, lại sẽ không từ bỏ ý đồ. Lệnh cả tim, chân nguyên thôi động. Không đợi Tôn Hào đối tự mình động thủ, thân thể nhoáng một cái, cấp tốc hướng đại trận bên ngoài bỏ trốn mà đi. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, Tôn Hào Tôn Trầm Hương cư nhiên như thế thủ đoạn độc ác, xuất thủ như thế không lưu tình. Thế mà không buông tha, bản mệnh pháp bảo cũng không lo được, vẫn là đi đầu đảo tẩu lại nói. Một cái thuần tức di động. Khang Nhạc giả thân thể lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã đến đại trận bên ngoài, chỉ thiếu chút nữa liền có thể phá trận mà xuất, sẽ cùng điển trận đại tông sư về sau, cấp tốc bỏ trốn. Tôn Hào y nguyên đứng thẳng Bạch Hoa môn bên trên, chắp tay sau lưng, cũng không truy kích, thần sắc trên mặt không thay đổi chút nào, nhưng dưới chân lại ra sức giẫm mạnh, miệng bên trong thanh quát một tiếng, Ngân Hoa đạo hữu, đường này không thông, lại lưu lại nói chuyện. Chuyện của tôi lốt nét. Bạch Hoa môn tiếng ầm vang chung, khung cửa lại lần nữa hướng Tề Thiên Sa thành đại trận bên trong cắm đi vào một đoạn. Mà cái này cắm xuống, nhất thời để Tề Thiên Sa thành hộ thành đại trận quang mang đại tác phẩm, uy lực trong nháy mắt đại trấn. Cắt vàng chi thuẫn đột nhiên bay lên đầy trời, còn không có bay ra ngoài trận Khang Nhạc già nhất thời phát hiện mình đã tại trong trận tìm không thấy phương hướng, tứ phía đều là cắt vàng, cấp tốc hướng ra phía ngoài phi hành, ấn đạo lý đã phá trận mà xuất, nhưng lại như cũ thân thể hãm trận trung. Nói thầm một tiếng đáng chết, Khang Nhạc già ngừng trên không trung, quay đầu nhìn lại. Bạch Hoa môn bên trên, Tôn Hào lạnh nhạt nói ra, đã dám đến, liền muốn có can đảm gánh chịu hậu quả, Ngân Hoa đạo hữu, Trầm Hương không đồng ý, ngươi lại là đi không? Tiếp theo, Tôn Hào lại cất giọng nói, điển trận đại tông sư, nếu như ngươi bây giờ dám đi, Trầm Hương đem tự mình truy sát, cũng không biết ngươi Hồng Mang đảo có thể không có thể đỡ nổi Trầm Hương. Đại trận bên ngoài, chính muốn đứng lên mà chạy điển trận đại tông sư gượng cười, ngừng trên không trung, hai tay đối Tôn Hào chắp tay, cao giọng nói ra, Trầm Hương đại nhân, điển người nào đó chỉ là tâm săn Tề Thiên cắt vàng đại trận, muốn đến kiến thức một chút, thật không nghĩ hắn, vô ý chi tội, còn mời đại nhân thứ lỗi. Tôn Hào trầm giọng nói ra, ngoài trận chờ đợi xử lý. Điển trận đại sư trong lòng an tâm một chút, khoanh chân ngồi tại ngoài trận, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, nghe đồn rằng, Tôn Hào Tôn Trầm Hương đan khí phụ trận, mọi thứ tinh thông, vốn cho là chỉ là nghe đồn, nhưng thật sự là chăm nghe không bằng một thấy, hôm nay đấu trận, lại là linh giáo. Trong trận, Tôn Hào ánh mắt nhìn về phía Khang Nhạc già, Ngân Hoa chân quân, Trầm Hương để ngươi toàn lực xuất thủ, ngươi có 3 lần cơ hội xuất thủ. Khang Nhạc già mặt như màu đất, Trầm Hương đại nhân uy năng cái thế, Ngân Hoa tự nhận không phải là đối thủ, còn mời đại nhân mở một mặt lưới. Bạch Hoa ngày sau lúc này lấy Thanh Vân vi tôn, Ngân Hoa lúc này lấy đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tôn Hào chậm rãi lắc đầu, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế. Đã dám làm, liền muốn dám đảm đương, tới đi, ta để ngươi 3 chiêu. Nói xong, tại Bạch Hoa môn bên trên, hai chân hơi hơi trầm xuống một cái, đối Khang Nhạc giả làm mời thủ thế. Lạc Mị cùng Tiểu Trương nhìn nhau, thối lui một số, lại là không có ý định trợ thủ, biểu thị chính mình sẽ chỉ đứng ngoài quan sát. Trong phòng, Khiếu Vũ Hóa Khố toàn thân dùng mình một cái, mẹ hắn, ta còn cảm thấy Tôn Hảo Tôn Trầm Hương người cùng thiện, tính cách tốt, vạn vạn không nghĩ đến, hắn lại là cái đúng lý không tha người, ra tay quá tàn nhẫn người, đến, về sau mình vẫn là càng xa càng tốt, thật muốn dẫn lửa hắn, tiện tay bóp, kho ra chẳng phải là ô hô ai thai. Một kiên cường hồi tưởng lại theo Tôn Hảo cùng đi qua một chút, ngược lại là nói ra, kho ra, ta cảm thấy, Tiểu Hào khả năng không phải ngươi thuyết cái loại người này, ta ngược lại thật ra cảm thấy, hắn khả năng đối với bằng hữu rất tốt, chỉ là đối với địch nhân tài hội tàn nhẫn như vậy. Khiếu Vũ Hóa Khố mừng rỡ, nói một chút, mau nói lý do. Hắn đối cửu gia rất lợi hại tôn kính, một kiên cường trong mắt, chớp động lên quan mang, này làm không giả, tuyệt đối là chân thành. Khiếu Vũ Hóa Khố nháy mắt, tựa như là dạng này. Một kiên cường tiếp tục nói, trên đường đi, có lẽ là cửu gia quan hệ, hắn đối với ta rất tốt, có một lần, hắn còn chủ động mời ta uống rượu. Khiếu Vũ Hóa Khố hai mắt tỏa sáng, hắn tiểu. Có phải hay không rất lợi hại linh tiểu, uống có phải hay không tu vi bỗng nhiên dâng lên? Không phải, bất quá là phổ thông sơn giã liệt tiểu, linh tiểu đều không phải là, một kiên cường lắc đầu nói ra, không có chút nào linh khí đây. Sơn giã liệt tiểu, phàm tiểu. Khiếu Vũ Hóa Khố đột nhiên giương một tay lên cắt ngang một kiên cường lời nói, ngươi chờ một chút, đừng nói chuyện, để cho ta ngẫm lại, làm, nhớ tới. Cửu gia chuyện ký bên trong ghi chép một loại sơn giã liệt tiểu, mẹ hắn, đừng nói Trầm Hương cho ngươi uống cũng là cửu gia đã từng uống qua loại kia trong truyền thuyết phàm nhân liệt tiểu, nói một chút, đều là cái gì cái vị đạo. Trong truyền thuyết sơn giã liệt tiểu, một kiên cường không khỏi đập đi miệng, sau đó bất đắc dĩ nói ra, liền nhớ đến vô cùng cay độc, giống như không có hắn quá cảm giác đặc biệt. Cái kia chính là, Khiếu Vũ Hóa Khố hai mắt tỏa ánh sáng, đồng nhiên vỗ một kiên cường à, tốt như vậy tiểu. Ngươi thế mà không mời kho ra cùng hưởng. Một kiên cường nói câu, bảo ngươi, ngươi chẳng thèm ngó tới. Khiếu Vũ Hóa Khố. Không chung, Ngân Hoa chân quân không thể trốn đi đâu được, rốt cục lại lần nữa nâng lên đấu trí, không hề theo Tôn Hảo nhiều lời, vượt lên trước phát động tiến công, đã Tôn Hảo thuyết để hắn ba chiêu. Như vậy, cái này ba lần, nhất định phải lấy được nhất định ưu thế, chính mình mới sẽ có một tia cơ hội bỏ trốn. Mãnh liệt bạch sắc quang mang từ Ngân Hoa chân quân trên thân bay lên. Không trung giống như xuất hiện một cái tiểu thái dương, chiếu rọi tại Tề Thiên Cắt trận phía trên, giống nhau đại mạc bên trong, này luân chiếu vô tận cắt vàng huy hoàng đại nhật. Khiếu Vũ Phi Thiên cùng hai vị sư đệ nhìn nhau, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh hãi. Quân quận đại nhật, khí thế càng ngày càng tràn đầy. Tôn Hào để Ngân Hoa ba chiêu, cũng thì tương đương với cho hắn sung túc thời gian chuẩn bị, để hắn có thể mức độ lớn nhất địa xúc thế đồng phát ra bản thân một kích mạnh nhất. Khiếu Vũ Phi Thiên nhìn lấy không trung đoàn kia mặt trời gay gắt thật lớn quang cầu, trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, Trầm Hương đại nhân có phải hay không nắm lớn hơn một chút. Thanh thế như vậy hạo đại, uy năng như thế công kích, nếu như công hướng hắn Khiếu Vũ Phi Thiên, tuyệt đối chỉ có chật vật mà chạy phần. Tôn Hào đứng thẳng tại Bạch Hoa môn bên trên, không nhúc nhích tí nào, trên mặt không hề bận tâm, tựa như đối Khang Nhạc già xúc thế, nhìn như không thấy. Trọn vẹn một thời gian uống cạn chung trà, không trung đại nhật khí thế đạt đến đỉnh điểm. Khang Nhạc già hai tay ôm một cái, thượng hạ huy động, hai tay ở giữa xuất hiện một cái cự đại trắng loãng quang cầu. Giống như cố hết sức, Khang Nhạc già hai tay chậm rãi đẩy về phía trước xuất, cuối cùng miệng bên trong quát to một tiếng, "Này!" Toàn thân chân nguyên phun một cái thao rửa mặt lớn nhỏ, ngưng luyện cùng cực, không có chút nào quang hoa lưu chuyển, phản phát quy chân trùng sáng, tốc độ cực nhanh, hướng Tôn Hảo xung lại. Khiếu Vũ Phi Thiên cao giọng nhắc nhở, "Trầm Hương cẩn thận, cái này trùng sáng có thể tự động truy tung." Tôn Hảo đối Khiếu Vũ Bay Thiên mỉm cười, "Không sao." Chương 1176, Lập Uy Thiên Hạ, 3. Trong lúc nói chuyện, Tôn Hảo phía sau, xuất hiện một cái cao đến 2 trượng hư ảnh. Cái này hư ảnh 3 đầu 6 tay, nhoáng một cái mà qua. Đại đa số tu sĩ đều không hiểu được hư ảnh, càng không minh bạch hư ảnh đại biểu cái gì. Nhưng là, các tu sĩ lại trông thấy, Trầm Hương đại nhân rỗi ra hữu trưởng. Trên bàn tay, như có hư ảnh lấp lóe, để Tôn Hảo thủ trưởng nhìn so lúc bình thường thả lớn mấy lần.